ngươi cái tiểu tử thúi, nói chuyện vẫn là như vậy khiến người chán ghét. Lao Hưu gặp lại, ba người đều có chút cảm khái. Mục Kế Đông ở một bên nhỏ giọng nói, Dung Thúc cùng Hình Lao gia tử cùng Hình Lao phu nhân nhìn thật không giống đồng lứa người. Mục Thanh gật gật đầu, nàng cũng như vậy cho rằng. Hôm nay tới Hình gia bái phòng mục đích, chính là thỉnh nhà bọn họ ăn cơm, nói tốt, hậu thiên đi trong nhà ăn cơm. Ngày mai không được, ngày mai thứ bảy, nàng mẫu thân muốn đi làm. Hình gia lưu bọn họ ăn cơm trưa lại nói chuyện thiếm, lưu đến cao hứng, lại chờ đến ăn cơm chiều lại đi. Lại không đi không được, mau trời tối. Ra khỏi thành thời điểm, Mục Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh vào núi đường nhỏ, ba, khi nào chúng ta lại đi Bạch Vân Quan? Kia lão đạo sĩ lại không phản ứng chúng ta, có cái gì hảo đi? Ta muốn đi. Thấy lão bằng hữu, Dung Văn Bắc hiện tại tâm tình rất tốt, muốn đi liền đi, tiểu hài tử muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, chống trải tầm mắt. Mục Thanh lộ ra cao hứng tươi cười. Dung Văn Bắc lại nói, từ ngày mai bắt đầu đi theo ta hảo hảo học tập, chờ ta vừa lòng, ta liền tự mình mang ngươi đi kia cái gì Bạch Vân Quan. Mục Thanh sắc mặt một chút suy sụp. Tính, vẫn là chờ hậu thiên định Bắc thúc thúc tới trong nhà ăn cơm, tìm hắn lại hỏi thăm đi. Lão đạo sĩ cả ngày đãi ở đạo quan, liền tính biết tiên đoán, khẳng định cũng không biết sự tình phát sinh trước có cái gì dấu hiệu. Dung gia gia nói bên ngoài hết thể đều hảo, vui sướng hướng vinh, nàng trong lòng kia cổ hoài nghi lại càng ngày càng nặng. Không có nguyên do, chính là trực giác. Có lẽ là nàng quá nghĩ tới an ổn nhật tử, mới đối sở hữu không tốt phong ba như thế mẫn cảm. Chính là bởi vì như vậy, lão đạo sĩ ở trong lòng nàng gieo kia viên tiên đoán hạt giống mới có thể nảy mầm đi. Tiểu nha đầu tưởng cái gì đâu. Nghĩ hảo hảo học tập, làm Dung gia gia vừa lòng. Dung Văn Bắc gật gật đầu, cảm thấy chính mình tới đáng giá, trẻ nhỏ dễ dạy. Mục Kế Đông lòng tràn đầy vui mừng, ta khuê nữ cũng thật thông minh nha. Chương 24. Tân một ngày bắt đầu rồi. Nàng mẫu thân đi làm, sáng sớm đi rồi. Nàng cha đến sau núi lớn tuổi, đã cho Đông làm chuẩn bị. Mục Thanh thì tại nàng thư phòng bối thư, bối xong tam tự kinh bối bách gia tính, bối xong bách gia tính Dung gia gia cuối cùng chịu phóng nàng một mã. Nếu sẽ bối, tự đều nhận thức sao? Mục Thanh gật gật đầu, nhận thức. Nếu đều nhận thức, chúng ta hôm nay liền không bối thư. Mục Thanh thử thăm dò hỏi, kia, viết chữ. Không viết chữ, ngươi tuổi còn nhỏ, tay còn mềm, viết chữ quá sớm không tốt. Chúng ta tới học vẽ tranh đi. Mục Thanh vẽ tranh liền không cần lấy bút sao. Vẽ tranh liền không cần tay sao. Dung Văn Bác mở ra một cái 20cm lớn lên hình vuông hộp gỗ, từ bên trong lấy ra tới một bộ vẽ tranh dụng cụ. Hoa, thật tinh xảo nha. Thấy nàng thích, Dung Văn giành được ý. Đây là chuyên môn cấp tiểu hài nhi dùng giấy và bút mực, cái này bút lông tiểu, nhẹ, không thương tay. Mục Thanh cũng là không nghĩ tới, Dung gia gia đi lên sẽ dạy nàng tranh thủy mặc. Dung Văn Bác cho nàng dọn xong giấy và bút mực, lại phô khai một chừng giấy, chúng ta ngày đầu tiên, tìm xem cảm giác, ngươi tưởng họa cái gì họa cái gì. Ta nếu là họa đến khó coi đâu. Dung Văn Bác mặt lộ vẻ khó hiểu, lần đầu tiên họa rất khó xem không phải bình thường sao. Năm đó ta lão sư cũng là như thế này dạy ta. Giáo ngươi vẽ tranh lão sư là ai? Một cái hòa thượng, sẽ ăn thịt cái loại này hòa thượng, yêu nhất thịt kho tàu, vẽ tranh đó là nhất tuyệt, tùy tay vẩy mực, vài nét bút là có thể phát họa ra tinh túy. Khi còn nhỏ phân không ra tốt xấu, chờ ta sống đến bây giờ như vậy tuổi tác, đương đại người bên trong, cư nhiên rốt cuộc chưa thấy qua tranh thủy mặc so với hắn tốt. Đáng tiếc phía sau hắn cầm từ nhà ta kiếm được tiền bắc thượng, không biết có hay không sống sót. Mục Thanh ở trong lòng phung tảo. Này vừa nghe liền không giống như là cái đứng đắn hòa thượng. Dung Văn Bác ngồi xổm cấp mài mực, Mục Thanh ngồi ở nàng trên ghế nhỏ sờ sờ trang giấy, tốt nhất giấy tuyên thành, đời này còn không có gặp qua tốt như vậy trang giấy. Nàng mẫu thân cho nàng mua vở, thủ công thực thô ráp, có đôi khi ở trang giấy đều có thể nhìn đến không có ẩu lạn màu vàng nhạt rơm rạ. Mặc ma hảo, Dung Văn Bác thúc giục nàng, nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên họa, lần đầu tiên họa ngươi còn tưởng họa thật tốt không thành. Mục Thanh không lấy bút. Đời này lần đầu tiên dùng tốt như vậy giấy cùng bút, nàng luyến tiếc liền như vậy dày xéo. Nàng đứng lên chạy chậm đi ra ngoài. Người đi đâu nhi? Mục Thanh chạy đến trong viện quả quýt dưới tàng cây, nhìn chằm chằm mới vừa mọc ra tới ngón cái đầu lớn nhỏ quả quýt nói, ta nhìn xem quả quýt thụ trông như thế nào. Dung Văn Bác nghe minh bạch nàng ý tứ, dựa vào cạnh cửa cười, quả quýt lá cây tử như vậy tiểu, thụ như vậy đại, không hảo họa, ngươi còn không bằng họa một chuỗi quả nho, cái này đơn giản. Đệ 60 trang. Mục Thanh tưởng tượng, cũng đúng, nàng chạy đến giàn nho đi xuống xem quả nho. Mấy ngày hôm trước hạ nhiệt độ lúc sau, dây nho thượng lá cây mau lạc hết. Nàng trong tưởng tượng, tầng tầng lớp lớp to mọng thâm màu xanh lục quả nho diệp thấp thoáng trung, treo một chuỗi thâm tử sắc quả nho, viên viên no đủ, tròn trịa quả nho vừa thấy liền nước sốt phong phú, cắn một ngụm liền phải bạo nước nhi bộ dáng. Mục Thanh thèm đến nuốt nước miếng, hảo tưởng trộm từ ngọc bội trộm lấy một viên cất giấu quả nho ra tới ăn. Dung Văn Bác lại thúc giục, làm gì đâu, chân bóng dây nho xem trọng vài phút, tưởng hảo như thế nào vẽ sao. Nghĩ kỹ rồi. Thoải mái sao, viết chính là cái cảm giác, nàng cầm lấy tinh tế bút lông dính nùng mặc, đầu tiên là một bút xẹt qua đi, lưu lại một hoành nét mực, lại ở bên cạnh vẽ cái khung, đại khái là cái môn hình dạng, bởi vì có môn phụ trợ, này một hoành nhìn giống như là một đổ tường viện. Nàng xoát xoát lung tung vũ hai hạ, dây nho ra tới. Dung Văn Bác ở một bên nhìn, hắc, có một chút ý tứ. Chờ làm gì, họa nha. Mục Thanh làm bộ không hiểu, như thế nào họa quả nho lá cây nha. Quả nho lá cây, còn không phải là như vậy sao, tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa. Mục Thanh chạy ra đi nhặt một mảnh rớt trên mặt đất cuốn khúc quả nho lá cây tiến vào, phóng trên bàn, trông mèo vẽ hổ đi. Lá cây đều họa ra tới, quả nho còn không đơn giản. Một đám vòng nhi đôi cùng nhau, vòng nhi trung gian còn có lưu bạch, chợt vừa thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Lần đầu tiên vẽ tranh, Mục Thanh thực tiết chế còn nhớ rõ muốn giấu rốt, chỉ vẽ cái đại khái, không dám họa ra chi tiết, họa xong lúc sau nàng nhìn tưởng che mặt. May mắn không ai biết nàng là ai, nàng đời trước chính là lấy thư pháp cùng vẽ tranh nổi tiếng quốc công phủ đích nữ, như vậy họa chảy ra đi, nàng thanh danh khó giữ được. Thiên tài A. Dung Văn Bác vô an tán dương, lần đầu tiên vẽ tranh là có thể họa thành như vậy, thật là thiên tài A. Trách không được thịt hòa thượng ghét bỏ ta không có vẽ tranh thiên phú, ta còn không phục đâu, nhìn đến ngươi họa ta là hoàn toàn chịu phục. Mục Thanh khiêm tốn nói, kỳ thật họa không giống. Ngươi hiểu cái rắm, thoải mái muốn chính là cảm giác, giống không giống có cái gì quan trọng. Mục Thanh. Dung Văn Bắc cầm lấy giấy vẽ cao hứng mà tại chỗ đổi tới đổi lui mà xem, tuyệt. Nói tốt học tập nhiệm vụ trọng đâu. Từ lúc này bắt đầu, Mục Thanh liền ngồi ở đằng kia, vẫn luôn nghe hắn thổi phồng. Tiểu nha đầu, ngươi chính là tiếp theo cái quốc họa đại sư biết không? Những cái đó cái gì cầm lưu chữ vài sợi dâu liền trang đại sư người, ở ngươi trước mặt chính là chó má. Ha ha ha, về sau ta Dung Văn Bác đi ra ngoài, kia cũng là quốc họa đại sư lão sư. Vẫn luôn chờ đến nàng mẫu thân trở về, Dung gia gia tìm được rồi tân khoác lác đối tượng, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi mau nhìn xem Thanh Thanh họa họa. Lâm Ngọc nhìn thoáng qua, họa chính là trong viện dây nho. Họa không tồi sao? Ta như thế nào luẩn quẩn trong lòng đưa cho ngươi xem đâu? Thôi thôi, ngươi là cái đuôi mù, này nơi nào là không tồi, đây là phi thường đồng. Không được, Thanh Thanh họa đệ nhất bức họa, ta muốn cất chứa lên. Thanh Thanh à, mau tới để cái tự, đúng rồi, chỉ viết lưu niệm không được, còn muốn đóng dấu, Thanh Thanh còn kém một cái tư ấn. Mục Thanh vội vàng nói, ta có con dấu. Ngươi nơi nào tới? Mục Thanh cầu cứu dường như nhìn về phía mẫu thân, Lâm Ngọc vội vàng nói, là có một cái, ta cho nàng, ở ta trong phòng phóng, Mục Thanh chính mình đi lấy. Mục Thanh chạy tới mẫu thân phòng ngủ, trong chốc lát chạy ra, tay nhỏ nhéo một khối trường điều điển hoàng thạch, ước chừng 6-7cm trường. San bằng một mặt có khắc thanh mang chi ấn, chốt vót một khắc đầu điêu khắc thành dây núi bộ dáng. Thanh mang là nàng đời trước biệt hiệu, nay khối con dấu là nàng cập kê năm ấy hoàng thượng ngự tứ. Điền hoàng thạch được xưng thạch đế, không có hoàng thượng ngự tứ, người bình thường cũng không dám trắng trợn táo bạo mà dùng. Dân gian liền tính tư tàng, cũng chỉ có thể lưu tại trong tay một người lén ngắm cảnh. Toàn kinh thành người đều biết, nàng Mục Thanh không ngừng có một phương điền hoàng thạch làm tiểu ấn, còn có một phương đại ấn, đây là cho nàng họa to lớn thư pháp chuẩn bị. Có thể nói là tưởng phi thường chu toàn. Dung gia gia chuẩn bị kia bộ tiểu hài nhi dùng giấy và bút mực tương đương đầy đủ hết, bên trong có mực đóng dấu, nàng dính mực đóng dấu ở họa thượng đắp lên con dấu. Che lại lúc sau nàng liền hối hận, khó coi như vậy họa còn đắp lên nàng tư ấn, chuyển ra đi làm sao bây giờ. Ai nha, Thanh mang cái này biệt hiệu lấy được không tồi, có ngươi tên hài âm, còn có mang sơn một chữ, có đặc sắc. Phải không? Mục Thanh cúi đầu, đây là trùng hợp sao? Đừng thất thần. Con dấu đều che lại, mau đem ngươi tự để đi lên. Mục Thanh thở dài, rối rắm một chút, căng ra đầu viết lưu niệm, tiểu viện giàn nho. Dung Văn Bắc đánh giá, phong cách thoải mái, này tự để tương đương tả thực. Lâm Ngọc vây xem toàn bộ hành trình, cười cười, học một buổi sáng, nghỉ ngơi một lát đi, ta đi nấu cơm. Dung gia gia thật đương nàng là cái thiên tài, buổi chiều Mục Thanh ngủ chưa lên, trong thư phòng trên bàn dọn xong trận thế. Ngươi lại đây, ta cho ngươi nói một chút như thế nào vẽ tranh. Mục Thanh khát nước. Ta muốn uống thủy. Ta đi cho ngươi đảo. Thủy tới, Mục Thanh chỉ sờ soạn một chút ly nước liền đẩy trở về, ta muốn nhiệt. Tiểu nha đầu thật phiền toái. Dung Văn Bác lại đi thay đổi một ly nước ấm. Mục Thanh cuối cùng uống đến thủy, nàng nhét lên chân nhỏ, ta muốn ăn đại bạch thỏ. Ngươi không nghĩ. Nhanh lên tới học tập, học xong rồi cho ngươi ăn hai viên. Mục Thanh bĩu môi, hảo sao, học đi. Buổi chiều bắt đầu đi học, bắt đầu còn có chút không để bụng, nghe Mục Thanh liền nghe lọt được, Dung Gia Gia vẫn là có chút đồ vật, dạy dỗ nàng hảo chút hội họa kỹ xảo nàng cũng chưa nghe qua. Tự cổ chí kim chúng ta quốc họa chú ý chính là thoải mái, phương Tây vẽ tranh liền tương đương tả thực, đặc biệt là hình người họa, thông qua kết cấu có thể họa ra chụp ảnh hiệu quả, tỉ như. Chúng ta lấy này tinh hoa, tỉ như ngươi buổi sáng họa quả nho, chúng ta như vậy họa. Lại thêm một chút bóng ma, lại thêm vài nét bút, Dung Văn Bắc nói, như vậy xem, có phải hay không càng thêm chân thật. Nhìn tựa như chỉ là từ bên này lại đây. Đệ 61 trang. Mục Thanh gật gật đầu, rất giống. Mộ Dung giành được ý, vứt bỏ mặt khác, chỉ nói nghệ thuật phương diện, mỗi cái dân tộc đều có này sở trường, chúng ta muốn phát huy chính mình ưu điểm, cũng muốn sẽ thưởng thức người khác tốt địa phương. Hiện tại chúng ta tới nói từ truyền thống họa pháp xuống tay, ngươi buổi sáng họa giàn nho còn có thể như thế nào càng tốt. Lúc này nói đến thoải mái, Dung Gia Gia giảng đồ vật Mục Thanh toàn bộ đều minh bạch, đây là nàng đời trước học quá, thậm chí học được so Dung Gia Gia càng kỹ càng tỉ mỉ. Nói xong lý luận, để lại thời gian cho nàng luyện tập, Mục Thanh không nóng nảy, chậm rãi họa, nghĩ kỹ rồi mới hạ bút, một chút mà tìm về nguyên lai xúc cảm. Nàng vẽ tranh thời điểm, Dung Văn Bác nhàn ngồi không có việc gì, dùng bút chỉ cho nàng vẽ một trường phát họa, họa nàng nho nhỏ một người nhi, ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh, biểu tình nghiêm túc, tiểu bao tử khuôn mặt thịt đô đô mà phồng lên. Họa hào lúc sau, Mộ Dung Bác lẳng lặng thưởng thức, lại cảm thấy chính mình thiếu mang theo cái đồ vật, hẳn là mang đài cà mạ giặt lại đây. Ngày mai đi trong huyện gọi điện thoại, Tiêu Cao Minh cho hắn gửi tới. Mục Thanh họa hảo, hai người trao đổi xem đối phương họa, đều lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Dung Văn Bắc kinh ngạc cảm thán, này tiểu nha đầu thật sự quá có thiên phú, bất quá nghe hắn thượng nửa ngày khóa, họa đến liền so buổi sáng hảo không ít. Ân, khẳng định cũng có hắn giáo đến tốt nguyên nhân. Mục Thanh kinh ngạc cảm thán, còn lại là bởi vì họa quá giống, liền nàng trên đầu bím tóc nhỏ thu, mắt hai mí cùng biểu tình nghiêm túc khi nhấp miệng đều họa thanh thanh sở sở, như vậy chi tiết, thật là họa quá đúng chỗ. Ta muốn học cái này. Ha ha ha, ta dạy cho ngươi, muốn học cái gì ta đều giáo. Chạng vạng, lên núi đốn tuổi Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc trở về, nhìn đến khuê nữ họa họa, Mục Kế Đông trong miệng lời hay cùng không cần tiền giống nhau một chậu ra bên ngoài đảo, khen Mục Thanh thập phần ngượng ngùng. Người trong nhà khen khen liền tính, ngày hôm sau mời khách ăn cơm, hình người nhà tới, Dung Gia Gia khoe ra giường như đem nàng ngày hôm qua họa hai phút giàn nho lấy ra tới triển lãm. Nhìn một cái, xem ta dạy dỗ đến thật tốt, bất quá nửa ngày liền có như vậy tiến bộ. Hình lão gia tử cùng hình lão phu nhân đều là gặp qua việc đời người, Mục Thanh họa tranh thủy mặc khẳng định so ra kém những cái đó phong cách thành thục đại gia, còn thực non nớt, nhưng là liền cùng Dung Văn Bác nói giống nhau, tài học vẽ tranh là có thể họa thành như vậy, xem như phi thường có thiên phú. Không tồi, tương đương không tồi. Hình Định Bắc đi tới, cho ta xem. Ngươi xem. Hình lão phu nhân tránh ra vị trí. Hình Định Bắc đi ra phía trước, hai bức họa bãi ở trên bàn, nét mực còn thực tân. Hình Định Bắc khen một câu, giáo thật tốt. Dung Văn Bắc vui vẻ cười ha ha. Dung Thúc, ta từ nhỏ liền nhận thức ngươi, còn không biết ngài có như vậy bản lĩnh. Dung Văn Bắc nhạc cười nở hoa, tiểu tử ngươi khi đó cả ngày chỉ biết đọc sách chơi bóng, không biết cũng không trách ngươi. Hình Định Bắc cười nói, hiện tại biết cũng không chậm, ngài xem nhà ta khuê nữ nhi tử nghỉ đông trở về, không biết có thể hay không cùng ngài học vẽ tranh. Nha. Ở chỗ này chờ hắn đâu? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Dung Văn Bắc không hảo cự tuyệt, vậy ngươi gọi bọn hắn nghỉ đông lại đây, ta trước nhìn xem có hay không học vẽ tranh thiên phú, có lời nói ta sẽ dạy cho. Chờ chính là ngài những lời này. Hình Định Nam cũng thỏ qua tới xem, ai nha, ta nhi tử khuê nữ còn không có sinh ra, chờ bọn họ có thể đọc sách học vẽ tranh kia đến đã nhiều năm sau. Tưởng Hàm mau đến dự tính ngày sinh, hôm nay lưu tại gia, không có tới ăn cơm trưa. Mục Thanh cười nói, chờ bọn họ trưởng thành, ta dạy bọn họ. Thanh Thanh thật là hảo hài tử. Hình Định Nam một phen bế lên nàng, đi, chúng ta đi xem ngươi ba mẹ làm cái gì ăn ngon. Mục Thanh nghĩ thầm, ta nhưng hiểu lắm, muốn hay không ta cho ngươi báo đồ ăn danh. Trong phòng bếp, đồ ăn đã làm tốt, thấy Hình Định Nam lại đây, Mục Kế Đông không thấy nơi khác kêu hắn bưng thức ăn. Ta đi, các ngươi từ buổi sáng bắt đầu nấu cơm sao. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 8 đồ ăn một canh, các ngươi này liền làm tốt lạc. Lâm Ngọc cười cười, chuẩn bị đến sớm chút, các ngươi tới vừa và tốt. Đồ ăn thượng bàn, Hình lão gia tử lấy tới một lọ mao đài, lão bằng hưu gặp lại, hôm nay chúng ta muốn uống một cái. Một chén rượu, không nhiều lắm uống, chúng ta tuổi này muốn nhiều chú ý thân thể. Hành, nghe ngươi. Chỉ cần ngay từ đầu uống rượu, đừng động là một ly vẫn là một lọ, kia máy hát mở ra, này bữa cơm không ăn 2-3 tiếng đồng hồ khẳng định là ăn không hết. lúc này bọn họ đã từ 3 năm thai họa cho tới năm nay công nghiệp nông nghiệp xong nở hoa, cái gì quốc khánh A, đại trại A. Mục Thanh giơ lên đầu nhỏ, định bác thúc thúc, mọi người đều học quốc khánh đại trại, về sau chúng ta có phải hay không muốn quá ngày lành nha. Vân Linh cười nói, tiểu nha đầu còn biết ngày lành đâu. Biết nha, ăn no no, xuyên ấm áp chính là ngày lành nha, mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Hình định bác gật gật đầu, năm nay xác thật phát triển không tồi, chuyện tốt liên tục. Lâm Ngọc lại đây bế lên quê nữ, đến ngươi ngủ thời gian, tẩy rửa mặt ngủ đi. Mục Thanh ghé vào mẫu thân trên vai, đôi mắt còn nhìn hình định bác, kỳ quái, định bác thúc thúc nói hết thể đều hảo, chẳng lẽ là lao đạo sĩ tiên đoán sai rồi. Nếu lao đạo sĩ tiên đoán sai rồi, kia nàng lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy hoảng hốt. Mẹ, chúng ta khi nào đi Bạch Vân Quan? Liên như vậy muốn đi, ngươi đều vấn an mấy lần. Chính là muốn đi sao, cái kia lão đạo sĩ dâu thật dài nha. Ngươi chính là muốn đi xem hắn dâu bạc. Ngừng. Lâm Ngọc bất đắc dĩ, mấy ngày nay ta và ngươi ba muốn chuẩn bị qua mùa đông tuổi lửa, chịu không ra không tới, ngươi nếu muốn đi, chờ thêm năm đi, tháng riêng không có việc gì, chúng ta đi Bạch Vân Quan thắp hương cũng đúng. A, tháng riêng còn có đã lâu nga. Không lâu, lập tức chính là nguyên đán, thực nhanh. Mục Thanh lại hỏi, Dung Gia Gia trở về ăn Tết sao? Không quay về, Thượng Hải bên kia đã không có người, người Dung Gia Gia người trong nhà đều đi rồi. Nga. Đệ 62 trang. Giặt sạch mặt giặt sạch trên tay giường ngủ, Mục Thanh ngủ trước còn đang suy nghĩ, có lẽ lao đạo sĩ tiên đoán cũng không phải nói năm nay sẽ phát sinh chuyện xấu, có thể là sang năm. Mục Thanh tâm sự hơi chút buông xuống một chút, phía sau nhật tử, đi theo Dung Gia Gia đọc sách viết chữ học vẽ tranh. Đến nỗi học đàn cổ cùng chơi cờ phóng tới sang năm, Dung Gia Gia nói, chờ sang năm nàng lớn hơn một chút lại học. Một già một trẻ, một cái là ở ôn tập trước kia học quá đồ vật, học thực nhẹ nhàng. Một cái cảm thấy chính mình dạy cái thiên tài, cũng giáo thực nhẹ nhàng. Chậm rãi, Dung Văn Bắc cũng không ép như vậy khẩn, Mục Thanh giống như trước đây, mỗi ngày buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, lên ăn cơm sáng, đi theo Dung Gia Gia đọc sách, buổi chiều học vẽ tranh, một ngày quá không nhanh không chậm. Chờ đến phóng nghỉ đông. Mục Thanh chờ mong Lỵ tỷ tỷ cùng Hình Chiêu lại đây, bọn họ biết là lại đây học vẽ tranh, cũng chưa chờ đến qua đêm, sớm tới tìm buổi chiều liền đi rồi. Lấy cớ sao, nói là bọn họ nhị mẹ, cũng chính là tưởng hàm muốn sinh loa, bọn họ không yên tâm phải đi về nhìn xem. Dung Văn Bác giao quán Mục Thanh cái này thiên tài, cũng không nghĩ phản ứng bọn họ, gọi bọn hắn chạy nhanh đi. Hình Lỵ đi thời điểm sờ sờ nàng đầu, tiểu nha đầu, vất vả ngươi, còn tuổi nhỏ muốn học nhiều như vậy đồ vật. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, Lỵ tỷ tỷ. Không vất vả đát. Hình Lỵ mặt lộ vẻ đồng tình, đáng thương hoa, đều cấp giáo hồ đồ. Mục Thanh, ta thật sự không vất vả. Bắt đầu mùa đông lúc sau, trong nhà củi lửa chậm rãi chuẩn bị sung túc, lầu 2 trên gác mái chất đầy một bó bó củi lửa, khẳng định đủ đốt tới sang năm. Mục Kế Đông đằng ra tay tới, muốn đi trên núi đảo con thỏ đậu. Dung Văn Bắc ghét bỏ, chỉ biết ăn con thỏ, là gà rừng không hương vẫn là như thế nào. Lâm Ngọc cười giải thích, không phải bởi vì cái này, là bởi vì con thỏ hảo trảo. Chỉ cần tìm được con thỏ động, vài người cùng nhau hỗ trợ, thực dễ dàng bắt được con thỏ. Gà rừng chính là xe phi, chảo gà rừng lao lao lực. Hừ, đây là bởi vì các ngươi sẽ không bán tên. Ngươi không nóng nảy lên núi, ta trước giáo ngươi bán tên. Dung Văn Bác nói làm liền làm, đề thượng khảm đao kêu lên Mục Kế Đông đến sau núi, dạy hắn lựa chọn như thế nào thích hợp làm cung tiễn cây nhỏ. Bán gà rừng cung không cần rất mạnh, làm cung tiễn tay nghề cũng không cần như vậy chú ý, hai người bận việc 4-5 ngày. Làm ra tới tam đem cung. Hai đại một tiểu, đại chính là Dung Gia Gia cùng nàng cha, tiểu nhân là của nàng. Thật tiểu nha, cung chỉ có nàng cha cẳng chân trường. Mục Thanh tay nhỏ lôi kéo dây cung thử xem lực độ, bên kia Dung Gia Gia cùng nàng cha đã đối với bia ngắm bắn lên. Hắn cha còn tính có thiên phú, luyện nửa ngày, miễn cưỡng nắm giữ hảo kỹ xảo, ít nhất sẽ không bắn không trúng địa. Khả năng cũng là vì bia ngắm ly đến gần nguyên nhân. Dung Văn Bác hướng tiểu nha đầu vẫy tay, Thanh Thanh, ngươi lại đây thử xem. Ai? Trạm hảo, thân thể đứng thẳng, chân nhỏ tách ra cùng bả vai cùng khoan. Đối, chính là như vậy, thả lỏng. Nhắm ngay, bắn ra đi. Siêu một chút, cho nàng đặc chế tiểu mũi tên bay ra đi, chuẩn xác mà chắt ở bia ngắm trung gian. Nàng cha một chút trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Dung Văn Bác có chung vinh dự, thực chướng mắt nàng cha ghen ghét dè tâm lý, như thế nào không có khả năng, Thanh Thanh vốn dĩ liền thông minh, học cái gì đều mau. Ngươi một cái đương cha không suy nghĩ hảo hảo nỗ lực, còn cho chính mình tìm lấy cớ không thành. Mục Thanh đắc ý mà cười, chạy chậm qua đi đem chính mình mũi tên, lần này không có Dung Gia Gia giúp nàng điều chỉnh góc độ, nàng chính mình chậm hảo, tìm đúng vị trí, lại là siêu một tiếng, mũi tên bắn ra đi, chắc đến chuẩn chuẩn. Mục Kế Đông khiếp sợ, má ơi, hắn thật là sinh cái thiên tài. Mục Kế Đông vô vô khuê nữ bả vai, hảo hảo nỗ lực nha, chiếu ngươi như vậy lớn lên, chờ ngươi 10 tuổi có thể mãn sân chạy, cha ngươi ta liền không cần nhọc lòng ăn thịt vấn đề. Dung Văn Bác hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu đánh Thanh Thanh chủ ý, tự mình luyện đi. Đế Lặc. Mục Thanh bắn lại chuẩn, cũng chỉ có thể ở trong sân chát một chát bia ngắm, nàng cha ngày hôm sau đã kêu quốc trụ thúc thúc bọn họ lên núi. Dĩ vãng bọn họ mỗi lần lên núi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đều phải chờ đến nửa buổi chiều mới có thể trở về. Hôm nay sáng sớm đi, buổi chiều 2 điểm nhiều chung liền đã trở lại, ba người đều con bị chết thấu thấu gà rừng thỏ hoang. Mục Thanh xem xét liếc mắt một cái, tấm tắc, kia mấy con thỏ trắng chết có chút thảm, một cánh tay lớn lên con thỏ trên người vài cái huyết động, vừa thấy chính là nàng cha học nghệ không tinh, dùng mũi tên hải chiến thuật mới thắng. Lúc này, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải xem Dung Văn Bác ánh mắt đặc biệt lửa nóng. Thúc, ta cùng Kế Đông là huynh đệ, vòng quanh con tính, ngài cũng là ta thân thúc, thúc, ngài giáo giáo chúng ta đi săn đi, chúng ta nhưng quá muốn học. Chu Khải vội vàng gật đầu, thúc, ta cùng Mục Quốc Trụ khẳng định so Mục Kế Đông thông minh, thu chúng ta đương đệ tử khẳng định không sai. Mục Kế Đông không vui, học tay nghề đi học tay nghề đi, như thế nào còn dẫm ta một chân. Dung Văn Bác không vui dạy bọn họ, ta không rảnh, các ngươi muốn học tìm Mục Kế Đông đi. Nói xong Dung Văn Bác xoay người liền đi, Thanh Thanh nhìn cái gì đâu, đi, vào nhà học vẽ tranh nhi. Nga. Thấy Dung Văn Bác thật không tưởng dạy bọn họ, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải tìm tới Mục Kế Đông, ca hai bám vào hắn bả vai, đi, chúng ta đi ra ngoài hảo hảo tâm sự. Mục Thanh ở trong phòng học tập, nàng cha cùng hai cái thúc thúc ở hậu viện thiêu nước gấm thu thập gà rừng cùng thỏ hoang, chạm vạng trước đều thu thập ra cửa bôi lên muối ăn cùng xào hương hoa tiêu phấn, tắc thùng ướp. Muốn ướp vài thiên tài có thể lấy ra tới phơi khô. Ngày hôm sau nàng cha lại cầm cung tiễn ra cửa, bất quá không mang giỏ, giữa trưa không trở về, chờ buổi tối trở về trong tay cái gì cũng không mang, Mục Thanh cảm thấy kỳ quái. Dung Văn Bác vừa thấy liền biết, không lên núi đi, đi giáo kia hai cái tiểu tử làm cung tiễn. Mục Kế Đông cười hắc hắc, còn dạy ta ca, bất quá bọn họ giống như không quá hành, dùng ta cung tiễn thử thử, đều bắn không chuẩn. A, ngươi cho rằng cầm trên tay cung tiễn là có thể đương thợ săn đâu. Thật là như vậy. Mỗi cái nơi rửa gần núi thợ săn liền sẽ không như vậy thiếu. Các nam nhân không tin tà, liên tiếp mà cùng Mục Kế Đông học, này một bận việc liền đến tháng chạp. Phía sau mang sơn đỉnh núi đều tuyết bay, trong thôn các nam nhân nhân thủ một trường cung, cóng lên núi, tự mình thử qua lúc sau, đại đa số không am hiểu bắn tên người đều cảm thấy, cầm cung tiễn ở trong rừng cây không có phương tiện, còn không bằng đi đổ con thỏ động. Đệ 63 trang. Mục Thanh không thể lên núi, mỗi ngày nhớ tới thời điểm liền đi lấy nàng tiểu cung tiễn. Bắt đầu là bắn bia ngắm, phía sau bắn trên cây lá cây, phải đợi chúng gió thời điểm, lá cây phiêu động lên thời điểm lại bắn. Chậm rãi như vậy luyện, nàng chính xác càng ngày càng tốt. Chính là thân mình tiểu không sức lực, bắn không xa. Các nam nhân cả ngày hạt vội, các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, bắt đầu mùa đông trên núi không có nấm nhặt, nhưng là giống hạt rẻ giống nhau trên cây rơi xuống quả khô nhặt về tới cũng không tồi, nếu có thể đào đến hảo dược liệu bán tiền liền càng tốt. Hôm nay Mục Thanh nàng cha không ra cửa, ở nhà ma mũi tên. Mục Thanh ngồi ở thư phòng chậu than biên bối thư, đột nhiên nghe được một trận vui mừng nói chuyện thanh. Mục Thanh ở trong phòng không nghe rõ, Mục Kế Đông ở trong sân nghe rõ ràng, trong tay hắn đổ vật một phóng, vội vàng chạy ra đi, nha nha đào đến nhân tham. Ha ha ha, đào tới rồi, vận khí cũng thật hảo. Ai nha, nay vẫn là chúng ta thôn trừ bỏ Kế Đông ở ngoài cái thứ hai đào đến nhân tham. Nha nha hôm nay muốn phát tài nha. Mục Kế Đông tiến lên, cho ta xem. Nha nha hảo phóng mà đưa qua đi. Kế Đông thúc ngươi xem. Nhìn kỹ xong lúc sau, Mục Kế Đông gật gật đầu, xác thật là nhân tham, chỗ nào đào đến. Từ Quế Hoa cười ha hả, ha ha ha, thật đúng là, ta thật sợ hải tử nhận sai. Nha nha cười nói, ly bên dòng suối nhỏ không xa, ta vốn dĩ đi rửa tay, đột nhiên nhìn đến bên kia dưới tảng cây có một viên thảo lớn lên hảo quen mắt, càng xem càng cảm thấy như là trong nhà kia trương bản vẽ người trên tham, liền đem nó đào ra, ta xem căn lớn lên càng giống. Mục Kế Đông âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn, hắn kia phiến nhân tham còn không có bị phát hiện. Mùa thu thời điểm hắn lộng rất nhiều nhân tham hạt giống trở về, ở sân gieo đi, hiện tại còn không có nảy mầm, phỏng trừng không diễn. Dung Văn Bắc cùng Mục Thanh từ trong phòng ra tới, Mục Thanh tò mò, nàng còn không có xem qua mới mẻ nhân tham đâu. Nha nha đưa cho Thanh Thanh muội muội xem, Mục Thanh nhìn lúc sau nói, hảo tiểu. Dung Văn Bắc nói, là có chút tiểu, cái này phỏng trừng dược hiệu không đủ, không thể làm thuốc. A, kia có thể bán tiền sao? Có thể bán, không thể làm thuốc, mua đi hầm canh cũng thực hảo. Mục Kế Đông nói, cái này chúng ta sẽ không định giá, các ngươi trong chốc lát trở về tìm Mục Tam Thúc, thỉnh hắn hỗ trợ hỏi một chút giá. Từ Quế Hoa vội vàng nói, cảm ơn a. Không khách khí. Mục Thanh nhìn Nha Nha cười, bán tiền, ngươi là có thể mua muốn bức màn. Nha Nha nhìn về phía nàng mẹ, Từ Quế Hoa đại khí mà phất tay, mua, không chỉ có cấp mua bức màn, ăn tết lại cho ngươi làm một thân tân y hề phục. Thật tốt nha. Đại gia chiều Nha Nha đưa đi hâm mộ ánh mắt. Từ Quế Hoa hai mẹ con muốn đi tìm Mục Tam Thúc, Lâm Ngọc cũng về nhà, Mục Kế Đông bắt lấy tay nàng, thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ta nhân sâm bị phát hiện. Lâm Ngọc cũng là có chút khẩn trương, lúc ấy ở trên núi thời điểm, ta nghe được Nha Nha nói đào đến nhân sâm, lòng ta cũng là một cái lộ bộ. Không được, không thể đợi, ta ngày mai liền đem nhân sâm đào. Mục Kế Đông nói, phóng chỗ đó đêm dài lắm mộng, lòng ta vẫn luôn nhớ. Đào cũng thành. Vốn dĩ đại gia đối tìm được nhân tham không ôm hy vọng, lúc này Nha Nha tìm được rồi, đại gia tìm nhân tham nhiệt tình khẳng định lại nổi lên. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Mục Kế Đông cong giỏ cầm cung tiễn lên núi, đi trước cái kia tiểu sân cốc, trừ bỏ đặc biệt tiểu nhân nhân sâm mầm, mặt khác trưởng thành nhân tham đều bị hắn tiểu tâm mà đào ra tới. Đào lúc sau còn dùng lá cây đem này một mảnh địa phương che lại, làm bộ không ai đã tới bộ dáng. Trở về ven đường vụt ra tới gà rừng thỏ hoang, hắn chính xác không được, chạy vài chỉ, bất quá vẫn là bắt được một con gà hai con thỏ lấy về đi. Xuống núi thời điểm đụng tới nhặt quả dại người trong thôn, đại gia đối Mục Kế Đông sẽ đi săn đều thực hâm mộ, đáng tiếc nha, nhà bọn họ không biết cố gắng nam nhân học không được. Về đến nhà Mục Kế Đông chạy nhanh đóng lại viện môn, đem nhân tham móc ra tới, Mục Thanh chạy tới xem, tổng cộng 12 cây, khá lớn, có 4 cây. Chờ ta đi rửa sạch sẽ phơi khô, đến lúc đó tuyển một cái tiểu nhân hầm canh gà uống. Hảo nha! Dưới chân núi Mục Quốc trụ ra. Nghe nói nhà hắn tiểu nha đầu đào tới rồi nhân tham, Mục Đại Mãn chuyên môn chạy một chuyến nhà hắn. Hắn có phương pháp đem nhân tham bán đi, chỉ là giá cả thượng sẽ không rất cao. Mục Quốc trụ một nhà sớm có chuẩn bị tâm lý, ngươi liền nói có thể bán bao nhiêu tiền đi. Bên kia người mua ra 200 tam. Hành, chúng ta bán. Cái này giá cả đã so với bọn hắn dự tính cao rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết nhân tham đáng giá, nếu là không đáng giá tiền Mục Kế Đông ra mấy năm trước cũng không có khả năng dựa vào một gốc cây nhân sâm tu một đống phòng ở lên. Mục Quốc trụ không yên tâm, tự mình đi tiệm thuốc hỏi thăm, cũng nhờ người tìm chuyên môn đầu cơ trục lợi dược liệu người hỏi qua, nhà hắn đào đến lớn nhỏ, đại đa số người có thể ra giá đến 200 liền tính rất cao. Mục Quốc trụ cười ha ha, không nghĩ tới nhà ta nhà nhà cũng có cái này vật khí, tuy rằng bán được tiền không thể tu một đống căn phòng lớn lên, cũng có thể tu một đống tiểu nhân, không sửa nhà về sau cho ta khuê nữ của hồi môn cũng hảo. Mục Đại Mãn cười cười, trong lòng nói, các ngươi cũng không biết Mục Kế Đông kia chỉ nhân sâm đến tuột cùng bán bao nhiêu tiền. Hắn làm trong thôn duy nhất cảm kích người, là không có khả năng nói cho người khác. Người trong thôn đều chú ý, biết nhân tham bán 200 nhiều đồng tiền, đều kích động lên. Nay vẫn là bởi vì nhân tham tiểu, nếu đào đến đại có thể bán bao nhiêu tiền. Đại gia lại tâm nhiệt lên. Các nam nhân cũng bất hòa cùng tiễn liều mạng, bối thượng giỏ, lấy thượng dược quốc đều đi trên núi đảo dược liệu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ có thể đào đến chút mặt khác dược liệu có thể kiếm một khối 8 mao tiền trinh, đồng tiền lớn là kiếm không chứ. Qua 10 ngày qua, đào dược liệu người cũng không lên núi. Đào cái gì đào, có thể kiếm đồng tiền lớn đều là xem vận khí nha, bọn họ không cái kia vận khí. Tính. Từ Quế Hoa bắt được mua dược liệu tiền, không nói hai lời mang khuê nữ đi Bách Hóa Đại Lâu mua vải đông, không gặp phải cùng Mục Thanh váy giống nhau vải đông, nha nha tuyển một khối mặt khác vải dệt, cao hứng vô cùng. Đệ 64 trang. Mặc vào nàng mẹ làm tân y giải phục, Nha Nha chuyên môn lên núi tìm Mục Thanh đi nhà nàng xem nàng mới tinh bức màn bố. Mục Thanh đi theo đi. Thế nào, có phải hay không đặc biệt đẹp? Ta còn tưởng tuyển màu đỏ rực đâu, ta mẹ nói màu đỏ rực làm bức màn bố khó coi, cho ta tuyển cái này màu làm tiểu toái hoa. Ân, đẹp, thẩm thẩm tuyển thật tốt. Mục Thanh không có biện pháp tưởng tượng, thuần tịnh nông thôn trong tiểu viện, phối hợp một khối màu đỏ bức màn bố là cái gì cảnh tượng. Hòn đá nhỏ chạy vào, Nha Nha. Thanh Thanh, trong thôn người tới. Kích động cái gì, tới người nào? Trong thôn ngày nào đó không tới người. Hòn đá nhỏ rậm chân nói, không phải mặt khác thôn người, cũng không phải thu dược liệu, tới chính là người thành phố. Mang sơn trong huyện người, tới chúng ta nơi này làm gì, lấy lương thực cùng chúng ta đổi củ cải cải trắng. Ai nha, không phải, các ngươi đi xem sẽ biết. Mục Thanh cùng Nha Nha bị hòn đá nhỏ kéo ra ngoài, chạy đến cửa thôn chỗ đó. Năm sáu cái 17-18 tuổi ăn mặc chỉnh tề tuổi trẻ cô nương tiểu hỏa nhi đứng ở chỗ đó nói chuyện, trên mặt đều trắng non sạch sẽ, Mục Thanh đánh giá bọn họ, lớn nhất phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Bị trong thôn xem náo nhiệt người vây quanh, bọn họ giống như còn rất cao hứng, một cái xuyên màu lam áo đông sơ một cái thô hắc đại bím tóc cô nương từ trong túi móc ra đại bạch thỏ phân cho trong thôn Tiểu Hải Nhi. Tiểu Hải Nhi nhóm nhưng cao hứng, lớn tiếng nói cảm ơn tỷ tỷ. Phân đường phân đến Mục Thanh nơi này, Mục Thanh lắc đầu, cảm ơn, ta không cần. Kia cô nương sửng sốt một chút, lại cười nói, ngươi không yêu ăn đường. Là nha. Mục Thanh nghĩ thầm, ta hôm nay lượng đã ăn, không thể lại ăn nhiều. Qua một lát, thôn trưởng tới, Mục Thanh bọn họ một đám Tiểu Hải Nhi muốn kêu giải phóng ra ra. Mục giải phóng hô một tiếng, các ngươi mấy cái thanh niên trí thức cùng ta tới, các ngươi dừng chân định ra tới, ta mang các ngươi đi. Thanh niên trí thức là cái gì? Trong thôn đại hài tử biết được nhiều chút, thanh niên trí thức chính là thanh niên trí thức bái, bọn họ từ trong thành tới duy trì chúng ta nông thôn xây dựng. Bọn họ chi viện bao lâu, khi nào trở về? Kia Nam Hải Nhi vào đầu, không biết nha, cách vách thôn năm trước tới mấy cái thanh niên trí thức, năm nay còn không có trở về đâu. Mục Thanh trở về hỏi Dung Gia Gia. Dung Văn Bác nhíu mày, bọn họ nghĩ đến dễ dàng, muốn chạy liền khó khăn. Người thành phố tự nguyện tới nông thôn chịu khổ. Thật mới mẻ. Có chút là tự nguyện, có chút, không nhất định. Mục Thanh đột nhiên cảm giác, nàng trong khoảng thời gian này bởi vì định Bắc thúc thúc lời nói thả lỏng lại tâm, bởi vì Dung Gia Gia những lời này lại nhắc lên. Chương 25. Vốt lương tâm nói, Mục Gia thôn bởi vì khoảng cách huyện thành gần, thôn dân ngày thường lại có thể đi trên núi hái thuốc nhiều ít có thể trợ cấp điểm gia dụng. Tuy rằng là ở nông thôn địa phương, nhật tử kỳ thật quá không tồi. Liền xem Mục Gia thôn phòng ở, năm trước cuối cùng một nhà cỏ tranh phòng đều đổi thành bùn nhà ngói. Trụ bùn nhà ngói nhân ra vẫn là bởi vì trong nhà hài tử nhiều, áp lực đại, dùng tiền địa phương nhiều, không biện pháp. Trong nhà hơi chút hảo quá một ít, liền tính cả nhà lặc khẩn lương quần, cũng nguyện ý đổi thành nhà ngói như vậy vững chắc phòng ở, đều là mấy năm trước kia chàng khủng bố lũ bất ngờ đem người lá gan dọa phá. Dọn tiến nhà ngói. Bùn nhà ngói không ra tới chất đống tuổi gỗ cùng tạp vật, hiện giờ phân cho thanh niên trí thức nhóm trụ chính là một chỗ để đó không dùng bùn nhà ngói. Ngay đầu tiên tới, 6 cái thanh niên trí thức thích ứng đều cũng không tệ lắm, chủ địa phương tuy rằng kém một chút, nhưng là rộng mở. Lúc này mỗi nhà mỗi hộ dân cư đều nhiều, tuyệt đại bộ phận nhân gia nhà ở đều thực khẩn trương, hiện tại bọn họ 6 cá nhân còn có thể mỗi người phân đến đơn độc phòng nhỏ, đã phi thường không tồi. Bọn họ cùng đại đội thượng mượn lương thực. Lưu Hồng Anh bọn họ 4 cái cô nương ở phòng bếp nấu cơm. Dương Tuyết Nùng sẽ không thiêu củi lửa bếp, làm đến trong phòng bếp đều là khói trắng, sặc đến mọi người chạy ra đi thông khí. Hứa Thật Thật rất có nấu cơm nhiệt tình, cầm dao phay thiết khoai lang đỏ, cọ tới cọ lui nửa ngày không thiết hảo một cây. Dương Tuyết Nùng, Hứa Thật Thật, các ngươi đi trải giường chiếu, nấu cơm ta cùng Phan Vi tới. Lưu Hồng Anh tiếp nhận nấu cơm, kêu Phan Vi trợ thủ. Hảo. Phan Vi cùng Lưu Hồng Anh một bên nấu cơm một bên nói chuyện thiếm. Hai người bọn họ vừa thấy chính là ở nhà không trải qua sống, bọn họ tới xuống nông thôn, là cho người hỗ trợ tới, vẫn là thêm phiền tới. Lưu Hồng Anh cười nói, Hứa Thật Thật cũng thật bỏ được, hôm nay vừa thấy mặt liền cấp trong thôn Tiểu Hải Nhi đại bạch thỏ. Các nàng hai cùng chúng ta nhưng không giống nhau, các nàng còn có người quan tâm chết sống, liền tính xuống nông thôn trong tay khẳng định cũng không thiếu tiền cùng phiếu, không làm việc mua ăn cũng có thể quá ngày lành. Lưu Hồng Anh không như vậy xem, lúc này mới tới, sau này chậm rãi xem đi. Nếu là 10 năm 8 năm trong nhà còn đưa tiền dưỡng các nàng, ta liền chịu phục. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi hai người khí chàng tương hợp, nguyên nhân chủ yếu là hai người ở trong nhà đều không hảo quá. Nỗ lực đọc được cao trung tốt nghiệp tìm không thấy công tác, các ca ca muốn kết hôn không phòng, mỗi ngày ở nhà bị khinh bỉ. So với tùy tiện tìm cá nhân gả cho, còn không bằng chính mình tự giác điểm đi. Chúng ta xuống nông thôn không phải cho trợ cấp sao, ta ba mẹ muốn kêu ta đem tiền lưu tại trong nhà cho ta ca ca cưới vợ. Ta không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tiền vẫn là lưu tại chính mình trong tay vững chắc. Lưu Hồng Anh cười cùng Phan Vi nói, xảo, ta cũng nghĩ như vậy. Trong nhà là trở về không được, hai người nhìn nhau cười, cho nhau cấp đối phương cổ vũ, nhất định phải ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt. Cùng Phan Vi, Lưu Hồng Lạng Anh cá nhân tương phản, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật hai cái hảo gia đình xuất thân cô nương, chân tay vụng về mà phô hảo giường, lại vô vô giường đệm, phía dưới lót rơm dạ sàn sạt rung động. Cái này giường ấm áp sao? Khẳng định không có chúng ta phương Bắc giường đất ấm áp, bất quá nơi này cũng không có phương Bắc lánh, hẳn là có thể quá. Hứa Thật Thật yêu quý mà xoa tay nàng Phong Cầm, Tuyết Nùng, ta về sau giáo trong thôn hải tử ca hát được không? Ngươi dạy bọn họ ca hát, ta sẽ dạy bọn họ khiêu vũ. Ta mẹ là Đoàn Văn Công, ta từ nhỏ học khiêu vũ. Nói đến hai người cảm thấy hứng thú sự tình, mở ra máy hát, dịu dít nói cái không ngừng, thẳng đến Lưu Hồng Anh kêu các nàng hai ra tới ăn cơm. Hai cái nam thanh niên trí thức Triệu Húc cùng Phạm Chấn Nghiệp đã trở lại, 6 cá nhân ngồi xuống, một bên ăn cơm một bên làm kế hoạch. Đệ 65 trang. Lúc này đã tháng chạp, đúng là nông nhàn thời điểm, không có gì việc. Ta vừa rồi đi tìm thôn trưởng hỏi thăm, thôn trưởng thuyết Minh Thiên gọi người mang chúng ta lên núi đánh củi lửa, về sau nấu cơm nấu nước gì đó củi lửa muốn chúng ta chính mình giải quyết. Trong thôn cho chúng ta mượn lương thực về sau sẽ từ chúng ta đổ ăn khấu ra tới. Phạm Trấn có chút may mắn, hứa thật thật, ít nhiều ngươi ba mẹ biết đến nhiều, chúng ta đi theo ngươi tuyển cái này địa phương, thôn này rất giàu có. Triệu Húc bổ sung, mấu chốt là ly huyện thành gần, tưởng mua cái gì cũng phương tiện. Hứa thật thật đắc ý mà cười, ta ba ba có cái chiến hữu ở Mang Sơn huyện viện điều dưỡng đương bác sĩ, nghe nói trong thôn có cái phụ nữ đặc biệt sẽ ngao canh, hiện tại liền ở viện điều dưỡng đi làm. Lưu Hồng Anh mắt sáng rực lên, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể. Kia nói không chừng, vẫn là muốn xem năng lực cá nhân. Ngoài miệng kêu chi viện nông thôn xây dựng, có thể có càng tốt lựa chọn, không ai nguyện ý quá khổ nhật tử. Nếu là ở trong thành có thể quá đến đi xuống, trừ bỏ Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật như vậy không biết nhân gian khó khăn người, không ai nghĩ đến thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Bất quá, Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật thực mau cảm nhận được nhân gian khó khăn, buổi tối trên xà nhà đánh nhau chi chi kêu lao thử, làm hai người một đêm không ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Dương Tuyết Nùng đỉnh đại đại quần thâm mắt ra tới, một bộ suốt đêm không ngủ bộ dáng. Ta thật sợ lao thử từ cái nào địa phương rớt đến ta trên giường. Hứa thật thật hữu khí vô lực gật gật đầu, ta cũng là. Không được, ta muốn tìm thôn trưởng hỏi một chút có hay không nhà ngói cho chúng ta trụ, không được nói, chúng ta đưa tiền thuê nhà cũng đúng. Lưu Hồng Anh mấy người tuy rằng thực đồng tình các nàng, nhưng vẫn là cảm thấy bọn họ ý tưởng không đáng tin cậy, chúng ta phía sau kia một nhà trụ chính là nhà ngói. Nam gian trong phòng ở một nhà tam đại mười mấy khẩu người, sợ là không có phòng ở thuê cho các ngươi. Phan Vi đưa ra kiến nghị, ta cùng Lý Hồng Anh trong chốc lát đi huyện thành mua mùng, đắp cái mùng đem giường bao lên sẽ hảo chút, các ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật không nghe bọn hắn, một lòng một dạ tưởng đổi phòng ở. Cuối cùng kết quả sao, mục giải phóng xem các nàng ánh mắt tựa như xem nhị ngốc tử, có thể có miễn phí phòng ở trụ liền rất không tồi, còn tưởng trụ nhà ngói, như thế nào không lên trời đâu. Hai người lại chạy tới hỏi thăm nhà ai có phòng chống tử cho thuê, chỉ cần là nhà ngói, giá có thể thương lượng. Không được, không đến thương lượng, chính mình ra đều không đủ trụ. Hứa thật thật dựa vào ngày hôm qua đại bạch thỏ cùng trong thôn tiểu hài nhi nhóm thành lập khởi quan hệ, có cái tiểu hài nhi cùng các nàng nói, trong thôn chỉ có người một nhà phòng ở có dư. Nhà ai? Hứa thật thật vội vàng hỏi, ngươi nói cho ta liền lại cho ngươi hai khối đường. Trên núi Mục Thanh gia, nhà nàng phòng ở tu nhưng lớn, năm gian căn phòng lớn, còn có hai tầng lâu. Nhà nàng bao nhiêu người trụ? Nàng cùng nàng ba mẹ, ba người nha. Không đúng, còn có Dung Gia Gia, bốn người. Hứa thật thật cùng Dương Tuyết Nùng mắt sáng rực lên, hai người chạy nhanh một đường hỏi thăm đi Mục Thanh Gia. Mục Thanh Gia thực hảo tìm, trên sườn núi liền các nàng người một nhà. Hứa thật thật cùng Dương Tuyết Nùng bò lên trên đi, còn chưa đi đến viện môn khẩu, nghe được trong viện chuyển đến đàn cổ thanh âm. Hai người liếc nhau, Hứa thật thật đi lên trước gõ cửa. Hôm nay trong nhà chỉ có một già một trẻ hai người, Mục Thanh ở vẽ tranh, Dung Văn Bắc buông cầm, tự mình đi mở cửa. Các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm. Chúng ta là ngày hôm qua trong thôn tới thanh niên trí thức, muốn tìm các ngươi thuê nhà. Xin lỗi, nhà của chúng ta phòng ở không ra thuê. Nói xong Dung Văn Bắc liền phải đóng cửa. Từ từ. Dương Tuyết Nùng sốt ruột nói, chúng ta nghe nói nhà các ngươi phòng ở rộng mở dân cư lại thiếu, liền tưởng thuê một gian phòng. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ quấy rầy các ngươi. Mục Thanh ngồi ở bên cửa sổ, bọn họ đối thoại Mục Thanh nghe rõ ràng. Xem ra mới qua cả đêm, này hai cái cô nương đối ở nông thôn sinh hoạt liền có thân thiết cảm thụ. Đối người ngoài mà nói, Dung Văn Bắc không phải cái dễ nói chuyện người, giam ba câu đem người đổ trở về, chính là hai chữ, không thuê. Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật hai người còn ở lặp đi lặp lại qua lại nói, cái gì tiểu cô nương không dễ dàng, về sau sẽ báo đáp bọn họ. Nghe không hiểu lời nói của ta phải không? Dung Văn Bắc không giận mà uy. Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật sợ tới mức không dám nói lời nào. Các ngươi đi thôi, đừng ảnh hưởng nhà ta hài tử học tập. Đại môn phịch một tiếng ở các nàng trước mặt đóng lại, Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật theo bản năng sau này lui một bước. Qua một lát, đàn cổ độc cụ đặc sắc âm sắc một lần nữa vang lên, hai người yên lặng trở về thanh niên trí thức điểm. Thấy bọn họ trở về, Lưu Hồng Anh vội vàng hỏi, thế nào? Dương Tuyết Nùng lắc lắc đầu, không ai nguyện ý cho thuê. Vậy các ngươi cùng chúng ta đi huyện thành sao? Đi. Có cái mùng tổng hội hảo điểm. Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, mấy người đã thương lượng hảo, dầu mối tương giấm bọn họ cùng nhau thấu tiền mua, Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật thật cũng gật đầu gia nhập. Triệu Húc cùng Phạm Trấn bọn họ cũng phải đi, kia chúng ta nắm chặt thời gian đi, đuổi ở giữa trưa thời điểm trở về, buổi chiều lên núi lốn tuổi. Mục Thanh gia. Mục Thanh hôm nay họa chính là hoa sen, gâu gâu một hồ thủy, hai ba phiến lá sen, một cao một thấp, một thịnh phóng một nụ hoa đại phóng hoa sen, đứng lặng ở doanh doanh một thủy gian. Dung Văn Bắc cầm này trương họa lời bình một phen, cuối cùng tổng kết, ta thực vừa lòng, đóng dấu đi. Đúng rồi, nhớ rõ để thượng ngày. Mục Thanh một bên lấy chính mình tư ấn đóng dấu một bên nói, Dung ra ra, ta hiện tại họa cũng chẳng ra gì, ngươi thu thập ta họa làm gì. Ha ha ha, đương nhiên là ký lục ngươi trưởng thành. Mục Thanh yên lặng hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải phù hợp thiên tài cái này tên tuổi, nhất định phải một lần so một lần hoa hảo, chờ chính mình về sau thành danh, hắc lịch sử mới có thể thiếu một ít. Dung Văn Bắc tùy ý mà khẽ cầm huyền, ta xem ngươi cũng không cần chờ sang năm học chơi cờ cùng đánh đàn, hiện tại liền có thể học đi lên. Vì cái gì? Ly sang năm cũng không đã bao lâu, nửa tháng đều chờ không được. Đệ 66 trang. Không cần như thế câu nệ sao, tới, ta trước giáo ngươi cái gì kêu cùng thương giác chứng vũ. Mục Thanh không có tâm tình học, nàng hiện tại trong đầu một đống sự tình. Dung Văn Bắc nhìn ra cái này tiểu nha đầu tưởng lười biếng, ngươi hiện tại cùng ta hảo hảo học, ngày mai làm ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ngươi ba không phải thuyết minh thiên trong thôn giết heo sao? Ngày mai nghỉ ngơi ngươi vừa lúc đi dưới chân núi xem bọn họ phân thịt heo. Còn muốn phân tiền đâu? Mục Thanh phủng khuôn mặt nhỏ ghé vào trên bàn, tiểu nhân nhi thở dài, đến đây đi, học đi. Dung Văn Bác lộ ra đắc ý cười, hắn liền biết tiểu gia hỏa nghĩ ra môn chơi. Vì thế, Dung Văn Bác lại bị Mục Thanh trấn trụ, trí nhớ hảo liền như vậy cường sao. Nói một lần liền nhớ kỹ. Chẳng những đầu óc nhớ kỹ, ngón tay cũng nhớ kỹ. Lần này đến phiên Mục Thanh lộ ra đắc ý tươi cười, gió thu từ có phải hay không, đơn giản nha. Dung Văn Bác âm thầm hồi ức, chính mình năm đó lần đầu tiên học đàn cổ, gió thu từ này đầu khúc phổ chính mình bối bao lâu, càng muốn trong lòng càng thêm khó chịu. Sinh khí, không dậy. Vì thế Mục Thanh giải phóng, buổi chiều tỉnh ngủ ngủ chưa lên, chạy tới dưới chân núi chuyển động một vòng, kia mấy cái thanh niên trí thức lên núi đốn tuổi đi. Mục Thanh đi nha nha ra, nha nha huynh muội ở trong nhà gõ hạt rẻ. Nhà ngươi có hay không? Ngày mai trong thôn phân thịt, ta mẹ thuyết minh thiên làm hạt rẻ thịt kho tàu. Nhà ta cũng có hạt rẻ, còn không có tới kịp lột. Ta cùng ngươi nói cái tiểu bí mật nga. Cái gì bí mật? Nha nha nhỏ giọng nói, ngày mai trong thôn phân thịt, ngày hôm qua tới mấy cái thanh niên trí thức. Các đại nhân ở cãi nhau, có chút người ta nói phải cho bọn họ phân thịt, có chút người ta nói bọn họ năm nay lại chưa cho chúng ta làm việc nhì, một cái CM đều không có, chẳng phân biệt. Cuối cùng kết quả đâu? Hắc hắc, ta ba ba nói, giải phóng ra ra bọn họ thương lượng, cấp kia mấy cái thanh niên trí thức phân một cái cây gậy cốt. Cái gì cũng chưa làm, gần nhất là có thể phân đến xương cốt, còn có thể hầm canh uống. Nha nha vội vàng gật đầu, vốn dĩ Kim Đào thẩm thẩm muốn đại xương cốt, cái này đã không có. Không có việc gì, lại không ngừng một đầu heo, có thể phân đến. Mục Thanh đối phân thịt không có hứng thú, nhà bọn họ liền nàng cha một người làm việc nhiều nhất, CM khẳng định không có những cái đó trong nhà sức lao động nhiều người phân nhiều, phỏng chừng cũng chính là 1-2 cân. Ngày mai nàng mẫu thân muốn đi làm, phân đến thịt không biết làm cái gì ăn ngon, Mục Thanh chậm gì gì mà về nhà. Mục Thanh về đến nhà, hắn cha đã trở lại, đào trở về một giỏ dược liệu, hôm nay thu hoạch không tồi. Đuổi ở năm trước phơi khô bán, ăn tết cho ngươi mua đường ăn. Mục Thanh chạy chậm qua đi, ba ba, hôm nay có người tới nhà chúng ta thuê nhà. Ai? Mục Kế Đông một chút phản ứng lại đây, còn có thể có ai, trong thôn liền kia mấy cái người ngoài. Nhà chúng ta không thuê nhà. Ân, Dung ra ra cấp cự tuyệt. Đừng động bọn họ, những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức trong tay có tiền có phiếu, nhật tử so chúng ta hảo quá nhiều. Theo Mục Thanh quan sát, đảo cũng chưa chắc. Bất quá, vốn gì cũng không liên quan chuyện của nàng. Ngày hôm sau trong thôn phân thịt, toàn thôn già trẻ đều đi xem náo nhiệt, nhà bọn họ năm nay vẫn là muốn một khối to nhi thịt than thịt cùng một mảnh nhỏ thịt ba chỉ. Phân thịt đại bá chê cười Mục Kế Đông, ngươi khuê nữ đều lớn như vậy, ăn thịt còn chỉ ăn thịt than thịt ta. Mọi người cất tiếng cười to lên, sôi nổi nói Mục Kế Đông đào khuê nữ. Mục Thanh ra mặt dày, đứng ở chỗ đó mặc cho người đánh giá. Hôm nay mẫu thân cho nàng xuyên một thân mới tinh hồng áo đông, bên trong đông đều là tân, làm được áo đông có vẻ thực xoa tung. Sớn nàng kia trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ đặc biệt đẹp. Nữ thanh niên trí thức nhóm đối xiêm y trang điểm này đó thực để ý, hôm trước thấy cái này tiểu nha đầu ăn mặc một thân xiêm y, ngày hôm qua đi nhà nàng, các nàng nhìn đến nàng ngồi ở bên cửa sổ trên người xuyên một khắc thân, hôm nay lại thay đổi một thân thân, nhà này nhật tử quá thật tốt. Nhân ra như vậy không thiếu tiền, không muốn thuê nhà cho bọn hắn là bình thường, đổi thành các nàng khẳng định cũng không muốn thuê. Hứa thật thật nhỏ giọng nói, nàng nương hẳn là chính là ở viện điều dưỡng đi làm cái kia phụ nữ. Trách không được. May đây là ở nông thôn, không có gì người quản, nếu là ở trong thành, nhà ngang, trong đại viện, nhật tử quá như vậy phô trương, không biết muốn rước lấy nhiều ít nhàn thoại. Mục Thanh không đem này mấy cái nữ thanh niên trí thức đánh giá để ở trong lòng, phân đến thịt liền cùng nàng cha về nhà. Giữa trưa nàng mẫu thân trở về cao hứng nói, đêm qua tưởng hàm sinh, sinh cái khuê nữ, hình định nam muốn nhạc điên rồi, hôm nay sáng sớm đi thành phố cho hắn khuê nữ mua vải đông, thuận tiện đi cho hắn ca tẩu báo tin vui. Đúng rồi, nhà bọn họ muốn làm tắm 3 ngày, đến lúc đó nhà chúng ta cùng đi. Mục Thanh đặc biệt tích cực, đi đi đi, ba ba đi trên núi chảo gà rừng, cấp tưởng hàm A-di tặng lễ. Không cần ngươi một tiểu nha đầu nhọc lòng, ta và ngươi mẹ đều có an bài. Đưa cho nhân gia hạ lễ, không hảo chịu chết, Mục Kế Đông Hoa hảo chút công phu, bắt hai chỉ sống gà rừng, trói chặt cánh cùng chân. Lâm Ngọc cùng hắn thương lượng, chỉ đưa hai chỉ gà rừng mỏng chút, chúng ta lại chọn một con tiểu nhân nhân sâm. Nghe ngươi, bọn họ hào phóng, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Lâm Ngọc lại đi hỏi Dung Thúc, ngài đưa cái gì, nếu không chúng ta cùng nhau đưa. Không cần phải xen vào ta, các ngươi quản hảo tự mình sự tình liền thành. Mục Thanh đã biết Dung Gia Gia đưa cái gì, này đó đại gia tộc xuất thân người, tặng lễ đưa tới đưa đi cũng chính là vài thứ kia, không ngoài vàng bạc ngọc khí. Hình ra tắm 3 ngày làm thực náo nhiệt. Hình trong nhà đời thứ 3 hài tử, nhỏ nhất Hình Chiêu năm nay 12-13 tuổi, trong nhà mười mấy năm không có làm qua hỷ sự, lần này có cơ hội, bạn bè thân thích đều phải tới thấu cái náo nhiệt. Theo Mục Thanh quan sát, tới người bên trong hơn phân nửa là Vân Đài Thị tới, hướng chính là Định Bắc Thúc Thúc thể diện. Còn có một nửa là Định Nam Thúc Thúc cùng Tưởng Hàm A-di ở bệnh viện đồng sự, còn có Hình Gia Gia cùng Hình Mãi Mãi ở viện điều dưỡng quan hệ thân cận người. Thanh Thanh, đứng ở nơi này làm gì? Lị tỷ tỷ. Hình Lị lôi kéo tay nàng đi vào, đi, chúng ta đi vào, hôm nay ta ba chuyên môn thắc quan hệ làm ra bánh kem, trong chốc lát ta cho người thiết khối đại. Đệ 67 trang. Bánh kem là cái gì? Ngươi nhìn sẽ biết. Bánh kem xuất hiện, một chút bắt được Mục Thanh tâm, lại mềm lại hương lại bạch. Ân, ăn ngon. Ăn xong chính mình phần, Mục Thanh khắc chế không nhiều lắm muốn, chỉ là nàng khát vọng đôi mắt nhỏ nhi tàng không được, chọc Hình Lị cười trộm. Hình Lị lại cho nàng phân một khối, mau ăn. Mục Thanh lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười, cảm ơn Lị tỷ tỷ. Ngoan. Hình Lị sờ sờ nàng đầu nhỏ, quay đầu đối ba mẹ nói, nếu không các ngươi tái sinh một cái muội muội đi, giống Thanh Thanh như vậy ngoan. Hình Định bắt ho khan, tìm lấy cớ uống nước đi rồi. Vân Linh trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Muốn quê nữ, chờ thêm mấy năm chính ngươi sinh đi. Hình Lị nói chuyện tùy tiện, ngươi xem các ngươi, đều lão phu lão thê còn thẹn thùng. Ta này không phải tuổi còn nhỏ sao, quá xong năm ta mới 17 tuổi, còn phải đợi đã nhiều năm. Mục Thanh tò mò hỏi, Lị tỷ tỷ tốt nghiệp làm cái gì? Xuống nông thôn sao? Xuống nông thôn. Không suy xét quá, ta tính toán tốt nghiệp đi tòng quân, đi ta ông ngoại bà ngoại thủ hạ. Hình Lị tò mò, các ngươi thôn tới thanh niên trí thức. Mục Thanh gật gật đầu. Tới 6 cái, không biết về sau còn tới hay không. Nghe được lời này, Vân Linh nhíu mày, đem Hình Định Bắc gọi tới, có phải hay không có cái gì chính sách? Thanh niên trí thức xuống nông thôn cái này chính sách vẫn luôn có, năm nay chính sách có chút biến hóa, chuyên môn thành lập một cái quản lý thanh niên trí thức xuống nông thôn bộ môn, chủ yếu công tác chính là động viên trong thành không có công tác chi thức thanh. Niên hạ, Hương Chi Viện xây dựng. Hình Định Bắc nhỏ giọng nói, ta cảm giác thanh niên trí thức xuống nông thôn không hề là tượng trưng tính chính sách. Phía sau xuống nông thôn thanh niên trí thức sẽ càng ngày càng nhiều. Vân Linh cha mẹ đều là ở bộ đội công tác, nàng chính mình ở nhà văn hóa đi làm, nàng nam nhân vẫn là phó thị trưởng, nàng đối mấy thứ này thực nhạy bén. Nàng nói, động viên quá cấp tiến, chỉ sợ muốn nháo ra sự tình tới. Hai cái đại nhân nhỏ giọng nói chuyện, không đem Mục Thanh cái này nhóc con đặt ở trong lòng, Mục Thanh giờ phút này ngây ngẩn cả người. Ăn giữa trưa cơm, Mục Thanh náo phải về nhà, Dung Văn Bắc cùng Hình Định Bắc còn có chuyện muốn nói. Liền nói làm cho bọn họ một nhà ba người đi trước, hắn buổi chiều chính mình trở về. Mục Kế Đông bế lên khuê nữ ra cửa, vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái tát, hôm nay làm sao vậy, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy quá. Mục Thanh trầm mặc không nói, đi đến ngoài thành, bốn phía cũng chưa người, Mục Thanh kêu nàng cha dừng lại. Làm sao vậy? Ta có chuyện cùng các ngươi nói. Mục Thanh tổ chức một chút ngôn ngữ, trước nói lao đạo sĩ nói cho nàng tiên đoán, lại nói vừa rồi Định Bắc Thúc Thúc cùng Vân Linh A-di lời nói, ta suy đoán. Nhân họa nói chính là cái này. Lâm Ngọc hỏi nàng, phía sau ngươi vẫn luôn nháo muốn đi Bạch Vân Quan là bởi vì cái này. Ân, lần trước ta muốn hỏi rõ ràng, lão đạo sĩ không thấy ta. Lâm Ngọc mặt đen, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, chuyện lớn như vậy ngươi không cùng ta và ngươi ba nói. Ngươi như vậy tiểu nhân một người phát sầu có ích lợi gì. Tưởng tượng đến khuê nữ này mấy tháng lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt, khí Lâm Ngọc hung hăng cho nàng một cái tát, tiểu hài nhi đụng tới sự tình muốn nói cho đại nhân. có biết hay không? Mục Thanh tay nhỏ che lại mông, hốc mắt bao nước mắt nhi, ngoan ngoan gật đầu. Nàng thường xuyên đã quên đời này chính mình vẫn là tiểu hài nhi, đụng tới sự tình phản ứng đầu tiên không phải nói cho cha mẹ, mà là chính mình tưởng biện pháp giải quyết. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc cũng hoảng, lúc này hai người phản ứng đầu tiên, hiện tại liền đi Bạch Vân Quan. Tới kịp, chúng ta đi nhanh một chút, trời tối phía trước khẳng định có thể trở về. Liên tính không kịp, Thanh Thanh nơi đó có đèn tin. Kia chúng ta chạy nhanh đi. Mục Kế Đông đối thượng khuê nữ, một nhà ba người liên tiếp mà hướng Bạch Vân Quan đuổi. 3:30 tả hữu tới rồi Bạch Vân Quan, Lâm Ngọc chạy nhanh đi gõ cửa. Mở cửa vẫn là cái kia tuổi trẻ nam nhân, lần trước thấy hắn ăn mặc bình thường vải bố áo sơ mi, lần này hắn ăn mặc đạo bào. Chúng ta tìm Lý đạo trưởng. Các ngươi đến chậm, sư phụ ta tháng trước đi về coi tiên. Mục Thanh không tin, táng ở đâu? Hắn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, cũng thế, sư phụ ta bởi vì ngươi hiểu rõ tâm nguyện, vô tật mà chết. Ngươi nếu tới, đi cho ta sư phụ thượng chú hương đi. Một nhà ba người đi theo hắn đi Bạch Vân Quan sau núi, kia một mảnh trên sườn núi rậm rạp mà lập mộ bia, đằng trước mấy bài mộ bia thượng, viết toàn bộ đều là thứ 36 đại đệ tử. Nhất bên cạnh có một cái mới mẻ mộ phần, mặt trên cũng viết chính là thứ 36 đại đệ tử, Lý Thanh Phong. Mục Thanh yên lặng mà cho hắn thượng một nén nhang, đã bài bái. Đi thời điểm, Mục Kế Đông cùng hắn hỏi thăm, đạo trưởng như thế nào xưng hô? Ta họ Lý, danh Tứ Miễn. Lý đạo trưởng A. Ngài có biết hay không lao đạo trưởng cho ta khuê nữ nói cái kia tiên đoán là có ý tứ gì? Sư phụ tu vi thâm hậu, ta xa không kịp hắn, hắn lao nhân ra cũng chưa nói rõ ràng sự tình, ta liền càng không biết. Sắc trời không còn sớm, các ngươi mời trở về đi. Bạch Vân Quan đại môn ở bọn họ trước mặt đóng lại, lúc này đây, hoàn toàn không cơ hội biết cái kia tiên đoán đến tuột cùng khi nào ứng nghiệm. Ở Bạch Vân Quan chậm trễ trong chốc lát, bọn họ xuống núi thời điểm, đi đến nửa đường thiên liền đen. Mục Thanh sợ hãi. Tổng cảm thấy núi rừng bên trong có cái gì nhìn chằm chằm nàng, ghé vào ba ba bối thượng, ôm thật chặt. Đừng sợ, ngươi cùng ngươi ba đi lên đầu, ta đi rồi mặt cho các ngươi đánh đèn tin. Mụ mụ đi ở mặt sau, Mục Thanh quay đầu lại, Lâm Ngọc hướng nàng cười, có ba mẹ ở đâu? Ân. Một nhà ba người sờ soạng về nhà, Dung Văn Bắc đã sớm đã trở lại. Các ngươi đi đâu vậy? Ha ha, buổi chiều không phải không có việc gì sao, chúng ta mang theo Thanh Thanh đi thành phố chơi. Chơi một chuyến mang một phen đèn tin trở về. May mắn mua đèn tin, bằng không chúng ta trở về đều xem không lộ. Dung Văn Bác hừ nhẹ một tiếng, các ngươi hai cái cũng là đương cha mẹ người, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Dung Văn Bác không có truy vấn, quay đầu về phòng ngủ. Mục Thanh buổi tối không dám một người ngủ, Lâm Ngọc đem nàng ôm đến trên giường, đêm nay thượng cùng ta và người bà cùng nhau ngủ. Đệ 68 trang. Ấn ơn. Nam ở ba mẹ trong ổ chăn, bị ba mẹ bảo hộ. Mục Thanh buổi tối ngủ một giấc ngon lành, một đêm không ngộng đến bình minh. Nàng buổi tối ngủ ngon, nàng cha mẹ lại ngủ không được, vẫn luôn nhỏ giọng thương lượng sự tình trong nhà đến nửa đêm về sáng. Cuối cùng hai vợ chồng đến ra cái kết luận, khuê nữ phỏng đoán không nhất định đối, rốt cuộc thanh niên trí thức xuống nông thôn cùng bọn họ này đó nông thôn tiểu dân chúng không quan hệ, có cái gì sốt ruột chuyện này cũng không có khả năng liên lụy đến bọn họ. Duy nhất khả năng có ảnh hưởng chính là Lâm Ngọc công tác, nếu đến lúc đó thật phát sinh sự tình gì. Công tác không cần cũng không quan hệ. Mấy năm nay nhà bọn họ không thiếu kiếm tiền, đều tồn tại khuê nữ chỗ đó. Ở Mục Gia thôn sinh hoạt, liền tính không ăn mặc cần kiệm, này số tiền cũng đủ nhà bọn họ quá thật nhiều năm ngày lành. Mục Kế Đông nói, chỉ cần không phải thiên tai, trong đất lương thực có thu hoạch, chúng ta liền không đói chết. Lâm Ngọc cũng như vậy cảm thấy, nếu trong lòng lo lắng, chúng ta hay là nên chuẩn bị một ít lương thực để ngừa vạn nhất. Đừng sợ, chờ thêm xong năm, chúng ta mang khuê nữ đi thành phố chụp ảnh. Nhiều mua chút đột. Hai vợ chồng có thể nghĩ đến, khả năng phát sinh nhất khủng bố sự tình, chính là không có cơm ăn. Chỉ cần có thể ăn cơm no, mặt khác đều hảo thuyết. Nhưng mà, chuyện xấu cũng không sẽ rửa theo đại gia dự tính như vậy phát sinh, trước nay đều là lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức xuất hiện. Đối với Mục Kế Đông tới nói, ngoài ý liệu sự tình không ở hắn suy xét bên trong. Đều mau ăn Tết, hắn một chút đều nhàn không xuống dưới, không phải đi trên núi đi săn đảo dược liệu, chính là đi trong huyện mua đồ vật. Cũng không phải mua cái gì đặc biệt quý đồ vật, đại khái chính là một khối tiền có thể mua mấy cái loại này thổ lầu niêu. Mục Quốc Trụ đụng tới quá vài lần, tiểu tử ngươi làm gì đâu, mua như vậy nhiều lầu niêu làm gì. Hải, thiện nghi bái, dù sao về sau cũng dùng đến. Nhà ngươi rộng mở cũng không cần lấy tới phóng lầu niêu nha. Mục Kế Đông chừng hắn một cái, nhà các ngươi lần trước ở nhà ta làm thịt kho tàu đoan đi lầu niêu, hiện tại còn không có trả lại cho ta, ngươi nói ta vì cái gì muốn mua lầu niêu. Mục Quốc Trụ một phách đầu, ngươi không nói ta đều đã quên, lập tức cho ngươi. Mục quốc trụ chạy về ra cầm cái tân lẩu niêu cho hắn, bắt ngươi một cái cũ, trả lại ngươi một cái tân. Mục kế đông không khách khí mà cầm lẩu niêu đi rồi. Lâm Ngọc mấy ngày này nấu cơm, mỗi ngày đều theo bản năng nhiều làm một ít, nhiều làm cơm thịnh ra tới đặt ở một bên, trốn tránh Dung Thúc kêu khuê nữ giấu đi. Mục Thanh nếu không nghiêm túc tưởng, đều làm không rõ ràng lắm mấy ngày nay ngọc bội. Không gian. Tồn nhiều ít đồ ăn. Dung Văn Bắc vẫn là phát hiện không thích hợp, trước hai ngày mới đánh mễ, hôm nay lại đi. Chúng ta bốn người một vòng có thể ăn nhiều ít mễ. Mục kế đông một bên khiêng hạt thóc một bên nói, thúc, đầu xuân sau liền phải vội, ta đây là sớm làm chuẩn bị. Dung Văn Bắc nhỏ giọng nói một câu, các ngươi hai vợ chồng mấy ngày nay kỳ kỳ quái quái. Mục Thanh ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh, làm như không nghe được. Phân ra sau, mấy năm nay đại niên 30, Mục gia buổi tối đều là ở chính mình gia quá, nhưng là giữa trưa muốn ở bên nhau ăn cơm trưa. Dung Văn Bắc cũng bị thỉnh đi xuống, hắn tặng hai chương hắn thân thủ viết phúc tự, Mục Quý nhìn thật cao hứng, cái này tự viết đến hảo. Dung Văn Bắc cười ha ha, chờ sang năm kêu Mục Thanh cho ngươi viết, Mục Thanh tự viết không kém. Mục Quý cười nhìn mắt cháu gái, đó là ngươi dạy hảo. Vương Xuân Linh nhìn mắt đại nhi tử, trong phòng bếp không có người ngoài, nàng nói câu, ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi cấp trong nhà viết cái phúc tự. Mục Hồng Vệ bất đắc dĩ, mẹ, ta lại không học quá bút lông tự. Hừ, ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Mục Hồng Kỳ vô vô ca ca bả vai, tỏ vẻ đồng tình. Từ hắn ca nói thi không đậu cao trung, mẹ nó đôi hắn ca liền không có sắc mặt tốt. Dung Văn Bác nào biết đâu rằng Mục gia đại tôn tử thi không đậu cao trung, lúc này hắn đang cùng Mục gia hai vợ chồng ra kéo việc nhà, nói đến nói đi khẳng định muốn nói đến Mục Thanh. Mục Thanh trí nhớ hảo, học cái gì đều mau, giáo nàng đọc cái gì thư, một lần là có thể nhớ kỹ, này không cứ gọi thông minh gọi là gì. Những lời này một chút chọc chúng Mục Quý cùng Vương Thải Hà chỗ đau, đều là Mục gia loại, như thế nào Mục Thanh như vậy thông minh, đại tôn tử lại liền cao trung cũng thi không đậu. Dung Văn Bác càng là khoe ra Mục Thanh. Vương Thải Hà thở dài thanh lại càng lớn. Bà thông ra, ngài có nói cái gì muốn nói? Dung Văn Bác đưa ra một cái câu chuyện, Vương Thải Hà hăng hái, không sợ thông ra thúc chê cười. Nhà ta đại tôn tử trước kia nhìn rất thông minh, khai năm mùa hè muốn khảo cao trung, hắn cho ta tới câu thi không đậu, ngươi nói một chút, chuyện này nháo không nháo tâm. Là ngươi nghe được có tức hay không? Mục Hồng Vệ bước chân đều đi đến nhà chính cửa, quay đầu chạy nhanh đi phòng bếp ngồi xổm. Dung Văn Bác tưởng nói, ta không nhi tử nữ nhi, cũng không có cháu trai cháu gái, ta không khí. Dung Văn Bác bày ra một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, đương trưởng bối không dễ dàng à, vì hai tử tiền đồ giàu thối ruột. Vương Thải Hà nháy mắt cảm thấy chính mình bị lý giải, dán chắc bàn tay nặng nề mà chụp trên bàn, đúng không, ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Ai, chúng ta thế hệ trước chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, chính là vì cung hài tử niệm thư có tiền đồ, hiện tại ngài xem. Thấy Lao Thái Thái tức giận đến tiết nhất muốn tấu hài tử bộ dáng. Dung Văn Bác vội vàng nói, có thể đọc sách đương nhiên hảo, bất quá thi không đậu cao trung, sơ trung tốt nghiệp cũng không kém, tìm quan hệ đi cái đơn vị hảo hảo làm, về sau dưỡng ra sống tạm cũng dễ dàng. Vương Thải Hà nhiều khôn khéo à, nghe được lời này đôi mắt một chút trừng lớn, thông gia thúc, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Dung Văn Bác nghĩ, thật là có điểm biện pháp. Ta tùy tiện nói, các ngươi tùy tiện nghe một chút, làm không được chuẩn. Không có việc gì, ngươi nói, không thành chúng ta cũng cảm ơn ngươi. Là như thế này. Mấy ngày trước hình gia lão nhị sinh cái khuê nữ tắm 3 ngày, ở hình gia đụng tới một cái lao gia tử cùng hình gia lão nhị quan hệ không tồi, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, nghe nói hắn ở dược liệu công ty công tác, là dược liệu công ty đặc xính lão đại phu, chuyên môn phụ trách cấp dược liệu công ty dược liệu phân cấp, làm chất kiểm. Sau đó đâu? Loại này xem dược liệu tốt xấu bản lĩnh cũng là môn tay nghề, dược liệu công ty cũng ngóng trông hắn thu đồ đệ, tốt nhất nhiều bồi dưỡng vài người mới ra tới. Hắn tuổi tác cũng lớn. Quá mấy năm liền phải về hưu, hiện tại cũng có tâm tư dạy đồ đệ, nếu nhà ngươi đại tôn tử cố ý, có thể đi nhìn xem, nói không chừng liền tuyển thượng đâu. Đệ 69 trang. Mục gia người vừa nghe, hắc, thật là cái biện pháp. Mục Thanh trơ mắt mà, nhìn nàng Dung gia gia thành hôm nay tòa thượng tân, ăn ngon đồ vật đều phóng trước mặt hắn, nàng gia gia còn cứ gọi nàng đường ca Mục Hồng Vệ lại đây cấp Dung gia gia rót rượu. Tấm tắc, này đãi ngộ. Mục gia người đều tâm động, nếu không phải hôm nay đại niên 30. Bọn họ thật là hận không thể hiện tại liền tới cửa bái sư đi. Bái sư không thành, đương học đồ cũng có thể, về sau hôn thành dược tại công ty lâm thời công cũng thành A. Ăn cơm trưa, Mục Thanh phải về nhà nghỉ trưa, nàng Dung gia gia chính là bị lưu lại, lời hay không cần tiền dường như nói cho hắn nghe. Mục kế đông bế lên khuê nữ, trên đường cùng tức phụ nhi nói, đại niên mùng một phòng trường chụp ảnh quán sẽ không mở cửa, chúng ta chờ mấy ngày, chờ đến sơ sáu đi thành phố. Lâm Ngọc gật gật đầu, ta trở về lý một lý trên tay phiếu gạo. Mục Thanh nhắc nhở, mụ mụ ngươi mỗi tuần đi làm, nhiều đi Hình Gia Gia Gia đi một chút, nói không chừng có thể nghe được cái gì mới nhất tin tức. Vẫn là khuê nữ thông minh. Mục Thanh lộ ra cái cười, có cha mẹ tại bên người, nàng cái gì đều không sợ. Chương 26 Sơ 6, ở nông thôn địa phương người còn ở xuyến môn thăm người thân, người thành phố đã bắt đầu đi làm. Một nhà ba người vào thành, đầu một sự kiện chính là đi thường đi kia ra chụp ảnh quán, chụp ảnh sư phó nhìn đến bọn họ còn có điểm kinh ngạc. Năm rồi đều là thiên nhiệt nhi thời điểm tới, năm nay như thế nào tới sớm như vậy? Lúc này có rảnh, liền muốn mang hài tử tới chiếu một trường, mùa thu còn tới. Ha ha, các ngươi chính là ta đã thấy thích nhất cấp khuê nữ chụp ảnh cha mẹ. Cũng là tưởng cấp hài tử lưu cái kỷ niệm. Khi nói chuyện, chụp ảnh sư phó đã chuẩn bị tốt, Mục Thanh ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, giang giác chiếu một trường, lại cùng cha mẹ chiếu một trường. Lao quý củ, buổi chiều tới bắt ảnh chụp, lưu lại tiền một nhà ba người vội vàng rời đi. Lâm Ngọc nói, chúng ta lần này đi cái tân địa phương. Địa phương nào? Bán xa hoa hóa địa phương. Vân Đài thị địa phương nào có thể mua được thứ gì? Hình Định Bắc cùng Vân Linh hai cái thường trụ thành phố người nhất rõ ràng, lần trước nghe Vân Linh cùng Tưởng Hàm nói. Du hồ hẻm bên trong có người ở bán trà hạt du, chuyên môn từ phương Nam vận tới, cái này du thai phụ ăn hảo, chính là giá cả thực quý. Trừ bỏ trà hạt du bên ngoài thực khẩn trương đông cùng lương thực này đó, đều có thể mua được đến. Lâm Ngọc hỏi du hồ hẻm cụ thể vị trí, liền nhớ kỹ. Du hồ hẻm nhập khẩu ở một hộ nhà trong viện, tìm được du hồ hẻm, tưởng đi vào không dễ dàng như vậy, cần thiết cấp vé vào cửa tiền, một người một mao tiền, tiểu hài nhi không cần cấp. Một nhà ba người trên đầu bọc khăn quàng cổ, một khuôn mặt bị che ở khăn quàng cổ xuống dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong cửa người thấy nhiều không trách, thu tiền sau đưa cho bọn họ một khối một thẻ bài, nói ra ở mặt khác một bên, mua xong đồ vật muốn đi ra ngoài, cấp thẻ bài mới có thể ra. Từ nhà này sân cửa sau đi vào, bên trong ngõ nhỏ không ngừng một cái, ngõ nhỏ cũng rất rộng mở, phỏng chừng là còn ở ăn tết trong lúc, người đến người đi mua bán đồ vật còn rất nhiều. Theo Mục Thanh quan sát, bày quán nhi bán bánh bao, bánh quẩy, bánh bột ngô, điểm tâm này đó sinh ý khá tốt. Hơn nữa nơi này cam chịu chỉ đưa tiền, trừ phi cô ý để, mới có thể dùng phiếu giao dịch. Nhà bọn họ chỉ mua lương thực, gạo, gạo kê cùng mặt khác ngũ cốc, có thể mua được tinh bột mì liền càng tốt. Du hồ hẻm có người bán tinh bột mì, vài gia ở bán, không thiếu hóa, chính là giá cả so bên ngoài phiên gấp 2. Bên ngoài giống nhau bột mì cấp phiếu bán 1 mao nhị tam, tinh bột mì có thể bán được 1 mao 6. Nơi này giá cả là 1 cân 4 mao 5 đến 5 mao tiền. Nàng cha mẹ bỏ được tiêu tiền mua, bọn họ đi vài ra phân mấy tranh tổng cộng mua 300 nhiều cân, còn có bột nô, đậu nành, cao lương này đó ngũ cốc cũng mua không ít, nương giỏ hiểm hộ, đều kêu Mục Thanh một chút mà cấp trộm rời đi. Phía sau gặp phải một nhà bán thổ cải bẹ hạt du, đôi phụ tử kia hai chọn tới 200 cân, nhà bọn họ mua một nửa. Từ ngõ nhỏ đi ra ngoài thời điểm, nàng mẫu thân tổng cộng bối mấy chục cân khoai tây cùng gạo, nàng cha chọn 100 cân du. Có thể biết được du hồ hẻm, còn nguyện ý hoa giá cao tới nơi này tiêu phí, đều không phải thiếu tiền người. Bất quá giống nhà bọn họ như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền vẫn là rất hiếm thấy. Mua lương thực không có gì, trong cửa nhi nhìn lướt qua giỏ, liền biết không có nhiều ít. Chính là cái này nam chọn 100 cân du, rất đục lỗ. Huynh đệ, này hai thùng váng dầu bao nhiêu tiền? Mục Kế Đông giả bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, 200 đâu, bên ngoài một cân du 7-8 bao, nơi này bán 2 khối một cân, tuy rằng tiền lương không ít. Chúng ta huynh đệ mấy nhà thấu tiền mua ăn cũng không tiện nghi nha. Rất có tiền nha, chỗ nào đi làm. Phía đông bái, người bình thường ra cũng không dám như vậy tiêu tiền. Phía đông đều là cơ quan công tác người, trong cửa không hề hỏi nhiều, thu thẻ bài gọi bọn hắn đi. Mục Thanh nhảy nhót mà đi theo cha mẹ mặt sau hướng thành đông đi, nàng trong tay một cái thứ gì rất trên mặt đất, nàng xoay người đi nhặt, nhặt về tới sau, nàng chạy chậm 2 bước đuổi kịp cha mẹ. 3. Phía sau có người đi theo chúng ta. Mục Kế Đông ngử một tiếng, bước chân mau đứng lên, đằng trước chính là chợ bán thức ăn. Sáng tinh mơ, tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn lão nhân lão thái thái còn rất nhiều, một nhà ba người đi vào, vòng vài vòng từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, trên tay đồ vật cũng chưa, trên người xiêm y đều thay đổi. Rời đi cái này địa phương, Mục Kế Đông mới nhẹ nhàng thở ra, kia ra du sắc thật không tồi, bằng không ta cũng không dám tráng lá gan mua nhiều như vậy. Mục Thanh cũng thích, kia ra dầu hạt cải thơm quá nha. Kia không phải giống nhau dầu hạt cải, đó là trứng gà tráng hạt du, loại này hạt giống rau áp bức ra tới du, so chúng ta thôn loại màu đen dầu hạt cải càng hương. Ai, nếu không phải dầu hạt cải dùng thùng trang quá đục lỗ, không hảo kêu Thanh Thanh thu hồi tới, ta thật muốn toàn bộ mua tới. Không biết du hồ hẻm sau lưng người là ai, phương pháp quá rộng. Ta vừa rồi còn nhìn đến có người ở bán ra đi ô cùng đồng hồ. Này cũng không liên quan chúng ta sự, dù sao này 1-2 năm chúng ta sẽ không lại đến. Mục Kế Đông vẻ mặt thỏa mãn, chúng ta trong tay có nhiều như vậy đồ vật, 1-2 năm nội khẳng định không thiếu ăn. Đệ 70 trang. Mục lều chỗ đó còn đi sao? Đi, xem có hay không bán thịt, lại mua chút thịt. Đi mục lều bên kia mua sắm một hồi, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lâm Ngọc thô sơ giản lược mà tính một chút chướng. Chúng ta hôm nay tổng cộng hoa gần 500 đồng tiền, không tính nhiều. Cùng nàng tiền lương so, cũng chính là 3-4 tháng tiền lương. Mục Thanh nhỏ giọng nói, còn có thể lại mua điểm. Mục Kế Đông trừng lớn đôi mắt, gì, một buổi sáng hoa nhiều như vậy. Lâm Ngọc khi còn nhỏ trong nhà giàu có, gặp qua đồng tiền lớn. Mục Thanh đời trước từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực, liền càng không kém tiền. Các nàng hai mẹ con đều cảm thấy yêu cầu dùng tiền thời điểm không cần bùn xịn. Mục Kế Đông liền không giống nhau, từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, không có bán khuê nữ nhân tham trước, trong túi có thể có cái mấy chục đồng tiền liền cảm thấy chính mình rất giàu có. Ở trong mắt hắn, hôm nay hoa tiền có điểm nhiều. Giữa trưa ở nhân dân tiệm cơm ăn cơm, một nhà ba người điểm ba chén mặt, Mục Thanh ăn không hết một chén, Lâm Ngọc lấy ra tới một nửa cấp Mục Kế Đông. Lâm Ngọc trong tay một bên bận việc một bên nói, chúng ta liền tới lúc này đây, đầu xuân sau muốn vội cày bừa vụ xuân, phía sau muốn cây trồng vụ hè, chúng ta cũng không rảnh, một lần mua đủ cũng khá tốt. Mục Kế Đông có chút do dự, đi nơi nào mua? Du hồ hẻm. Cửa ngươi khẳng định đều nhận thức chúng ta. Lâm Ngọc nói, ngươi không đi, ta cùng khuê nữ đi, một nữ nhân mang theo một cái tiểu hài nhi, người khác cũng sẽ không nhiều xem chúng ta. Được không? Hành. Buổi chiều cơm nước xong. Mục Kế Đông nghe các nàng mẹ con chỉ huy, đi xuất khẩu chỗ đó chờ các nàng. Lâm Ngọc cấp khuê nữ một lần nữa chải tóc, hai cái tiểu Tina cha đầu đổi thành hai cái bím tóc nhỏ. Lần thứ hai tới, Lâm Ngọc đã là một bộ tay già đời bộ dáng, cho tiền liền đi vào. Buổi sáng độn bột mì đã đủ nhiều, buổi chiều chủ yếu tới mua mễ, mười mấy cân 20 mấy cân mua, giải rắc còn mua chút đậu nành, đậu xanh. Ở du hồ hẻm vòng một vòng, đi ra ngoài thời điểm cấp khuê nữ mua một cái bánh nhân thịt tử. Mục Thanh ăn một ngụm, cảm thấy ăn ngon, cho nàng mẫu thân nếm thử. Lâm Ngọc cũng cảm thấy ăn ngon, lại mua một ít, mang về cho người bà nếm thử. Ân. Các nàng bên ngoài thượng nhìn mua đồ vật thiếu, các nàng đi ra ngoài thời điểm, thủ vệ cũng chưa nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Mục Kế Đông bên ngoài đợi đã lâu, nóng lòng không được. Mục Thanh chạy chậm qua đi, ba, ta mẹ cho ngươi mua bánh nhân thịt tử. Nghe thật hương. Đừng đứng ở nơi này, vừa đi vừa ăn. Lúc này thời gian không còn sớm. Người một nhà đi chụp ảnh quán cầm ảnh chụp, ngồi xe trở về. Bánh nhân thịt tử mua nhiều, còn cấp Dung Gia Gia mang theo. Dung Văn Bắc một bên ăn thịt bánh bột ngô một bên nói, các ngươi đi thành phố một chuyến liền mua mấy cái bánh nhân thịt tử trở về. Mục Kế Đông móc ra ảnh chụp, còn chụp ảnh chụp. Lâm Ngọc đem trong nhà album lấy ra tới, đem hôm nay chiếu bỏ vào đi, còn ở ảnh chụp phía dưới viết thượng ngày. Dung Văn Bắc lật xem album, cười nói, nguyên lai Thanh Thanh từ nhỏ đôi mắt liền như vậy trong suốt sáng trong. Cách ngôn nói 3 tuổi xem lão, thật đúng là chưa nói sai. Dung Văn Bắc khép lại album, đối Mục Thanh nói, hôm nay mới đại niên sơ sáu, làm ngươi chơi đến tháng riêng 15, tháng riêng 16 bắt đầu, chúng ta liền phải bắt đầu học tập. Ân, nghe Dung ra ra đát. Sơ sáu bọn họ một nhà vào thành, Dung Văn Bắc cũng không nhàn rỗi, hắn mang theo Mục Hồng Vệ đi cấp vị kia sư phụ già chúc Tết. Dung ra ra, nhân gia thu sao? Tịch thu. Bên kia nói kêu ngươi đường ca tháng 6 phân bắt được sơ trung bằng tốt nghiệp lại đi tìm hắn. Đây là cảm thấy ta đường ca còn hành, có thể xếp vào khảo sát ý tứ. Hẳn là đi. Dung Văn Bắc chính mình cảm thấy, sư phụ già hẳn là coi trọng Mục Hồng Vệ, nếu không cũng sẽ đốc thúc hắn trước bắt được bằng tốt nghiệp. Mục Kế Đông cười nói, Hồng Vệ nếu là thật sự vào dược liệu công ty, ta kia đại ca đại tẩu sợ không phải muốn đem Dung Thúc cung lên. Dung Văn Bắc hử cười một tiếng, một câu thôi, ta cũng không trông cậy vào bọn họ cảm tạ. Mục Thanh vội vàng nuốt mông ngựa, Dung Gia Gia là người tốt, thi ân không cầu báo. Hừ, liền tính ngươi chụp ta mông ngựa công khóa của ngươi cũng ít không được. Dung Văn Bắc cảm thấy, nha đầu này bắt đầu học tập còn rất đệ bụng, phía sau liền càng ngày càng tưởng lười biếng, hiện tại là một có cơ hội liền tưởng đốc thúc nàng một chút. Mục Thanh tiểu nhân nhi thở dài, viết chữ vẽ tranh nàng còn rất thích, nhưng là đánh đàn chơi cờ nàng thật sự hứng thú giống nhau. Dung Gia Gia không phải, hắn giáo hội nàng đạn khúc lúc sau liền tới kính nhi. Mỗi ngày đều phải thúc giục nàng cần luyện chỉ pháp, đánh đàn cho hắn nghe, nàng thật sự không thích nha. Nhan tản nhật tử luôn là quá đến phá lệ mau, bất chi bất giác liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu một quá, chính là 3 tháng nhất hảo, thực mau tới rồi xuân phân, thời tiết hơi chút ấm một ít, trong đất liền phải bận việc đi lên. năm trước tới trong thôn thanh niên trí thức nhóm, cũng chậm rãi hiểu biết đến cái gì là làm việc nhà nông, cái gì là nông thôn sinh hoạt. Lưu Hồng Anh vô nhức mỏi eo, chúng ta hôm nay cùng trong thôn mấy cái phụ nữ phân đến làm cỏ việc, dùng cái quốc quốc rất thảo còn muốn nhặt lên tới ném trong túi, bằng không một chút vũ lại sẽ sống lại. Một buổi sáng không ngừng khom lưng túi đầu, nhưng mệt chết ta. Phan Vi cũng mặt ủ mày hê, ta buổi sáng cũng là làm cái này việc, ta mau đủ kính nhi, mang ta làm việc cái kia tiểu cô nương còn nói ta làm trưởng. Triệu Húc cùng Phạm Trấn hai cái nam thanh niên trí thức cũng không thoải mái, hôm nay chúng ta đi rửa sạch lệch ngòi nước bùn, trần trụi chân ở hy bùn bận việc một buổi sáng, cái này thời tiết thủy còn đặc biệt lạnh, miên bản nhiều khó chịu. Triệu Húc khắp nơi xem, như thế nào liền các ngươi hai cái, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật đâu. Hôm nay giữa trưa nên các nàng làm cơm trưa. Lưu Hồng Anh cười nhạo, miễn bàn các nàng, buổi sáng làm việc nhi các nàng liền ở ta cách vách trong đất, không làm đến hai cái giờ, một cái trên tay giải quá huyết phao đau khóc, một cái ném thảo thời điểm, thảo căn thượng bùn bay lên tới vào đôi mắt, lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất liền khóc, nhưng làm người trong thôn nhìn thật lớn một hồi chê cười. Chỉ có Dương Tuyết Nùng mệt sao? Chỉ có Hứa Thật Thật mệt sao? Nàng cùng Phan Vi cũng mệt mỏi đến không được. Có biện pháp nào, trên tay đánh lên huyết phao. Chính là vẫn là muốn kiên trì làm việc nhì, chính mình chịu đựng. Đệ 71 trang. Triệu Húc có chút không kiên nhẫn, các nàng hôm nay còn có làm hay không cơm. Trong phòng tiếng khóc lại lớn, Phan Vi có chút không đành lòng, ta đi làm đi, coi như ta cùng các nàng đuổi, buổi tối các nàng giúp ta làm. Lưu Hồng Anh gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi, sớm một chút ăn cơm nắm chặt thời gian ngủ một lát. Buổi chiều Mục Thanh tỉnh ngủ ngủ chưa lên, bò lên trên lầu 2 gác mái xem dưới chân núi. Nhìn đến hai cái nữ thanh niên trí thức ra thôn, đây là hướng huyện thành đi. Lúc này mới bắt đầu làm việc nhi liền chịu không nổi. Dung Văn Bắc liếc nàng liếc mắt một cái, đừng đứng nói chuyện không eo đau, ta cũng không tin ngươi trưởng thành sẽ làm việc nhà nông. Có khả năng, nhưng là nàng không nghĩ làm. Mục Thanh nắm chặt tiểu nắm tay, Dung ra ra, ta nhất định hảo hảo đọc sách, thi đại học, đi phúc lợi tốt đơn vị đi làm, ta ba mẹ còn muốn rửa ta dưỡng lão. Dung Văn Bắc cười ha ha, yên tâm, về sau thật dưỡng không sống chính mình. Người ông ngoại bà ngoại lưu lại bà bối, tùy tiện bán vài món cũng có thể quá mấy năm ngày lành. Ha ha, tốt nhất vẫn là đừng. Tiểu bối nhật tử quá không đi xuống bán thế hệ trước lưu lại đồ vật, này đứa con phá sản thanh danh nàng nhưng không nghĩ gánh. Vậy ngươi nhanh lên xuống dưới, hôm nay chúng ta học đàn cổ, Dương Quan Tam Điệp, tới đem bản nhạc bối. Ta học cái này về sau có thể tìm được công tác. Có thể, tiếng cái đoàn văn công không có gì vấn đề đi. Hiện tại không phải lưu hành thổi tiểu hào, thổi kèn sona. Khua chiêng gõ trống, đàn cổ âm thanh quá nhỏ. Phi, những cái đó ngốc tử biết cái gì. Ngươi thiếu tìm lấy cớ, chạy nhanh tới học. Mục Thanh một bên chậm gì gì hạ lâu một bên nói, tưởng hàm A Di ra tiểu muội muội muốn trăng tròn đi. Nhà bọn họ không làm trăng tròn. Tám ba ngày đều làm, như thế nào không làm trăng tròn. Dung Văn Bắc không kiên nhẫn, ta như thế nào biết. Ngươi động tác nhanh lên, đừng dây dưa dây cả. Mục Thanh ngoan ngoãn mà đi thư phòng ngồi xuống, cầm lấy khúc phổ cong lên tới. Mục Thanh ở nhà bồi khúc phổ, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật đã đến huyện thành, Hứa Thật Thật gấp không chờ nổi mà đi tìm vị kia thúc thúc, mượn viện điều dưỡng văn phòng điện thoại đánh cấp ba mẹ. Điện thoại truyền được, vừa nghe đến nàng ba thanh âm, Hứa Thật Thật một chút khóc ra tới. Một bên khóc một bên nói chính mình nhiều không dễ dàng, từ buổi tối trên xà nhà lao thử nói đến eo đau, trên tay trường huyết phao. Dương Tuyết Nùng cũng không so Hứa Thật Thật hảo bao nhiêu, điện thoại một tá thông, liền khóc lóc cùng ba mẹ nói nàng phải đi về. Hứa ra cùng Dương gia nhật tử qua đến hảo, nếu có thể đồng ý nữ nhi xuống nông thôn, khẳng định là làm tốt rèn luyện các nàng tính toán. Lúc này mới bắt đầu làm việc nhi liền nói phải đi về, đương cha mẹ tuy rằng đau lòng, nhưng khẳng định sẽ không đồng ý. Hai người một mở miệng đã bị các nàng ba ba mắng một đốn, đừng nói đi trở về, lại không hảo hảo làm việc nhi làm bậy đằng, về sau trong nhà liền tiền cùng phiếu đều sẽ không cho các nàng gửi. Cuối cùng vẫn là đương mẹ nó đau lòng khuê nữ, Hứa Thật Thật mẹ phía sau lại gọi điện thoại lại đây. Tiêu nàng hảo hảo làm việc nhi rèn luyện chính mình, lại chờ 2 tháng, chờ đến vội xong cây trồng vụ hè liền tiếp nàng trở về. Hai cái tiểu cô nương ôm đầu khóc giống, nghiêm bác sĩ cũng thực bất đắc dĩ. Các ngươi lúc này lại đây, cùng đại đội trưởng xin nghỉ sao? Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết Nùng một mảnh mờ mịt, còn muốn xin nghỉ. Nghiêm bác sĩ vừa thấy liền biết các nàng không xin nghỉ, lúc này nói cái này cũng đã chậm, thân là trưởng bối vẫn là muốn đề điểm một câu. Các ngươi là trong thành thị lớn lên cô nương, trước kia không trải qua việc nhà nông nhi. Hiện tại trong lúc nhất thời thích đứng không được cũng bình thường. Mau trở về đi thôi, cùng đại đội trưởng nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn điểm. Hứa Thật Thật một lau nước mắt, nghiêm thúc thúc, viện điều dưỡng có cần hay không nhân thủ, ta có thể tới viện điều dưỡng đi làm sao? Chuyện gì nhi ta đều có thể làm. Chỉ sợ không thể, chúng ta viện điều dưỡng nhân thủ sung túc, không cần chiêu công. Ta sẽ đàn phong cầm, ta cho đại gia đánh đàn cũng đúng, không cho ta tiền lương cũng có thể. Nghiêm bác sĩ quả thực phải bị nàng chọc cười, đừng nghĩ, ngươi đã quên ngươi bà vừa rồi lời nói. Mau trở về đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn muốn làm việc nhi. Nghiêm bác sĩ bày ra một bộ tiễn khách thái độ, tiểu cô nương rốt cuộc muốn mặt, không hảo lưu lại, hai người chỉ có thể khóc sướt mướt mà đi rồi. Nhìn các nàng bóng dáng, nghiêm bác sĩ lắc lắc đầu, tiểu khí thành như vậy, chắc không được các nàng ba mẹ muốn đưa các nàng tới ở nông thôn rèn luyện. Chi viện xây dựng lời này đừng nói, không cho đồng hương thêm phiền liền không tồi. Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết nùng tiểu khí chút, cũng là nghe người ta khuyên người, hai người trở về còn không co tan tầm, các nàng đi tìm đại đội trưởng xin lỗi. Mục Giải Phóng xem các nàng hai thực không vừa mắt, năm đó Lâm Ngọc mới gả tới trong thôn thời điểm, so này hai cái nhu nhược nhiều, còn không phải cái gì việc đều phải làm. Này hai cái khen ngược, không nói một lời liền đi rồi. Được rồi, chỉ này một lần, lại có tiếp theo, đừng nói chúng ta Mục gia thôn dung không dưới các ngươi hai cái trong thành tới tiểu cô nương. Là, chúng ta cũng không dám nữa. Mau tan tầm, các nàng cũng không xuống ruộng cho người ta thêm phiền, trở về thanh niên trí thức điểm. Trước đem cơm làm tốt chờ bọn họ trở về ăn. Lưu Hồng Anh bọn họ tan tầm trở về ăn đến có sáng cơm, cũng không nói thêm cái gì. Cơm nước xong nấu nước tắm rửa sau, Phan Vi lấy ra cái kim chỉ bao, Dương Tuyết Nùng, Hứa Thật Thật, ta giúp các ngươi đem huyết phao chọn đi, bằng không trên tay thương vẫn luôn không thấy hảo. Phan Vi, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Không cần khách khí như vậy. Biết tạm thời trở về không được, cha mẹ còn đang đợi các nàng biểu hiện hảo, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật cho nhau cấp đối phương cổ vũ. Nhất định phải tranh thủ sớm ngày trở về. Hứa Thật Thật chủ động cùng Lưu Hồng Anh bọn họ thỉnh giáo như thế nào làm việc nhi, có cái gì bí quyết. Lưu Hồng Anh cũng hào phóng, đem biết đến đều nói cho các nàng hai, chỉ có thể nói quen tay hay việc, nhiều khô liền biết như thế nào làm mới có thể càng dùng ít sức. Phan Vi hảo tâm nhắc nhở các nàng, chúng ta vốn dĩ liền mới bắt đầu làm việc nhi, so bất quá người trong thôn là bình thường, các ngươi cũng đừng đem chính mình bức thật chặt, chúng ta từ từ tới. Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết Nùng nghe nghiêm túc. Phía sau Hứa Thật Thật qua đi ôm các nàng hai, Lưu Hồng Anh, Phan Vi, các ngươi thật tốt. Lưu Hồng Anh có chút ngượng ngùng, còn hành đi. Đệ 72 trang. Triệu Húc cùng Phạm Trấn hắc hắc cười không ngừng, chúng ta liền không hảo sao. Chúng ta thiêu củi lửa, phần lớn là chúng ta hai cái dọn về tới đâu. Các ngươi cũng hảo, chờ chúng ta nghỉ ngơi thời điểm đi trong huyện mua thịt, chúng ta ăn đốn tốt. Vậy trước đa tạ các ngươi. Không khách khí lạc. Trải qua buổi tối trận này nói chuyện. Sáu cái thanh niên trí thức quan hệ càng thân cận, cảm giác có chút đồng cam cộng khổ ý tứ. Phía sau mấy ngày, mấy cái thanh niên trí thức làm việc vẫn là rất chậm, bất quá ít nhất thái độ đoan chính. Ngày hôm sau buổi chiều trời mưa, Mục Kế Đông trước tiên tan tầm trở về, còn đừng nói, kia mấy cái thanh niên trí thức rất có thể chịu khổ. Mục Thanh hỏi, kia hai cái kêu Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật, còn chưa đi sao? Đi cái gì đi, nghe nói ngày đó chạy tới trong huyện khóc lóc trở về, lại chưa nói phải đi sự tình. Làm việc nhi cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Đúng rồi. Mục Kế Đông nói, cách vách đại đội hôm trước lại tới nữa ba cái thanh niên trí thức, hơn nữa nguyên lai thanh niên trí thức, bọn họ thôn hiện tại đã có mười mấy thanh niên trí thức. Mục Kế Đông lo lắng lao đạo sĩ cái kia tiên đoán, có phải hay không càng ngày càng gần. Mục Thanh biết nàng trao ý tứ, hiện tại còn không biết, ta mẹ nói định Bắc Thúc Thúc cùng Vân Linh A-di gần nhất cũng không có tới mang sân huyện. Lâm Ngọc đi đất phần trăm xả một phen cọng hoa tỏi non trở về. Nghe được lời này gật gật đầu, trước hai ngày ta đi làm, thuận tiện đi nhìn mắt Tưởng Hàm khuê nữ, nghe nàng nói Vân Linh bọn họ rất bận, phòng trừng gần nhất đều không có không trở về. Dung Văn Bác chắp tay sau lưng từ thư phòng đi ra, nhân gia đương thị trưởng, trăm công ngàn việc, muốn nói có rảnh khẳng định có thể rút ra không tới, muốn nói không rảnh kia không phải tùy thời cũng chưa không. Mục Thanh cảm thấy không phải như thế, nàng cảm thấy tình huống có biến. Dung ra ra, hai ngày này báo chí còn không có đưa tới. Nhanh! Quả nhiên thực mau, ngày hôm sau Mục Thanh liền thấy được thượng chu báo chí, vài cái thành thị báo chí đều đang nói cái gì bốn thanh vận động, thanh chính trị, thanh kinh tế, thanh tư tưởng, thanh tổ chức. Loại này hoạt động vừa thấy chính là từ trên xuống dưới. Dung Văn Bác nhíu mày, tình huống có chút không thích hợp. Mục Thanh cũng cảm thấy có chút không thích hợp, báo chí thượng trừ bỏ đầu bản đầu để viết cái này, mặt khác nạm biên địa phương còn viết một ít phê phán văn nghệ tác phẩm sai lầm văn chương, này đó nội dung đặt ở cùng nhau. Giống như là cái gì không tốt dự triệu. Buổi chiều Dung Văn Bác đi tranh trong huyện, cấp Cao Minh gọi điện thoại, chờ hắn trở về, đầu một sự kiện chính là cùng các nàng nói, ta có việc nhi muốn đi phương Nam một chuyến, ta không ở thời điểm, Mục Thanh chính mình hảo hảo học tập, chờ ta trở lại kiểm tra. Lâm Ngọc vội vàng hỏi, đi bao lâu? Nói không chừng. Dung Văn Bác nhìn về phía Mục Thanh, yên tâm, ta khẳng định sẽ trở về, ngươi chính là ta đã dạy ưu tú nhất học sinh. Hắn phải đi, Mục Thanh không ngăn cản, chỉ là lôi kéo hắn không ngừng nói, ngươi cho ta ngươi điện thoại, ta tưởng ngươi liền cho ngươi gọi điện thoại. Dung Văn Bác nở nụ cười, ta cũng không biết ở nơi nào đặt chân, như thế nào cho ngươi điện thoại. Yên tâm, ta có Hình Định Nam văn phòng điện thoại, có việc nhi ta cho hắn đánh, đều hắn cho ngươi tiện thể nhắn. Ân ân. Dung Văn Bác sáng sớm hôm sau, thu thập một dương nhỏ hành lý đi rồi, chờ thêm hai ngày, trong thôn nhân tài biết. Vương Thải Hà chuyên môn chạy trên sườn núi tới hỏi, Mục Thanh, ngươi Dung ra ra đi rồi. Ân, đi rồi mấy ngày rồi. Ai nha, hỏng rồi, hắn đi rồi, đến lúc đó ai mang ngươi đường ca đi bái sư. Bà, liền tính ta Dung ra ra ở, cũng không có khả năng làm nhân gia sư phụ ra trực tiếp thu ta đường ca đương đồ đệ, không phải đến khảo nghiệm sao. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, ngươi Dung ra ra mặt mũi đại, xem ở mặt mũi của hắn cùng Hình ra mặt mũi thượng, ngươi đường ca bị thu làm đồ đệ cơ hội mới đại. Nói xong Vương Thải Hà vội vàng hỏi, ngươi Dung ra ra khi nào trở về? Không biết nha, hẳn là muốn 2-3 tháng đi. Vương Thải Hà tính nhật tử, hiện tại mới 3 tháng, 2-3 tháng sau có thể trở về, vừa vặn đuổi kịp ngươi đường ca tốt nghiệp. Mục Thanh cũng chờ mong đâu, ngóng trông Dung ra ra sớm chút trở về. Dung ra ra không ở, cha mẹ muốn ra cửa làm việc nhi, trong nhà chỉ còn lại có nàng một người, vẽ một chương hảo họa, học được một đầu khúc, cũng chưa người thổi phồng nàng làm hảo. Tháng 4 Tết Thanh Minh một trận mưa sau, nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao, ruộng cạn tiểu mạch, ruộng nước cây cải dầu đều chậm rãi thành thục, tháng 5 hạ vội muốn tới. Người trong thôn đều công việc lu đủ lên, vô tâm bận tâm mặt khác. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm cũng dần dần thích ứng làm việc nhà nông vất vả, tốt xấu có thể chịu đựng qua đi. Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật cũng ở nỗ lực làm việc nhi nhẫn mại, trong lòng yên lặng cho chính mình khuyến khích nhi, chờ chính mình làm xong việc, biểu hiện hảo, ba mẹ liền sẽ tới đón các nàng về nhà. Mỗi khi bận rộn một ngày buổi tối nằm trên giường nghỉ ngơi, Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết Nùng trong lòng đều là tràn đầy hối hận, hận không thể cho chính mình một cái tát, lúc trước như thế nào liền đầu óc nóng lên muốn tới nông thôn đâu. Người trong thôn như vậy có khả năng, căn bản không cần các nàng như vậy kéo chân sau người tới lãng phí bọn họ lương thực. Lại là một vòng thứ bảy, Lâm Ngọc giữa chưa trở về nói, Vân Linh này chu tới viện điều dưỡng, ta cảm giác có chút không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Lâm Ngọc cũng nói không cụ thể, chính là cảm giác, Vân Linh có chút lo âu. Trước kia nàng không như vậy, trước kia nàng cho ta cảm giác, luôn là cái gì đều ở nắm giữ bộ dáng. Lâm Ngọc lại nói, ta nghe Vân Linh nói, nàng cùng Hình Định Bắc suy xét. Muốn kêu lão gia tử cùng lao thái thái dọn ly viện điều dưỡng. Đi Vân Đài Thị. Không phải, muốn kêu bọn họ đi ở nông thôn. Vân Linh nói tình huống thực phức tạp, nói không rõ, bọn họ sợ người lạ sự tình, muốn kêu bọn họ trước tiên tránh đi. Mục Kế Đông có chút nóng lòng, bọn họ như vậy thân phận đều sợ sinh sự tình. Thấy cha mẹ có chút hoảng, Mục Thanh nỗ lực đem bọn họ kéo trở về, ba mẹ các ngươi đã quên chính mình lời nói sao. Chúng ta chính là tiểu dân chúng, sự tình gì đều cùng chúng ta không dính biên. Đúng đúng đúng, Thanh Thanh nói rất đúng. Mục Kế Đông lau một phen mặt, những việc này cũng không nên chúng ta nhọc lòng, bọn họ thông minh lại có nhân mạch, liền tính xảy ra chuyện nhi chính bọn họ sẽ giải quyết. Đệ 73 trang. Chính là sao? Mục Thanh chỉ vào anh đảo thụ cùng cây sơn trà, bà ta muốn ăn. Từ từ, ta đi lấy cây thang, cho ngươi trích trên đỉnh nhất thủ. Mục Thanh đứng ở dưới tảng cây ngửa đầu đổi tới đổi lui, Dung ra ra cũng nên đã trở lại đi. Nói là sẽ gọi điện thoại trở về. Này đều đi rồi 2 tháng, một cái lời nhắn cũng không có. Ta tưởng đem sơn trà cấp Dung ra ra lưu trữ, không biết hắn ăn không ăn được đến. Mục Thanh tay nhỏ chống nạnh, hắn lại không trở lại, quả tử đều kêu chim nhỏ ăn. Lâm Ngọc cười nói, vậy ngươi hái xuống tổn, chờ hắn trở về cho hắn ăn. Vậy quên đi. Dung ra ra tuy rằng đối nàng hảo, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ cho hắn biết nàng bí mật chỉ có cha mẹ có thể biết. Cùng Lâm Ngọc giống nhau hy vọng Dung Văn Bác trở về còn có nhà cũ vài người. Mắt thấy đại tôn tử sơ trung muốn tốt nghiệp, Dung Văn Bắc bên kia còn không có tin nhi. Ngày hôm sau Vương Thải Hà lại lên núi tới, Lâm Ngọc nói thẳng, nương, nếu là Dung Thúc tháng 6 đế còn không có trở về, ta mang Hồng Vệ đi gặp sư phụ già có được hay không? Dù sao hắn cũng nhận thức ta. Xem tình huống đi. Vương Thải Hà thái độ thực miễn cưỡng, nếu có thể, vẫn là Dung Văn Bắc mang theo đại tôn tử đi đáng tin cậy chút. Hạ vội đó là thật sự vội, cả ngày vùi đầu làm việc nhi, chờ tới tay việc tạm thời vội xong. Ngẩng đầu vừa thấy lịch ngày, này đều 7 tháng. Nghỉ hè tới, sinh viên tốt nghiệp nhóm bắt được bằng tốt nghiệp, Dung Văn Bắc vẫn là không trở về. Không thể đợi, hôm nay nghỉ ngơi, Lâm Ngọc mang theo Mục Hồng Vệ đi gặp vị kia sư phụ già. Sư phụ già khảo hắn mấy vấn đề, Mục Hồng Vệ thực thật thành, biết đến liền nói, không biết liền nói không biết. Sư phụ già thực vừa lòng, thu hắn đương học đồ, kêu hắn 3 ngày sau đi dược liệu công ty tìm hắn. Sư phụ già trước đó thuyết minh, kêu hắn lưu lại cũng không phải này liền thu hắn đương đệ tử, cần thiết chờ hắn thông qua khảo nghiệm lúc sau mới có thể thu hắn đương đệ tử. Từ huyện thành về nhà, Mục Hồng Vệ cảm thấy chính mình đi đường đều là phiêu, sư phó nói tác phẩm tiêu biểu cái gì, đại biểu cho hắn có thể tiến dược liệu công ty đi làm, đại biểu cho hắn có công tác nhà. Mục Hồng Vệ kích động nhảy dựng lên, tam nương, cảm ơn ngươi. Ta mẹ nói đúng, ngươi cùng Dung gia gia chính là ta ân nhân. Lâm Ngọc cười nói, đừng nhảy tới nhảy lui, tiểu tâm vặn đến chân. Về sau đi dược liệu công ty hảo hảo đi theo sư phụ gia học, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ lưu lại. Đi cấp sư phụ gia đương học đồ, ở dược liệu công ty chỉ có thể xem như lâm thời công, trở thành sư phụ gia đệ tử, mới có thể chuyển vì chính thức công. Tam nương ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho các ngươi mất mặt. Mục Quý, Vương Thải Hà cùng Mục Kế Quân, Vương Xuân Linh đều ở nhà chờ. Mục Hồng Vệ một chân bước vào môn, cả nhà đều nhìn chằm chằm hắn. Vương Thải Hà thật cẩn thận hỏi, thế nào? Mục Hồng Vệ lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thành. Ha ha ha, ta liền biết ta cả có thể. Hồng Vệ hôm nay làm tốt lắm. Ha ha ha ha, nhà chúng ta cũng muốn ra cái công nhân. Mục Hồng Vệ vội vàng nói, ta còn không phải, sư phó nói ta hiện tại chỉ là học đồ, vào dược liệu công ty cũng chỉ là lâm thời công. Cần thiết thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành sư phó đệ tử chuyển thành chính thức công. Không có việc gì, thành lâm thời công liền bước ra bước đầu tiên. Vương Xuân Linh nắm lấy Lâm Ngọc tay, kích động nước mắt đều xuống dưới, đệ muội, tẩu tử ta cảm ơn ngươi. Ngươi kéo Hồng Vệ một phen, hắn về sau cả đời đều nhớ rõ ngươi ân tình. Tẩu tử đừng nói như vậy khách khí nói, Hồng Vệ kêu ta một tiếng tam nương, có cơ hội ta còn có thể không giúp hắn. Vương Thải Hà hôm nay xem Lâm Ngọc đặc biệt thuận mắt. Cái này Tam Nhi tức càng ngày càng có thể nói, nàng cũng hào phóng một hồi, Lâm Ngọc, buổi tối kêu lão Tam cùng Mục Thanh xuống dưới ăn cơm chiều. Vương Xuân Linh vội vàng gật đầu, trong nhà còn có một khối thịt khô, chúng ta buổi tối ăn thịt khô. Đại tẩu, đều là người trong nhà, không cần như vậy tiêu pha. Muốn, cứ như vậy nói định rồi, buổi tối nhất định tới trong nhà ăn cơm. Lâm Ngọc về đến nhà, Mục Kế Đông không ở, hôm nay lên núi đi. Mục Thanh từ thư phòng chạy ra, mẹ, thế nào? Thành. Chuyện tốt ta. Còn không phải sao, ngươi bà cùng ngươi đại nương đều phải thỉnh chúng ta một nhà ăn cơm đâu. Ha ha ha, kia chúng ta hôm nay giữa trưa đừng ăn, lưu trữ bụng buổi tối lại ăn. Lâm Ngọc cười nói, ngươi cái quỷ nha đầu, buổi sáng không phải nói muốn ăn mì lạnh sao. Đối Nga, bên trong muốn quấy giá đố cùng mang đi. Lâm Ngọc vén tay háo lên, ta đi xoa mặt, trong chốc lát ngươi tới phòng bếp giúp ta nhóm lửa. Hảo nha. Đối Mục gia tới nói, hôm nay là cái ngày lành. Đối Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật tới nói, hôm nay là cái khổ sở nhật tử. Bên ngoài Đại Thái Dương, các nàng nội tâm rơi xuống mưa to. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các nàng ba mẹ đáp ứng cây trồng vụ hè qua đi liền sẽ tiếp các nàng trở về. Đây là chống đỡ các nàng này mấy tháng tín nhiệm. Nhưng là hiện tại, hết thể đều xong rồi. Hứa Thật Thật nước mắt ngăn không được mà lưu, mờ mịt mà nhìn về phía Nghiêm bác sĩ, ta ba nói chính là có ý tứ gì? Chính sách không cho phép chúng ta trở về. Nghiêm bác sĩ đồng tình gật gật đầu, các ngươi phỏng chừng còn muốn ở trong thôn nhiều đãi một đoạn thời gian. Dương Tuyết Nùng hóng mất, nhiều đãi một đoạn thời gian là bao lâu? 1 năm, 10 năm, vẫn là cả đời. Nếu là thật như vậy, ta còn không bằng đi tìm chết. Nghiêm bác sĩ vội vàng nói, không như vậy nghiêm trọng, các ngươi muốn phấn chấn tin tưởng, phải tin tưởng các ngươi ba mẹ, khẳng định sẽ nghĩ cách đem các ngươi mang về. Nghiêm bác sĩ cùng Hứa Thật Thật ba mẹ là lão bằng hữu, hắn biết bọn họ ý tứ. Hứa Thật Thật lúc trước đầu góc nóng lên nháo muốn xuống nông thôn chi viện xây dựng, bọn họ thuận nước đẩy thuyền đồng ý, chính là muốn cho kiểu khí nữ nhi được đến chút rèn luyện, liền cùng những cái đó đem hải tử ném đi bộ đội ra trưởng ý tưởng giống nhau. Dương Tuyết Nùng ba mẹ cũng là như thế này tính toán, tiêu nàng ở nông thôn rèn luyện nửa năm, sau khi trở về liền tiến đoàn văn công. Ai biết, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nghiêm bác sĩ sợ hai cái tiểu cô nương luẩn quẩn trong lòng, một đường tự mình đem các nàng đưa về trong thôn. Còn làm ơn cùng các nàng cùng nhau mấy cái thanh niên trí thức hỗ trợ chiếu cố một chút. Đệ 74 trang. Nghiêm bác sĩ đi rồi, nghe được trong phòng hai người tiếng khóc, trong viện vài người mặt lộ vẻ sầu khổ. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi, các nàng tới thời điểm liền làm tốt không thể quay về chuẩn bị, nhưng là thật sự biết tin tức này thời điểm, nội tâm trong lúc nhất thời vẫn là không tiếp thu được. Triệu Húc cùng Phạm Trấn hai người ngồi chỗ đó ôm đầu, đột nhiên Phạm Trấn đứng lên, ta đi ra ngoài đi một chút. Phạm Trấn ở cách vách thôn có người quen. Tin tức này cũng thực mau mang đi qua, phía sau mấy ngày, phụ cận các thôn thanh niên trí thức nhóm đều vô tâm làm việc nhi. Mục Thanh cũng nghe tới rồi tin tức này, chuyên môn xuống núi đi tìm nha nha chơi, cố ý xảo ngộ mấy cái thanh niên trí thức, thấy bọn họ tinh thần trạng thái có chút hề vải không phân chấn. Mục Thanh đồng tình bọn họ, nhưng là nàng đồng tình không đáng một đồng. Người các có mệnh đi. Mục Thanh về nhà thời điểm, trên đường đụng tới Mục Hồng Kiệt, Mục Thanh thập phần cảnh giác, ngươi cản ta lộ làm gì. Mục Hồng Kiệt dường như có nói cái gì muốn nói, nghẹn nửa ngày lại nói không nên lời. Nhìn ra tới hắn không phải muốn tìm phiền thoái, Mục Thanh cũng mặc kệ hắn, vòng qua hắn phải đi về. Đứng lại, không được đi. Vì cái gì không được đi, ngươi muốn đánh ta sao? Không phải. Mục Hồng Kiệt hét lớn một tiếng, lại tắt lửa, hắn nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi. Mục Thanh không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta nói xin lỗi. Nói xong Mục Hồng Kiệt liền chạy. Mục Thanh nhíu mày, vì lần trước mắng nhà nàng tuyệt hậu sự tình xin lỗi sao? Này đều qua lâu như vậy, lúc này tới xin lỗi là có ý tứ gì? Thẳng đến giữa trưa nàng mẫu thân trở về, nói lên Trương Lan Hoa cùng nàng hỏi tham đại đường ca công tác sự tình, Mục Thanh một chút minh bạch Mục Hồng Kiệt vì cái gì cho nàng xin lỗi. Mục Thanh chỉ có thể nói, bọn họ tưởng Mỹ. Nàng cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Mục Kế Đông tan tầm trở về, nghe được tức phụ nhi nữ nhi lời nói, chỉ cười lạnh một tiếng, đừng phản ứng bọn họ. Trương Lan Hoa cũng không phải là cái gì muốn thể diện người, nàng cảm thấy chính mình nhi tử xin lỗi, nàng cũng chịu thua, Mục Kế Đông một nhà nên cảm kích, sự tình trước kia hẳn là xóa bỏ toàn bộ. Thấy Lâm Ngọc không có phản ứng nàng, nàng còn đặc biệt tới cửa tới, Mục Thanh cùng nàng mẹ hai cái ở nhà, hai người đều làm bộ không nghe được tiếng đập cửa. Trương Lan Hoa biết môn là từ bên trong đường, nàng kêu Mục Thanh tên, Mục Thanh cũng không đáp ứng, nàng ở cửa đợi một hồi lâu mới đi. Lại qua nửa giờ, tiếng đập cửa vang lên. Mục Thanh nhíu mày, người này như thế nào không dứt? Lâm Ngọc, là ta, Vân Linh. Vân Linh a gì? Mục Thanh chạy tới mở cửa, nàng người lùn, với không tới đại môn môn xuyên, Lâm Ngọc duỗi tay đem cửa mở ra. Vân Linh vừa vào cửa, cười nói, giang hồ cứu cấp. Cứu cái gì? Ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, vạn nhất tình huống khẩn cấp, có thể hay không làm ta cha mẹ tới nhà ngươi ở vài ngày. Mục Thanh môn, tình huống có như vậy nghiêm trọng sao? Vân Linh khẽ cười một tiếng, lo trước khỏi họa. Chương 27. Hình Định Bắc cũng không đoán trước đến, sự tình sẽ lên men khuyết tán nhanh như vậy, các loại chỉ thị các loại phê phán, làm hắn như vậy người từng trải cũng đem tâm nhắc lên. Nguyên bản hắn kế hoạch hướng lên trên nỗ lực, đổi cái chức vị, năm nay bên ngoài các loại làm ầm ĩ làm hắn tắt tâm tư. Trong nhà già trẻ lớn bé một đống người, quyết định vẫn là vững chắc tốt hơn. Hình Định Bắc cùng Vân Linh hai người một thương lượng, cảm thấy không thể ngồi chờ chết, vẫn là phải cho trong nhà tìm điều đường lui. Vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ tuổi trẻ lực tráng chịu điểm tội không có gì, trong nhà lão nhân hải tử lăn lộn không dậy nổi. Bọn họ quê quán tại Thượng Hải, hiện tại lúc này, hồi Thượng Hải khẳng định không phải sáng suốt cử chỉ. Hơn nữa, làm Hình Định Bắc tới nói, tốt nhất không cần đãi ở người nhiều địa phương. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Mang Sơn huyện không tồi, Bối Sơn Mạc Hà, là cái hảo địa phương. Mang Sơn huyện hiện tại còn rất an ổn, có thể nhiều nhìn xem, nếu không được, liền hướng ở nông thôn đi. Vân Linh chăm vội bên trong rút ra thời gian tới Mục gia một chuyến, chính là vì chuyện này. Mục Thanh đương nhiên cũng minh bạch bọn họ tính toán, nàng vội vàng hỏi, bên ngoài rối loạn sao? Không có, chính là không yên phận, mỗi ngày cãi nhau, nói không chừng ngày nào đó liền động thủ. Vì cái gì sự tình? Thanh niên trí thức sao? Không phải thanh niên trí thức. Hiện tại thanh niên trí thức vấn đề không tính xông ra, nhưng là về sau cũng nói không chừng. Mặt trên tranh luận không có phương tiện công khai đàm luận, Vân Linh lời nói hàm hồ mà nói vài câu, Lâm Ngọc không minh bạch, Mục Thanh cái này quỷ linh tinh nghe minh bạch. Lâm Ngọc vội vàng nói, hướng về phía mấy năm nay giao tình, tiêu hình lao ra tử tới ở vài ngày đều là chuyện nhỏ, nào dùng ngươi chuyên môn đi một chuyến. Vân Linh cười nói, hẳn là tới tự mình cùng các ngươi nói nói. Quá hai ngày, Hình Định Nam bọn họ sẽ đưa một ít lương thực lại đây ở nhà ngươi phóng. Tùy thời đều có thể tới, trong khoảng thời gian này không đổi, chúng ta đều ở nhà. Vân Linh hỏi Dung Văn Bác, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh hai mẹ con đều thở dài, còn không có tin tức đâu. Dung Thúc không phải người bình thường, hắn nhân mạch quảng, ra không được sự, nếu hiện tại không tin tức, chúng ta phải hảo hảo chờ. Chỉ có thể như vậy. Vân Linh còn có chuyện muốn nội, không có nhiều đãi, nói hai câu sự tình trong nhà liền đi rồi. Buổi chiều Mục Kế Đông trở về. Biết Vân Linh đã tới, chỉ là gật gật đầu, điểm này vội chúng ta hẳn là rút. Đến nỗi Trương Lan Hoa đã tới trong nhà, một nhà ba người đều coi như không việc này, tùy tiện nàng nháo đi. Trương Lan Hoa phía sau tới vài lần, Mục Thanh cũng chưa mở cửa, phía sau chuyện này kêu Vương Thải Hà đã biết, Vương Thải Hà khí chạy tới Mục Kế binh ra chửi đồng, Trương Lan Hoa không có mặt, nửa tháng không có tới trong nhà tìm người. Thẳng đến cuối tháng, Mục Hồng Vệ lanh tới rồi cái thứ nhất tiền công, 12 khối. Làm học trò, tiền lương không cao. Nhưng là bắt được tiền lương, mặc kệ nhiều ít, đây cũng là hỷ sự một kiện a. Vương Xuân Linh vui mừng đi mua 2 cân thịt trở về, thỉnh Mục Thanh một nhà 3 người đi ăn cơm, Trương Lan Hoa biết sau, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Mục Kế Bình ghét bỏ nàng nháo khó coi, như vậy tưởng ngươi nhi tử có hảo tiền đồ, ngươi nhưng thật ra nhìn chằm chằm hắn hảo hảo đọc sách ra, đừng nói sơ chúng tốt nghiệp, ta xem hắn tiểu học đều đọc không tốt nghiệp. Đệ 75 trang. Cái gì kêu ta nhi tử, chẳng lẽ Mục Hồng Kiệt không phải ngươi nhi tử? Ngươi nhi tử đọc sách không được, còn không phải ngươi cái này đương lão tử không còn dùng được. Mắng sau khi trở về, Trương Lan Hoa cũng phóng bình tâm thái, không nóng nảy, nhà nàng Hồng Kiệt còn nhỏ, lúc này tìm Mục Kế Đông ra cũng vô dụng, chờ thêm mấy năm lại nói. Trương Lan Hoa đem 2 cái nhi tử gọi tới, dặn dò bọn họ nói, Mục Thanh nàng cha mẹ có bản lĩnh, ngươi lão tử so không được, nếu muốn về sau cùng Mục Hồng vệ dường như tìm được công tác quá ngày lành, liền không chuẩn khi dễ Mục Thanh có biết hay không. Mục Hồng Kiệt sinh khí, hắn cũng liền khi dễ quá Mục Thanh một lần, như thế nào còn đề. Mục Hồng Cường so với hắn ca còn nhỏ một ít, năm nay mới 7 tuổi, chờ đến mùa thu thời điểm mới bắt đầu đọc sách, hắn là cái nghe lời, nghiêm túc gật gật đầu. Chờ Trương Lan Hoa đi rồi, Mục Hồng Kiệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là cái ngốc tử. 65 năm cái này nghỉ hè, Mục gia thôn người vẫn là cùng năm rồi giống nhau, đỉnh mặt trời chói chang hầu hạ trong đất lương thực, giấy cỏ, tưới ruộng, chờ đợi thu hoạch. Nếu không phải từ báo chí bên trong nhìn đến bên ngoài phát sinh những cái đó sự tình, Mục Thanh thật cho rằng cái gì đều không có phát sinh. Nghỉ hè thời điểm, Hình Chiêu tới trong nhà trụ quá mấy ngày, Hình Lị không có tới, nghe nói nàng đi bộ đội huấn luyện. Mục Thanh một nhà thực chú ý bên ngoài tình huống, mỗi khi cảm thấy lo lắng khi, Mục Thanh liền ở trong sân luyện tập bắn tên, nàng mẫu thân đi phòng bếp làm tốt nhiều đồ ăn, nàng cha liền đến sau núi đi săn, chảo trở về gà rừng thỏ hoang đều kêu nàng mẫu thân làm chín, kêu Mục Thanh giấu đi. Mục Thanh có đôi khi sẽ bỏ đến trên gác mái, nhìn thôn ngoại phương hướng. Dung ra ra đáp ứng rồi nàng phải về tới, như thế nào còn không trở lại nha. Này đều thu hoạch vụ thu. Chờ nha chờ đến thu hoạch vụ thu xong, Dung ra ra còn không có trở về, trong thôn tới 2 người, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật mẹ tới. Mục Thanh cùng trong thôn Tiểu Hải Nhi chạy tới xem qua náo nhiệt, Dương Tuyết Nùng mẹ thoạt nhìn dáng người lĩnh bạn, một động một tĩnh đều đặc biệt có khí chất. Hứa Thật Thật mụ mụ có chút phúc hậu, cũng là da bạch mà mỹ. Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật 2 người bị không ít khổ. Mới vừa vội xong thu hoạch vụ thu, đen cũng gầy, đặc biệt là đôi tay kia, duỗi ra ra tới, 2 cái đương mẹ nó thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Vừa rồi bẻ bắp không lâu, bắp côn nhi đặc biệt ngạnh, chém đứt bắp côn nhi một không cẩn thận dễ dàng bắt tay chạm vào thương. Còn có đào khoai lang đỏ đằng thượng màu trắng tương nước, dán lên trên tay không dễ dàng rửa sạch sẽ, thực mau liền sẽ biến hắc, dính nhiều, một đôi tay vươn tới đen tuyền một khối, vô pháp xem. 2 cái thành thị sinh hoạt phụ nữ. Ngày thường nhiều nhất nhọc lòng trong nhà ăn cái gì, đơn vị thượng cái nào cùng cái nào quan hệ không hợp chuyện như vậy. Trong nhà cô nương tiểu khí lại ái chơi tiểu tính tình, đương gia tưởng đưa tới nông thôn rèn luyện một chút, các nàng liền đồng ý, nào biết đâu rằng nông thôn sinh hoạt như thế tàn khốc. Hứa Thật Thật nàng mẹ ôm nàng khóc, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, thật thật ngoan, mẹ thực mau mang người trở về. Hứa Thật Thật lên tiếng khóc lớn, Dương Tuyết Nùng cũng không có hảo đến chỗ nào đi. 2 cái đương mẹ nó đau lòng khuê nữ. Cấp tặng không ít ăn dùng tới, buổi tối Dương Tuyết Nùng cùng Thật Thật tự mình động thủ nấu cơm, 2 cái đương mẹ nó lại khóc một hồi. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi không cấm có chút hâm mộ, nhớ tới chính mình mẹ, các nàng xuống nông thôn lâu như vậy, trừ bỏ bắt đầu viết thư tới hỏi các nàng muốn xuống nông thôn trợ cấp, liền không còn có liên hệ quá các nàng. Mẹ cùng mẹ, thật là không giống nhau a. Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật mụ mụ ở trong thôn ở 2 ngày, ngày thứ 3 đi rồi, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật khóc vượng ở nhà. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi an ủi các nàng, chờ bọn họ có thể xin nghỉ, cũng có thể hồi xem cha mẹ. Qua 2 ngày, Dương Tuyết Nùng cùng Hứa Thật Thật đều bị bệnh, bắt đầu là sốt cao, sau lại toàn thân khởi bệnh sởi, đem mặt khác mấy cái thanh niên trí thức dọa tới rồi, chạy nhanh đem người đưa bệnh viện. Huyện bệnh viện bên kia nói không biết các nàng 2 được bệnh gì, kiểm tra cũng kiểm tra không ra, sợ là cái gì bệnh truyền nhiễm, chạy nhanh đem người hướng thành phố đưa. Mục Thanh có cái cảm giác. Tổng cảm thấy đây là các nàng trước tiên liền kế hoạch hảo. Quả nhiên, các nàng này vừa đi liền không trở về. 1 tháng sau, Lưu Hồng Anh bọn họ thu được 2 người từ Bắc Kinh gửi tới kẹo mừng, bên trong còn có 1 phong thư. Tin nói, các nàng hồi Bắc Kinh, đã kết hôn, về sau sẽ không lại hồi Mục Gia Thôn, các nàng lưu lại đồ vật, nếu nhìn chúng liền phân đi. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi có chút mùi toan, Triệu Húc nói, đừng khổ sở, chúng ta không phải đã sớm nghĩ tới cái này khả năng sao. Lúc ấy đưa các nàng đi bệnh viện thời điểm còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến các nàng đi thành phố bệnh viện, nửa tháng đều còn không thấy trở về, lại nghĩ đến các nàng gia đình, liền đoán được các nàng khả năng đi trở về. có lợi hại ba mẹ làm dựa vào chính là không giống nhau. Mỗi người có mỗi người nhân sinh, hâm mộ không tới. Trong đất tiểu mạch cùng cây cải dầu đều đã gieo giống, thu vội sau, người trong thôn nhàn xuống dưới, từ mấy ngày nay bắt đầu, trong thôn lên núi người lại nhiều. Lưu Hồng Anh bọn họ cũng đi theo lên núi, tuy nói kinh nghiệm không đủ thu hoạch cũng không tính nhiều, tháng chạp phía trước dựa vào bán dược liệu, cũng tránh mấy đồng tiền. Mục Thanh trong khoảng thời gian này cũng chưa ra cửa, Dung Gia Gia bên kia vẫn là không có tin tức, Mục Thanh càng ngày càng sốt ruột, này đều mùa đông, còn có trở về hay không tới. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dung Văn Bác đi lâu lắm, thế cho nên Vương Thải Hà đều tới hỏi Lâm Ngọc, Dung Văn Bác khi nào trở về? Hắn muốn năm trước trở về, nhà chúng ta cơm tất nhiên còn kế hoạch hắn. Lâm Ngọc sầu không được, không biết, chúng ta không có Dung Thúc liên hệ phương thức, không biết hắn đi đâu vậy? Vương Thải Hà nói, Dung Văn Bác vừa thấy liền đối Mục Thanh thực thích, hắn nếu nói phải về tới, khẳng định sẽ không trở về. Ở Vương Thải Hà cùng Mục Quý trong lòng, Dung Văn Bác cùng bọn họ này đó người trong thôn không giống nhau, vừa thấy chính là cái lợi hại người. Tháng chạp 20, Hình Định Nam cùng Hình Chiêu mở ra tiểu ô tô tới một chuyến, chuyên môn chọn trạm vào tới, lúc này trời đã tối rồi. Nhà ta năm nay làm thật nhiều thịt khô, trước phong tới nhà các ngươi tới. Còn có mễ, lần này ta lại đưa 100 cân tới. Mục Kế Đông giúp đỡ cùng nhau đem lương thực dọn đi lên, trước mấy tháng, hắn một người bận việc hơn phân nửa tháng, ở hậu viện lặng lẽ tu một cái hầm, hầm khô rau sau, Hình gia đưa tới lương thực đều chất đống ở bên trong. Đệ 76 trang. Hình Định Nam đem lương thực mã hảo, chờ thêm xong năm, ta cha mẹ liền tới nhà ngươi ở vài ngày. Đến đây đi, Đông Xương phòng hiện tại còn không có người trụ. Nói đến nơi này, Mục Kế Đông nhịn không được hỏi, ngươi không nhận được quá Dung Thúc điện thoại. Hình Định Nam lắc đầu, ta vẫn luôn lưu tâm, một lần cũng chưa nhận được quá Dung Thúc điện thoại. Mục Thanh đứng ở hậu viện nghe bọn hắn nói chuyện, nghe đến đó, nàng yên lặng xoay người đi thư phòng. Từ khai năm Dung Gia Gia rời khỏi sau, nàng đã vẽ thật nhiều vẽ, một chương so một chương hảo. Dung Gia Gia cho nàng giấy tuyên thành đều dùng xong rồi. Nàng mỗi ngày đều luyện tự vở đôi thật dày một chồng. Còn có Dung Gia Gia muốn nàng bối kỳ phổ, muốn nàng học đàn cổ khúc, nàng đều đã học xong. Mục Thanh ghé vào trên bàn sách, mặt vô biểu tình mà nhìn trong viện cái kia bia ngắm, nàng đứng lên, cầm lấy nàng tiểu cung, cài tên, một mũi tên bắn ra đi. Này một mũi tên sợ tới mức muốn đi ra ngoài Hình Định Nam đột nhiên lui một bước, hắn vội vàng vô ngực, Mục Thanh ngươi làm gì? Thực xin lỗi Định Nam thúc thúc, ta không thấy được ngươi ra tới. Hình Chiêu một phách bàn tay, này một mũi tên tuyệt. Bên ngoài đều thấy không rõ lắm còn có thể bắn chúng. Mục Kế Đông cười nói, đều là nàng Dung Gia Gia giáo hảo. Liên ở Mục Gia người cho rằng Dung Văn Bắc năm nay hẳn là sẽ không trở về thời điểm. Năm cũ ban đêm thượng hắn đã trở lại, cùng Hình Định Nam giống nhau, trời tối mới vào thôn, khai một chiếc xe tải lớn. Lần này đến mang hảo chút gia cụ, trừ bỏ gia cụ ngoại chính là một túi lương thực. Theo tới công nhân đem đồ vật đều dọn đi lên sau, quay đầu liền xuống núi. Dung Văn Bác vẻ mặt nghiêm túc, lần này là tới cấp các ngươi cáo biệt, trong chốc lát ta muốn đi, khi nào trở về không biết. Mục Thanh lôi kéo hắn tay áo, ngửa đầu hỏi hắn, ngươi đi đâu, lần này ngươi muốn đi bao lâu? Dung Văn Bác thở dài, sờ sờ nàng đầu nhỏ, không biết, khả năng về sau đều không về được. Lâm Ngọc tưởng lưu hắn ăn cơm, Dung Văn Bác xua xua tay, không còn kịp rồi. Ta lập tức muốn đi. Hôm nay ta đi rồi. Nếu mặt sau có người tới hỏi chuyện của ta, các ngươi liền nói ta hồi Thượng Hải, nếu là hỏi chuyện khác các ngươi liền nói không biết, vốn dĩ chúng ta hai nhà không có huyết thống quan hệ, bọn họ cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Dung Văn Bắc công đạo rất nhiều chuyện, hắn thật sự phải đi, Mục Thanh chạy ra phòng bếp, trong chốc lát chạy về tới, trang một đại túi bánh bao cho hắn. Nàng lại chạy tới thư phòng, đem nàng này một năm họa họa, viết tự đều đưa cho hắn mang đi. Dung Văn Bắc hốc mắt ướt át, Thanh Thanh phải hảo hảo lớn lên. Mục Thanh biểu tình nghiêm túc, thực nghiêm túc gật đầu, ta sẽ. Về sau, ta sẽ trở thành quốc họa đại sư. Dung Văn Bác cười nói, không thành vì nước họa đại sư cũng có thể, quá không nổi nữa coi như đứa con phá sản, bán ngươi ông ngoại bà ngoại lưu lại gia sản. Một nhà ba người đưa hắn xuống núi, hắn suốt đêm ngồi xe tải đi rồi. Về đến nhà, Lâm Ngọc thở dài một tiếng, đừng thất thần, nhanh lên đem đổ vật thành một thanh. Dung Văn Bác đưa tới lương thực, nhiều vô số thêm cùng nhau tổng cộng có 1.000 nhiều cân. Đều bị Mục Thanh thu hồi tới. Mấy dương đồ cổ cũng thu hồi tới. Đưa tới gia cụ đều là mới tinh, vừa thấy chính là cấp Mục Thanh chuẩn bị. Dung Gia Gia không có tới phía trước, Mục Thanh có đôi khi đi theo cha mẹ ngủ, có đôi khi một người ngủ chính mình phòng, trong phòng gia cụ cũng là nàng của hồi môn bên trong. Dung Gia Gia tới lúc sau, nàng thả ra quê quán cụ đều thu lên. Dung Gia Gia khẳng định là bởi vì nàng phòng quá trống vắng, chuyên môn cho nàng định gia cụ, nguyên bộ, giường, trang điểm quầy. tủ quần áo này đó đều có. Trừ bỏ này đó lương thực, gia cụ, đồ cổ cùng vải dệt, còn cho nàng đưa tới thật nhiều giấy và bút mực, mấy đại cái dương giấy tuyên thành, đủ nàng dùng thật nhiều năm. Mục Thanh có chút muốn khóc, Dung Gia Gia đều phải đi rồi, còn mạo nguy hiểm trở về cho nàng tặng đồ. Ngày hôm sau, từ Quế Hoa thượng nhà bọn họ xuyến môn nhi, tối hôm qua thượng nghe được ô tô thanh âm, ly đến gần người ra cửa nhìn thoáng qua, nói giống như nhìn đến người Dung Thúc. Ân, Dung Thúc phải về nhà, đi phía trước chuyên môn cấp Mục Thanh tặng chút gia cụ lại đây. Lâm Ngọc mang từ Quế Hoa tiến Mục Thanh trong phòng xem, từ Quế Hoa sờ sờ tủ quần áo, này khẳng định là lao thợ một tay nghề, làm cũng quá đẹp. Ta nói đi, bọn họ còn nói khai chính là xe tải tới, lớn như vậy kiện gia cụ dùng xe con cũng đưa bất quá tới. Buổi chiều Vương Thải Hà cũng tới xuyến môn nhi, làm theo đi Mục Thanh trong phòng nhìn thoáng qua ngăn tủ, Dung Văn Bác cứ như vậy cấp. Suốt đêm tới suốt đêm đi. Lâm Ngọc hàm hồ mà ứng một câu, có thể là trong nhà có chuyện gì, hắn không nói chúng ta cũng không hào hỏi. Vương Thải Hà gật gật đầu, các ngươi lại không phải nhân gia thân sinh con cháu, xác thật là không hào hỏi. Dung Văn Bác cấp Mục Thanh tặng một bộ gia cụ lại đây đặc biệt đẹp, trong thôn có cái thợ mộc đặc biệt tới xem, nói là muốn học học. Lâm Ngọc cũng không ngăn cản, muốn nhìn đều tới xem. Phía sau mấy ngày, người trong thôn đều đang nói gia cụ sự tình, Dung Văn Bác đưa tới mặt khác đồ vật, trừ bỏ bọn họ một nhà ba người, người ngoài cũng không biết. Như vậy cũng hảo, rời đi đại gia lực chú ý. Nhà bọn họ cái này qua tuổi rất suy sút. Giữa trưa đi nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên tâm tình cũng không thế nào hảo. Buổi tối về đến nhà, một nhà ba người trầm mặc mà ăn cơm tất nhiên, buổi tối ngủ thời điểm, Mục Thanh không nghĩ ngủ chính mình tân giường, ôm gối đầu đi cha mẹ trong phòng. Lâm Ngọc đem khuê nữ bế lên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện. Ân. Mục Thanh nhắm mắt lại, suy nghĩ bay tán loạn, nàng từ sinh ra đến bây giờ đã 5 năm nhiều. Cho dù nạn đói thời điểm nàng tay cầm của hồi môn cũng không có như vậy lo lắng quá. Mục Kế Đông đem tức phụ nhi cùng khuê nữ cùng nhau ôm vào trong ngực, người một nhà đều an an ổn ổn. Đại niên mùng 1, ở nhà đại không được, một nhà ba người đi ra cửa Bạch Vân Quan thắp hương, tiểu lý đạo trưởng lánh bọn họ đi vào. Thiêu hương lúc sau, một nhà ba người chậm rãi về nhà. Đại niên sơ sáu, hình người nhà tới, Dung Văn Bắc trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, Đông Xương phòng tạm thời cấp hình lao gia tử cùng hình lao phu nhân trụ. Hai vợ chồng già hành lý dàn xếp hảo sau, Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam hai huynh đệ không có sốt ruột trở về, ngược lại đi trong thôn chuyển động vài vòng, cùng người ta nói chuyện. Đệ 77 trang. Hình Định Nam một năm muốn tới trong thôn thật nhiều tranh, hơn nữa hắn là huyện bệnh viện bác sĩ, người trong thôn còn có không ít người vào thành tìm hắn xem qua bệnh, đối hắn rất quen thuộc, cũng rất có hảo cảm. Có người tò mò hỏi, trong thành không được, hảo hảo vì cái gì đem cha mẹ đưa nông thôn đến. Hình Định Nam cười ha ha. Còn không phải bởi vì ta cha mẹ thích các ngươi nơi này phong thủy hảo a, non xanh nước biếc, bằng không cũng sẽ không dưỡng ra Mục Thanh như vậy linh tú tiểu cô nương. Người trong thôn kiêu ngạo, đó là, chúng ta thôn phong thủy sát thật hảo. Ta cùng ngươi nói, chúng ta trong thôn trường thọ lao nhân nhiều lắm đâu. Các ngươi Mục gia thôn thanh danh đại nha, hy vọng ta cha mẹ cũng có thể dính dính các ngươi thôn phúc khí. Hình bác sĩ đừng khách khí, ngươi nếu có thể tới chúng ta thôn cũng đúng. Đúng vậy, chúng ta thôn xích cước đại phu làm bất động. Nếu không ngươi tới chúng ta thôn đường xích cước đại phu. Lời này nói ra, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp, nhân gia huyện bệnh viện đại bác sĩ làm đến hảo hảo, tới bọn họ thôn đường xích cước đại phu làm gì. Hình Định Nam nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có thể ai. Hình Định Nam quay đầu hỏi hắn ca, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta xem hành. Cũng không biết huyện bệnh viện bên kia phóng không bỏ ngươi đi. Mục gia thôn người đều ngây ngẩn cả người, không phải, bọn họ chính là tùy tiện nói, này trở thành sự thật. Mục Giải Phóng nghe được tin tức chạy tới, lớn tiếng hỏi, Hình bác sĩ, ngươi nói thật. Ta còn rất nghĩ đến, không biết Mục đội trưởng hoan nên không? Hoan nên, kia khẳng định hoan nên. Các ngươi muốn tới, ta cho các ngươi già phê một miếng đất sửa nhà. Ha ha ha, sửa nhà tạm thời không cần, ta còn muốn trở về hỏi một chút chúng ta viên trưởng. Quyết định tới Mục gia thôn không thể hắn một cái định đoạt, còn muốn hỏi một chút tức phụ nhi. Tưởng Hàm nghe thấy cái này tin tức, có chút do dự. Nàng Duyệt Duyệt năm nay mới một tuổi nhiều một chút, về sau còn muốn đọc sách, trong thôn điều kiện khẳng định không có huyện thành hảo. Hơn nữa tới nông thôn, không có thành thị hộ khẩu, về sau tưởng trở về thành cũng là chuyện phiền toái. Ta duy trì các ngươi phu thê tới Mục gia thôn sinh hoạt, không chỉ có là vì chiếu cố cha mẹ, cũng là vì các ngươi chính mình. Hình Định Bắc nhìn về phía đệ đệ, Định Nam ngươi đừng quên, ngươi là lưu quá học người. Tưởng Hàm trong lòng chấn động. Vân Linh an ủi nàng, ngươi đừng vội, chúng ta chỉ là phòng ngừa chú đáo. Nói không chừng cái gì đều sẽ không phát sinh. Các ngươi hai cái đều là đứng đắn bác sĩ, bằng các ngươi năng lực, quá mấy năm nếu tưởng vào thành, cũng có rất nhiều biện pháp. Tưởng Hàm hạ quyết tâm, nếu muốn tới, chúng ta cả gia đình cũng không hảo trụ Lâm Ngọc gia, chúng ta vẫn là muốn chính mình sửa nhà mới hảo. Mục Kế Đông nói, sửa nhà không nóng nảy, ta cảm thấy các ngươi có thể trước tới nhà của ta trụ hạ, từ từ tới. Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam huynh đệ đồng ý, bọn họ trong lòng cảm thấy có lẽ tình huống sẽ không như vậy tao, quá đoạn thời gian là có thể trở về thành cũng nói không chừng. Mục gia ra 5 gian phòng, tam gian phòng ngủ, một gian nhà chính, một gian là Mục Thanh thư phòng. Phòng ngủ trụ đầy, Hình Định Nam chỉ vào lầu 2, nếu không trước tiên ở lầu 2 dùng tấm ván gỗ dựng một gian nhà ở ra tới tạm thời ở. Ta xem hành. Hình Định Bắc phu thê buổi chiều hồi Vân Đài thị, không có ở lâu. Hình Định Nam phu thê chờ đến ăn cơm chiều, mới mang theo khuê nữ hồi huyện thành, trở về chuyện thứ nhất chính là đi từ trước, lý do có sẵn, muốn đi nông thôn làm cống hiến, đương xích cước đại phu. Viện trưởng xem bọn họ ánh mắt, các ngươi có phải hay không có bệnh? Viện trưởng, chúng ta phu thê tâm ý đã quyết, ngài liền đồng ý đi. Ta không đồng ý, liền tính ta đồng ý, cách vách viện điều dưỡng trung viện trưởng cũng sẽ không đồng ý, đừng quên, các ngươi ở viện điều dưỡng còn có công tác. Hình Định Nam một phách đầu, ta lập tức liền cùng trung viện trưởng nói. Các ngươi hai cái cũng rất đại niên kỷ, lý do thoái thác chức liền từ trước, suy xét qua hậu quả sao? Đã nói với các ngươi cha mẹ sao? Ai nha, viện trưởng chúng ta thật sự suy xét hảo, chúng ta cha mẹ cũng đồng ý. Ta nói lại lần nữa, ta không đồng ý, các ngươi có thể lăn. Hình Định Nam là bọn họ huyện bệnh viện ngoại khoa kỹ thuật tốt nhất bác sĩ, phóng Hình Định Nam đi, bọn họ huyện bệnh viện chỉnh thể thực lực muốn đi xuống ngã một mảng lớn, đây là viện trưởng không muốn nhìn đến. Hình Định Nam cũng mặc kệ này đó, hiện tại không đi. Nếu thật cùng hắn ca nói như vậy, hắn muốn xui xẻo bệnh viện người có thể vớt hắn. Có chút đôi hắn hâm mộ ghen ghét người, đến lúc đó không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Hình Định Nam có chút một cây gân, nói đi chính là phải đi, cùng viện trưởng lôi lôi kéo kéo đến tháng tư đế. Hình Định Nam hai vợ chồng mới hoàn toàn từ huyện thành dọn đến Mục Gia thôn, hộ khẩu cũng thay đổi, từ thành thị hộ khẩu đổi thành nông thôn hộ khẩu. Lúc này, Mục Gia trên gác mái tấm ván gỗ phòng cũng dựng hảo, phương tiện bọn họ trụ đi vào. Dọn đến trong thôn ngày hôm sau, Hình Định Nam liền đi trong thôn văn phòng. Ở khác thôn, thầy lang đều là nơi nơi chạy, Mục Gia thôn điều kiện hảo chút, trước 2 năm tu thôn văn phòng, chuyên môn cấp thầy lang để lại một gian nhà ở cấp thôn dân xem bệnh. Mục Thanh chạy tới vây xem, đứng ở cửa nghe Định Nam thúc thúc cho người ta xem bệnh, hắn một cái tây y thì không nghĩ tới còn sẽ cho người bắt mạch. Hình Định Nam hắc hắc cười không ngừng, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì kéo lâu như vậy mới đến trong thôn. Còn không phải là vì cùng huyện bệnh viện lão đại phu nhiều học hai tay. Mục Thanh giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hình Định Nam khóa lại môn, đi thôi, về nhà ăn cơm, không biết ngươi tưởng Hàm A Di làm cái gì ăn ngon. Hôm nay là thứ bảy, nàng mẫu thân đi viện điều dưỡng đi làm, dựa theo nàng trước kia quy luật, giữa trưa sợ là cũng chưa về, phải chờ tới 1-2 giờ mới trở về, hôm nay giữa trưa tưởng Hàm A Di nấu cơm. Mục Thanh về đến nhà, không nghĩ tới nàng mẫu thân đã trở lại, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ. Này còn không đến 12 giờ. Mục Kế Đông tan tầm trở về cũng cảm thấy kỳ quái, tức phụ nhi, phát sinh chuyện gì? Hôm nay định canh ít người, ta cùng người quen hỏi thăm, nghe nói gần nhất rất nhiều người từ viện điều dưỡng dọn đi rồi, còn có thật nhiều người chuẩn bị lập tức liền phải dọn đi, tuần sau đi viện điều dưỡng, phỏng trừng điểm canh càng thiếu. Hình Định Nam trên mặt ý cười không có, nghe được tiếng gió không ngừng chúng ta. Đệ 78 trang. Hình lao ra tử thở dài, thời cuộc thật sự thay đổi. Tưởng Hàm bưng xào rau xanh lại đây, đừng động bọn họ, chúng ta quản hảo tự mình liền không tồi, cha mẹ, chuẩn bị ăn cơm đi. Hình lao phu nhân đứng dậy, đi, ta đi bưng thức ăn. Ăn cơm thời điểm, các đại nhân nói chuyện phiếm, Tưởng Hàm hỏi Hình Định Nam hôm nay cấp người trong thôn xem bệnh thế nào. Ban ngày người trẻ tuổi muốn làm công, tới đều là lao nhân cùng Tiểu Hài Nhi. Ta phát hiện Tiểu Hài Nhi trong bụng trường run đũa người có điểm nhiều, quay đầu lại kêu thôn trưởng đi theo công xã xin một ít thuốc tẩy run ngọt. Sâu. Cái gì sâu? Mục Thanh nháy mắt ra đầu tê dại. Tưởng Hàm cười vươn tay trái cho nàng bắt mạch, yên tâm, ngươi khỏe mạnh thực, trong bụng không có sâu. Lâm Ngọc cấp khuê nữ gấp đồ ăn, nhà của chúng ta không uống nước lã, Mục Thanh từ nhỏ liền không giống mặt khác Tiểu Hài Nhi thèm ăn thích ăn sinh khoai lang đỏ, vẫn luôn đều khỏe mạnh. Mục Thanh dần dần minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Hình Định Nam nói tình huống Mục giải phóng trong lòng hiểu rõ, cái này dược rất ít, nhiều năm như vậy chúng ta trong thôn liền xin thượng một lần. Phía sau không còn có xin thành công quá. Hình Định Nam suy nghĩ cái biện pháp, ngài đi trước xin, ta đi đi cửa sau thử xem. Mục giải phóng cười nói, hảo tiểu tử, không hổ là chúng ta Mục gia thôn người. Hắc hắc, ngài quá khách khí. Hình Định Nam mới từ huyện bệnh viện đi, hắn thể diện vẫn là có điểm tác dụng, Mục Giải phóng chức đăng báo công xã, công xã lại một tầng tầng đăng báo đi lên, cuối cùng đến trong huyện vệ sinh bộ môn nơi đó. Hình Định Nam chạy vài tranh, cuối cùng ở tháng 5 hạ tuần đem đánh run đua thuốc tẩy run ngọt xin xuống dưới, trong thôn hải tử mỗi người có phân. Mục Thanh phân tới rồi một viên, nhưng là nàng trong bụng không có run đua, không dùng được, nàng cấp Nha Nha. Nha Nha đặc biệt cảm động, Thanh Thanh cảm ơn ngươi Nga, này viên đường ta để lại cho ta biểu muội ăn, ta bà ngoại bọn họ thôn không có xin đến. Chính ngươi nhìn làm. Xin đến thuốc tẩy run ngọt, Hình Định Nam ở trong thôn kéo một đợt hảo cảm, người trong thôn nhìn đến bọn họ phu thê, đều gương mặt tươi cười đón chào. Còn có mấy cái trong nhà đất phần trăm khoan, không thiếu đồ ăn ăn nhân ra, chuyên môn chạy đến đại đội văn phòng cho hắn tặng một phen đồ ăn, nhưng đem Hình Định Nam cao hứng hỏng rồi. Mục Thanh nhìn nhiều hai mắt trong tay hắn đồ ăn, Hình Định Nam nhận chuẩn nàng trong lòng hâm mộ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tự viết đến thật tốt, vẽ tranh cũng họa tốt như vậy, ta xem ngươi cũng đừng học. Cùng ta và ngươi tưởng hàm A-Z học y đi, cái này hữu dụng, khi nào đều thiếu không được bác sĩ. Thật đúng là. Mục Thanh đồng ý, ta học, Trung y đi Tây y đi ta đều học. Ha ha ha, học Tây y đi khai đao làm phẫu thuật phiền phải đâu, hiện tại cũng không có điều kiện, chỉ có thể giáo ngươi nhìn xem nhân thể đồ. Học Trung y đi phương tiện, đầu một sự kiện, trước bối thương, cái gì bệnh thương hàn tạp bệnh luận bản thảo cương mục gì, trước bối xuống dưới lại nói. Thư đâu? Hình Định Nam đi trong phòng ôm mấy quyển thư ra tới ném nàng trên bàn sách, tiểu nha đầu chậm rãi xem, trước xem bản thảo cương mục bên trong có đồ, cùng tranh liên hoàn giống nhau đẹp. Hình Định Nam nói giỡn, Mục Thanh lại nghiêm túc, từng câu từng chữ mà cong lên tới. Qua nửa tháng, giữa trưa Hình Định Nam ôm khuê nữ ở sân đi tới đi lui, đi đến cửa thư phòng khẩu, nhìn đến nàng ở phiên thư, nha, như vậy nghiêm túc, bối nhiều ít lạp. Bối. 1/3 đi. Hình Định Nam trừng lớn đôi mắt, ngươi nói thật. Mục Thanh gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự, ngươi cho rằng ta nói giỡn. Tức phụ nhi, mau tới, Mục Thanh này tiểu nha đầu muốn thành tiên lạc. Tường Hàm cầm nồi sạn chạy ra, thiếu quỷ giống quỷ tê, đừng chậm trễ ta nấu cơm. Đúng lúc này chờ, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Nhanh lên mở cửa kiểm tra. Trong viện người đều ngây ngẩn cả người, Duyệt Duyệt tiểu cô nương dọa khóc. Mục Thanh đột nhiên phản ứng lại đây, trước đóng lại thư phòng cửa sổ, đem trong phòng chọc người nghĩ nhiều sách vở đều thu hồi tới. Nàng trong lòng ngực còn ôm chính mình tranh chữ hướng trong phòng chạy. Hình lao ra tử bước nhanh về phòng, xác định trong phòng không có gì không nên xuất hiện đồ vật. Trong chốc lát hắn cầm một cái phó quyển trục ra tới, vội vàng hướng hậu viện chạy, không địa phương tàng, hắn một chút tắc ổ gà bên trong. Hình lao phu nhân cấp dậm chân, cái này lão nhân, kêu hắn không cần mang không nên mang đồ vật, hắn như thế nào còn đem vật kia mang đến. Hình Định Nam phu thê thấy thế, không có lập tức mở cửa, mà là chạy tới trên gác mái. Chỉ thấy cổng lớn vây quanh hai mươi mấy người người, Lâm Ngọc bị hai cái phụ nữ áp. Các ngươi làm gì? Mau buông ra Lâm Ngọc. Dám đến Mục gia thôn khi dễ người, tiểu tâm các ngươi đi không ra thôn. Chê cười, nàng Lâm Ngọc hiện tại là tội nhân, trong chốc lát còn muốn kéo nàng đi dạo phố, ta xem ai dám cản chúng ta. Đúng vậy, chúng ta mới không sợ. Lâm Ngọc tóc có chút tản ra, chật vật mà nhìn về phía Tưởng Hàm, Tưởng Hàm vội vàng đi xuống, nhỏ giọng cùng Hình Định Nam nói, ta đi mở cửa. Đi dưới chân núi gọi người, trong nhà ngươi đỉnh. Đại môn vừa mở ra, một đám người vọt vào trong phòng, liền cùng châu chấu quá cảnh giống nhau. Hình Định Nam ôm quê nữ, không dám cùng người ngạnh cường, có cái diện mạo đáng khinh nam tử muốn vọt vào Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc phòng ngủ, bị Hình Định Nam chặn. Tránh ra. Hình Định Nam cười lạnh, Triệu Phú, ngươi biết ta là ai đi. Triệu Phú ở viện điều dưỡng nhà ăn đánh tạp đã nhiều năm, như thế nào sẽ không biết Hình Định Nam là ai. Lúc này hắn ánh mắt trốn tránh, Hình bác sĩ. Ta khuyên ngươi thức thời chút, Mang Sơn huyện đã không phải nguyên lai cái kia Mang Sơn huyện. Nga, nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp. Hình Định Nam khinh thường mà nâng cằm lên, Mang Sơn huyện hiện tại làm sao vậy? Ngươi nói đến nghe một chút. Mang Sơn huyện hiện tại là ta tỷ phu Lữ Học Công làm chủ. Hình Định Nam cười lạnh, huyện trưởng còn ở đâu, ngươi tỷ phu một cái dân binh đội đội trưởng liền dám sung lão đại. Trong nhà nên giấu đi đồ vật đều ẩn nấp rồi, ngay cả phòng bếp lương thực cũng chỉ có mấy chục cân, Mục Thanh người keo kiệt thế đủ. Trong tay cầm dao phay muốn chém người, kia hai cái áp Lâm Ngọc phụ nữ sợ tới mức chạy nhanh buông tay. Kéo đem ghế dựa lại đây làm mẫu thân ngồi xuống, Mục Thanh thực mau tìm được chủ sự người, vừa thấy đến Triệu Phú nàng lập tức liền nghị thông suốt khớp xương. Đệ 79 trang. Định Nam thúc thúc, hắn tìm ta mẹ phiền thoái, tới nhà của ta lục soát nhà ở, chính là muốn tìm nhà ta dưỡng sinh phương thuốc. Đúng thì thế nào? Bị tiểu nha đầu chọc phá mục đích, Triệu Phú cũng không trang, lộ ra hung ác bộ mặt, Hình bác sĩ, ngài tôn quý. Đừng cùng chúng ta cái này tam lạm chạm vào, tính không ra, chỉ cần đem phương thuốc giao cho ta, chuyện này như vậy chấm dứt. Vương Thải Hà mang theo người xông lên sân tới, cái gì đều không nói, giơ lên gậy gộc liền đánh người, dẫn đầu Triệu Phú bị đánh nhất thảm. Ngươi cái đồ lưu manh, dám đến ta nhi tử ra dương oai, lão nương đánh chết ngươi. Vương Thải Hà xuống tay quá nặng, Mục Giải Phóng bọn họ chạy nhanh lôi kéo chút, đét ngông, đừng đánh đầu, vạn nhất thật đánh chết cũng là kiện chuyện phiền toái. Tập trùng, đánh chết xứng đáng. Mục Kế Đông hôm nay làm việc địa phương xa, chờ hắn nghe được tin tức mang theo người gấp trở về, người đã bị hắn nương tấu bỏ không đứng dậy, có thể bỏ dậy cái kia, bị hắn một chân đá phi. Mục Thanh chạy nhanh lôi kéo nàng cha cáo trạng, kia hai nữ nhân khi dễ ta mẹ, bọn họ lục soát nhà của chúng ta, cái kia lớn lên đặc biệt xấu muốn cướp nhà của chúng ta dưỡng sinh canh phương thuốc. Mục Kế Đông quyền đầu cứng, một chân đá tới, Triệu Phú dưới tình thế cấp bách liền đệ nhất lăn, chậm đã, đem ta đánh chết các ngươi một cái đều chạy không được. Hình lao gia tử đi ra cùng đại gia nói, huyện thành rối loạn, này mấy cái tụ tập lên phòng trừng không thiếu làm chuyện xấu, ta xem đem bọn họ đưa đến cục công an đi. Yên tâm, cục công an cục trưởng ta nhận thức, là cái theo lẽ công bằng chấp pháp người. Triệu Phú sợ tới mức run lên, đem ta đưa vào đi, ngươi cho rằng Lâm Ngọc có thể thoát được. Lâm Ngọc dựa vào dưỡng sinh canh phương thuốc mấy năm nay không thiếu kiếm tiền đi, nàng một người tiền lương so viện trưởng tiền lương đều cao, các ngươi nói, nàng có phải hay không? Hình Định Nam cười nhạo, à, đừng học được một cái tân từ nhi liền loạn dùng, Lâm Ngọc dựa bản lĩnh ăn cơm, năm đó đi viện điều dưỡng đi làm là ký hợp đồng, mặt trên không chỉ có viện điều dưỡng trường, còn có thành phố lãnh đạo ký tên, có bản lĩnh ngươi đi thành phố đem những cái đó lãnh đạo đều tố cáo. Nói nữa, các ngươi đem Lâm Ngọc ra lục soát một lần, lục soát ra cái gì không nên lục soát ra tới đồ vật sao? Cái gì cũng không lục soát ra tới. Trong viện tức khắc tĩnh xuống dưới. Mục gia thôn ly trong huyện thân cận quá, hôm nay Hình gia chịu xuất đầu, hắn quyết định giết gà dọa khỉ. Mục quốc trụ, ngươi mang theo người đem những người này đều trói lại, thua chiêng gõ chống cấp lao tử đưa đến trong huyện cục công an đi. Tội danh liền nói bọn họ khi dễ thôn dân, đả thương người. Được rồi, liền chờ thôn trưởng nói. Vương Thải Hà không cam lòng lạc hậu, chúng ta cũng đi. Đúng vậy, các ngươi nam nhân già sẽ không nói, làm chúng ta lão bà tử đi theo bọn họ bẻ xả. Cục công an nếu là đem mấy người này thả, lão nương đổ ở cửa đều phải đánh gãy bọn họ chân. Hình Định Nam đem khuê nữ tắc tức phụ nhi trong lòng ngực, ta và các ngươi cùng đi. Mục Kế Đông cũng đi theo đi. Trong nhà chỉ để lại người một nhà, Tưởng Hàm quan tâm nói, ngươi không có việc gì đi. Hảo hảo, rốt cuộc như thế nào nháo lên. Lâm Ngọc lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Hôm nay ta đi viện điều dưỡng đi làm, canh đều ngao hảo, ta chuẩn bị về nhà. Triệu Phú mang theo người không biết từ nơi nào chạy tới, ngạnh hướng ta trên người khấu tội danh, ta không nhận, hắn liền bôi nhọ ta là, trong phòng cất giấu tang vật, áp ta trở về. Mục Thanh cấp mẫu thân đổ chén nước bưng tới, Lâm Ngọc uống một ngụm, thở dài nói, nhìn đến Triệu Phú, ta một đoán liền biết hắn nghĩ muốn cái gì. Mục Thanh đau lòng nói, về sau đụng tới loại sự tình này, vẫn là chính mình an toàn quan trọng, bọn họ muốn, cho bọn hắn là được. Không được, đây đều là ngươi đồ vật, ai tới đoạt ta cũng không cho. Hình lão phu nhân cho rằng Lâm Ngọc muốn đem phương thuốc chuyển cho khuê nữ, ý bảo Tưởng Hàm không cần nhắc lại, nàng cười nói, chúng ta người trong thôn thật đoàn kết. Lâm Ngọc lộ ra cái gương mặt tươi cười, ngày thường nhìn không ra, không nghĩ tới thật tới rồi thời điểm mấu chốt, đại gia sẽ như vậy giúp ta. Mục Thanh nghĩ đến nàng bà vừa rồi múa may khởi que cởi lửa đại sát tứ phương bộ dáng, cũng nở nụ cười. Hình lao ra tử nghiêm mặt nói, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, Triệu Phú như vậy tiểu nhân tốt nhất vẫn là thiếu cùng hắn khởi xung đột, đồ sứ chạm vào mái ngói nhi, là thắng là thua đều là chúng ta chính mình bị tội. Lâm Ngọc cừ một tiếng, lao ra tử nói rất đúng, quay đầu lại ta liền đi viện điều dưỡng đem công tác tử. Mục Thanh trong lòng thực lo lắng, ta xem hắn không bắt được phương thuốc sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu bọn họ thật theo đuổi không bỏ, nhà của chúng ta cũng không phải dễ trọng. Hình lao phu nhân hơi hơi mỉm cười, Thanh Thanh đừng sợ, còn có chúng ta cùng người định bắt thúc thúc ở. Hình Định Nam không nghĩ tới, hắn mới bao lâu chưa đi đến thành, trong thành như thế nào liền loạn thành như vậy. Đơn vị người không hảo hảo đi làm, học sinh lên phố hồ nháo, một ít lưu manh du côn ngược lại khí phách hăng hái bộ dáng. Triệu Phú hiện tại là danh nhân nhi, hắn bị áp vào thành, có chút chạy trốn mau người, chạy nhanh đi cho hắn tỷ phu báo cáo tin tức. Chờ Lữ Học Công tới rồi khi, người đã bị đưa vào cục công an. Lữ Học Công một bộ nhân mô cẩu dạng tới cục công an muốn người, không chờ cục công an người ra tay, Mục gia thôn phụ nữ nhóm há mồm liền đem người mắng máu chó phun đầu. Vương Thải Hà tính tình cấp, đi lên chính là một chân, bị đá ngã lăn cái kia muốn đánh trở về, Mục gia thôn thanh tráng nhóm ủng đi lên. Làm gì? Muốn đánh nhau có phải hay không? Lao tử không sợ. Ai mẹ nó tưởng bị đánh đứng ra? Hiện trường tình huống mất khống chế. Lữ Học Công thừa dịp loạn lên thời điểm lặng lẽ trốn đi. Triệu Phú chờ mong hắn tỷ phu cứu hắn, Bạch mong đợi. Nhiều người như vậy chứng ở chỗ này, chứng cứ vô cùng xác thực, thẩm xong lúc sau nhóm người này người lập tức bị đưa vào trại tạm giam, chờ mặt trên người ký tên sau, lại xem hướng chỗ nào đưa. Mục gia thôn người vừa ý, vừa rồi còn hung thần ác sát, giờ phút này đối công an nhóm lại là lời hay không cần tiền nói. Nhìn xem, bọn họ mục gia thôn người vẫn là thực phân rõ phải trái sao. Phải đi về phía trước, mục kế đông mang theo người đi viện điều dưỡng. Hắn cùng nàng tức phụ nhi tưởng một chỗ đi, cái này công tác, không làm. Trung viện trưởng cũng thực bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý, đương trưởng kêu trường kế toán đem Lâm Ngọc tiền lương thanh toán. Đệ 80 trang. Chuyện này là ta không kịp thời ngăn lại, kêu Lâm Ngọc bị ủy khuất, còn thỉnh các ngươi thứ lỗi. Mục kế đông cũng thực lý giải, này cũng không được đầy đủ là ngươi trách nhiệm, là triệu phú những cái đó không lo người. Mục gia thôn người mênh mông quần quận hồi thôn, Lâm Ngọc riêng xuống dưới, cùng đại gia nói lời cảm tạ. Ha ha, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ngươi giúp ta giúp ngươi, chúng ta cho tới nay không đều là như thế này quá sao. Mục giải phóng hô to một tiếng, chúng ta đều là người nhà quê, so bất quá bọn họ người thành phố có nhân mạch, chúng ta liền càng cần nữa đoàn kết. Đúng vậy, chúng ta họ Mục đều là một nhà. Chu Khải lớn tiếng nói, lời này ta liền bất đồng ý, chúng ta mặt khác họ liền không phải một nhà. Mục kế đông một cái tắt chụp hắn bối thượng, nói sai rồi, chúng ta Mục gia thôn người, đều là một nhà. Mục Thanh nắm mẫu thân tay ở một bên cười, thật tốt nha. Chương 28. Phía sau mấy ngày, nghe nói huyện thành rất nhiều sơ trung cao trung sinh muốn ngồi xe đi Bắc Kinh, cách vách thôn thanh niên trí thức tới Mục gia thôn tìm người, Lưu Hồng Anh bọn họ không dao động. Đi thì thế nào? Còn không phải về tới. Đến lúc đó công điểm không tránh đến, mùa đông ăn cái gì? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi, hảo hảo lưu lại làm việc, trừ phi các ngươi xác định đi lúc sau là có thể về nhà, không bao giờ dùng hồi nông thôn. Bởi vì Dương Tuyết Nùng cùng hứa thật sự tình, một chút về nhà hy vọng đều không có người tìm được rồi tân biện pháp, đáng tiếc, bọn họ không có lợi hại ba mẹ giúp bọn hắn chú tính, trở về cũng sẽ bị bên kia thanh niên trí thức làm người gấp trở về. Đều không phải tiểu hài tử, đại gia tưởng tượng minh bạch, vẫn là thành thật làm việc, chuẩn bị thu hoạch vụ thu đi. Mục Thanh gia bị người lục soát ra sau, Mục gia thôn trông coi liền nghiêm khắc lên. Mấy cái mặt khác thôn thanh niên trí thức tới Mục gia thôn, đương nhiên cũng tránh không khỏi Mục giải phóng bọn họ đôi mắt. Lưu lại bốn cái còn hành, làm việc cũng càng ngày càng giống dạng. Trong thôn mấy cái lão nhân gật đầu, so cách vách thôn thanh niên trí thức hảo chút. Mục giải phóng đối phụ nữ chủ nhiệm nói, các ngươi lên núi nhặt nấm đào dược liệu nhiều mang bọn họ, làm cho bọn họ an tâm chút. Yên tâm, giao cho chúng ta. Lúc này vẫn là nghỉ hè giữa, ngoài ruộng hạt thóc còn ở sinh trưởng, ruộng cạn bắp đều còn không có thành thục, thời tiết tuy rằng nóng bức, nhật tử quá còn tính nhẹ nhàng, cũng có thời gian lên núi nhặt nấm. Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi hai cái nữ thanh niên trí thức cảm thụ nhất rõ ràng, người trong thôn đối với các nàng càng ngày càng thiện ý, có cái gì chuyện tốt đều vui kêu lên bọn họ. Ở Mục gia thôn nhật tử quá càng thêm như cá gặp nước, bọn họ đối nơi này lòng trung thành liền càng cường. Cách vách thôn thanh niên trí thức không có nghe các nàng khuyên bảo, vẫn là đi theo làm sâu chuối đại bộ đội ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, kết quả nửa tháng sau liền đã trở lại. Trở về người phun tảo, ngồi xe lửa xác thật không cần phiếu, đi người quá nhiều, trên xe tệ đến muốn chết, trong thành cũng căn bản tiếp đại bất quá tới, đừng nói ngủ địa phương, ngay cả ăn đều không đủ. Bọn họ có chút người không đi Bắc Kinh, đánh đi Bắc Kinh cờ hiệu tệ lần trước ra đoàn tàu, kết quả về đến nhà đêm đó đã bị cử báo, sáng sớm hôm sau đã bị đưa lên trở về xe lửa. Mục Thanh đối bọn họ trải qua tò mò, lôi kéo nha nha đi nghe bọn hắn nói chuyện, nghe xong lúc sau trở về, cùng Hình Gia Gia nói. Hình Lao Gia Tử nói, ta xem phía sau còn muốn lăn lộn, chúng ta vẫn là ở trong thôn an tâm sinh hoạt. Không biết Lão Đại nơi đó thế nào. Hình Lao Phu Nhân thực lo lắng Đại Nhi Tử, nghe nói bên ngoài nháo đoạt quyền nháo hung. Hình Lao Gia Tử nhưng thật ra thực yên tâm Đại Nhi Tử, hắn trong lòng hiểu rõ, đừng vì hắn nhọc lòng. Mục Thanh dọn cái tiểu băng ghế ở bọn họ trước mặt ngồi xuống, ngửa đầu hỏi. Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca đâu? Hiện tại bên ngoài đã đỉnh công nghỉ học, Hình Lị đại học còn không có tốt nghiệp, đã vô pháp thượng, Hình Chiêu vừa mới cao trung tốt nghiệp, 6 tháng cuối năm vào đại học, phỏng chừng cũng không được. Bọn họ tỷ đệ hai mấy ngày hôm trước đi Đông Bắc, đi bọn họ ông ngoại bà ngoại chỗ đó bộ đội tham gia quân ngũ, có người chăm sóc, ra không được sự. Mục Thanh giỏi về bắt lấy trọng điểm, Hình Gia Gia ý tứ là, bộ đội thực an toàn. Ta ba có thể tham gia quân ngũ sao? Người ba. Hình Lao Gia Tử bật cười, dựa theo trưng binh điều kiện, người ba như vậy thân cao thể tráng còn thi đậu quá sơ chung người hẳn là có thể tham gia quân ngũ, chỉ là hiện tại chiêu binh chiêu thiếu, các ngươi nơi này không có danh ngạch, phỏng trường đi không được. Mục Thanh nghiêm túc lên, đầu nhỏ bay nhanh mà chuyển, nếu là nàng cha có thể tham gia quân ngũ liền tốt nhất, sau đó mang theo bọn họ một nhà ba người ly nơi này rất xa, cũng không cần lo lắng Triệu nhà giàu cùng Lữ Học Công trả thù. Nàng Định Nam thúc thúc nói, Lữ Học Công khôn khéo thật sự, nhất am hiểu núp ở phía sau đầu làm chuyện này, hắn ra chủ ý, nháo sự đều là người khác. Cục công an bên kia tra quá hắn, không tra ra thứ gì tới. Mục Thanh thực lo lắng, Triệu Phú hiện tại còn chỉ là muốn cấp phương thuốc, nếu nàng nương thân phận phơi ra tới, chỉ sợ còn muốn rước lấy phiền toái. Buổi tối ngủ, Mục Thanh ôm chính mình gối đầu đi tìm cha mẹ. Lâm Ngọc cười, làm sao vậy? Thanh Thanh không nghĩ chính mình ngủ. Mục Kế Đông có chút không cao hứng mà lẩm bẩm, khuê nữ à, ngươi đã là đại hải tử, hẳn là chính mình một người ngủ. Ngươi dung ra ra cho ngươi chuyển đến mới tinh giường, ngươi không phải rất thích sao? Mục Thanh không phản ứng nàng cha, thấy nàng cha không ôm nàng, nàng chính mình bò lên trên giường, đem tiểu gối đầu đặt ở cha mẹ trung gian, một chút ghé vào gối đầu thượng. Ba mẹ, mau tới ngủ nha. Tuy nói là mùa hè, buổi tối thời điểm gió núi thổi vẫn là có chút lạnh lẽo. Lâm Ngọc cấp khuê nữ mãi trên bụng đắp giường chăn đơn. Thanh Thanh có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng chúng ta nói? Mục Thanh vội vàng gật gật đầu, vẫn là mẫu thân nhất mình bạch nàng. Mục Kế Đông ở một bên ngủ hạ, có nói cái gì ban ngày không thể nói, còn muốn con ngươi hình ra ra bọn họ. Về nhà chúng ta đại sự, không thể làm những người khác biết. Mục Thanh nhỏ giọng nói, ta tưởng ba ba đi tham gia quân ngũ. Cái gì? Mục Kế Đông không thể tin được chính mình lỗ thai. Mục Thanh tiếp tục nói, tốt nhất có thể mang ta cùng mụ mụ cùng đi. Mục Thanh ngươi thật là đang nằm mơ, tham gia quân ngũ không phải ngươi muốn làm là có thể đương, hơn nữa tham gia quân ngũ không đến nhất định cấp bậc cũng không thể mang người nhà tùy quân. Đệ 81 trang. Mục Thanh cảm thấy này đó đều không phải vấn đề, nghĩ cách giải quyết sao. Bọn họ trong thôn không có chiêu binh danh lạch, khẳng định có địa phương khác có đặc biệt biện pháp. Không thể mang người nhà, cũng chưa nói chúng ta không thể chính mình đi. Chú không được quân doanh, ở tại quân doanh phụ cận cũng thành. Dù sao nhà bọn họ không kém tiền. Mục Thanh đối nàng ba tham gia quân ngũ chuyện này nhớ mãi không quên, chính là vì trong nhà an toàn suy tính. Nàng mẹ nó thân phận là cái bom không hẹn giờ. Tuy nói ông ngoại bà ngoại vì nước hy sinh thân mình, nàng nương cũng gả đến ở nông thôn, vạn nhất đâu. Vạn nhất Lữ Học Công ghi hận trong lòng, đi tra nhà của chúng ta, khẳng định sẽ biết dung ra ra cùng ta mẹ nó sự tình, đến lúc đó chúng ta liền không xong. Không thể nào. Mục Kế Đông cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy tao. Chúng ta thôn hiện tại quả nghiêm, cửa thôn tùy thời có người nhìn, bọn họ cũng không thể nói vọt vào tới liền vọt vào tới. Bọn họ có thương. Nhà chúng ta còn có ngươi hình ra ra bọn họ ở, ngươi Định Bắc thúc thúc nhiều lợi hại a. Nước xa không cứu được lửa gần. Lại nói, Định Bắc thúc thúc nơi đó hiện tại cũng là nước sôi lửa bỏng tình huống, nếu là thật sự hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hắn sẽ không một nháo lên liền đem lão nhân hải tử đều tiễn đi. Ngươi ông ngoại bà ngoại trước kia, nhân gia yếu hại ngươi có rất nhiều biện pháp. Mục Kế Đông câm miệng. Một nhà ba người đôi mắt mở to đại đại, nên làm cái gì bây giờ đâu. Qua một lát, Mục Kế Đông quay đầu xem khuê nữ, chỉ thấy nàng đã ngủ rồi. Mục Kế Đông cười mắng một câu, cái này nha đầu thúi, làm đến chúng ta ngủ không được, nàng chính mình nhưng thật ra ngủ rất hương. Lâm Ngọc cười cười, ngủ đi, lúc này phiền lòng cũng không có gì hảo biện pháp. Một cái bình thường thổ nông dân, Mục Kế Đông tưởng phá đầu óc cũng không thể tưởng được tham gia quân ngũ biện pháp, ngày hôm sau hắn đi hỏi giải phóng thúc. Mục Giải Phóng xem xét hắn liếc mắt một cái, hảo hảo loại ngươi mà, đừng suốt ngày si tâm vọng tưởng. Nga. Mục Giải Phóng hừ nhẹ một tiếng đi rồi, Mục Quốc Trụ thò qua tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm binh A. Ta tức phụ nhi hiện tại không công tác, ta không được tìm cái tới tiền việc, ta cũng không thể làm ta khuê nữ cùng tức phụ nhi đi theo ta chịu khổ. Mục Quốc Trụ nguyên lai còn rất hâm mộ hắn một phân ra liền trụ thượng căn phòng lớn, giờ phút này học trong thôn lão đầu nhi, chợt một tiếng, từ giàu về nghèo khó chịu. Đi ngươi. Ngươi vội vàng đi, ta đi trở về. Hình Định Nam biết nhà bọn họ ý tưởng, cho hắn suy nghĩ cái chủ ý, ngươi nếu có thể lập công thì tốt rồi, như vậy chúng ta trong huyện nếu chiêu binh, có ta ca ở, dựa vào ngươi công lao cũng không thể để cho người khác gáp quá ngươi. Không có công lao đâu. Không có công lao ngươi cũng đừng suy nghĩ. Hiện tại bên ngoài đại học đều ngừng làm việc, như vậy nhiều đọc không được đại học cũng vào không được nhà xưởng cao trung sinh không nơi đi, nếu là có chiêu binh, còn luân được với ngươi. Như thế nào là công? Làm người tốt chuyện tốt bái. Mục Kế Đông quyết định phát huy chính mình sở trường, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền khổ luyện bắn tên, không thể nói thiện xạ, ít nhất cũng tiễn vô hư phát đi. Ở nhà luyện hơn một tháng, cảm thấy chính mình hỏa hậu tới rồi, Mục Kế Đông kêu lên quan hệ tốt các huynh đệ lên núi, hôm nay dẫn bọn hắn ăn thịt đi. Mục Kế Đông ngươi được chưa a? Đánh gà rừng thỏ hoang liền khá tốt, tiểu tử ngươi ngạnh muốn tìm lợn rừng. Lợn rừng ra dày, ngươi tiểu một mũi tên bắn ra đi sẽ không cho nhân ra cào ngứa đi. Yên tâm sao, ta nói có thể liền có thể. Mục Kế Đông hôm nay lên núi chính là muốn làm cái đại, cấp người trong thôn ở thu hoạch vụ thu trước khai khai trai, ăn đốn tốt. Ân, đây là Mục Kế Đông lý giải người tốt chuyện tốt. Mục Kế Đông lúc này dùng ra toàn lực, thật kêu hắn dựa vào một phen cung tiễn bắn chết tam đầu lợn rừng, hai đầu tiểu nhân cấp phóng chạy. Hắc, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Nhân ra là đánh hổ anh hùng, ngươi cái này tính gì, đánh lợn rừng anh hùng. Mục Quốc Trụ vài người ngồi xổm trên cây, đôi mắt đều trừng lớn. Mục Kế Đông cười ha ha, cười xong vội vàng nói, trở về lại khen ta, nhanh lên đem lợn rừng nâng đi xuống. Mục Kế Đông lúc này lộ mặt, trên đường trở về đại gia hi hi ha ha mà đem hắn một đốn khen, tam đầu lợn rừng đủ trong thôn mỗi nhà người phân mấy cân thịt, đây chính là đại hỷ sự nhi a. Mới từ núi rừng ra tới, còn chưa tới trong thôn mọi người liền thét to khai, chạy nhanh nấu nước năng lông heo, phân thịt tan lạp. Mục Kế Đông tiểu tử này làm tốt lắm. Mục Kế Đông chạy tới giải phóng thúc bên người, thúc, đừng nói này đó nhiều lời, ngài liền nói, ta như vậy, có đủ hay không bình cái gì công lao. Tưởng gì đâu, ngươi này tính gì công lao. Ngươi tránh ra, đừng chặn đường. Không phải, lợn rừng đả thương người à, ta này bắn chết tam đầu lợn rừng, chẳng lẽ không tính bảo hộ nhân dân tài sản. Mục Kế Đông lôi kéo giải phóng thúc không cho đi, mục giải phóng đẩy ra hắn tay, nói đi, tiểu tử ngươi muốn làm gì. Ta tưởng gì ngài không phải biết không. Mục giải phóng thở dài, đừng nghĩ, chúng ta ở nông thôn nông dân hảo hảo làm ruộng, đừng bảy tưởng tám tưởng. Mục giải phóng hô một tiếng, kia ai, trong chốc lát phân thịt thời điểm đừng quên chúng ta đại công thần, tam đầu heo thịt than thịt đều cho hắn. Hành lặc, chúng ta đều nhớ kỹ. Vương Thải Hà chạy tới, đem con thứ ba kéo dài tới một bên, thấy bốn phía không ai mới hạ giọng nói, ngươi đầu vóc hư rồi, đáp lớn như vậy tam đầu heo không lưu trữ chính mình ăn. Phân cho toàn thôn ngươi có chỗ tốt gì. Xuân bất tử ngươi. Nương, mau tới xếp hàng. Vương Xuân Linh ở kia đầu hô một tiếng. Tới. Vương Thải Hà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bước tiểu toái bộ chạy. Mục Kế Đông thở dài, Mục Thanh chậm gì gì mà đi tới, lôi kéo nàng cha tay áo. Làm sao vậy? Không thành cũng không quan hệ, không thể trêu vào chúng ta trốn đến khởi. Mục Thanh mấy ngày này cũng minh bạch, thời đại này tham gia quân ngũ không giống nàng đời trước tham gia quân ngũ thấu không đủ nhân số muốn đi bắt tráng đinh, đời này có rất nhiều người cướp đi, nàng cha hy vọng không lớn. Nếu thật sự đi không được, Triệu Phú cùng Lữ Học Công thật muốn trả thù bọn họ, Định Bác thúc thúc không kịp cứu bọn họ duy nhất biện pháp chỉ có trốn trong núi đi. Đệ 82 trang. Dù sao chúng ta không thiếu ăn, trốn nó mấy năm 10 năm cũng đúng. Lâm Ngọc đồng ý khuê nữ nói, cũng lại đây khuyên hắn, ngươi trong lòng đừng như vậy đại áp lực. Nói nữa, Triệu Phú đưa đi cải tạo đều mấy tháng, bọn họ muốn trả thù đã sớm tới. Mục Kế Đông trầm mặc không nói, dẫn theo phân cho nhà hắn thịt trở về, hình người nhà biết kế hoạch của hắn. Vừa thấy hắn cái này ủ rũ biểu tình, liền biết kế hoạch của hắn không thành. Huyện thành bên kia ta nhờ người giúp ngươi nhìn chằm chằm, bên kia một có động tĩnh, đến lúc đó ngươi liền mang theo Lâm Ngọc trốn đi. Hình Định Nam này mấy tháng tâm tình cũng thật không tốt, huyện bệnh viện có mấy cái bác sĩ bị kéo đi dạo phố, nếu không phải hắn đi sớm, khả năng cũng là giống nhau vận mệnh. Hơn nữa, theo nàng tức phụ nhi suy đoán, không chỉ có là bởi vì bọn họ xuống nông thôn sớm, vẫn là bởi vì bọn họ đại ca còn tại vị thượng. Những cái đó muốn tìm bọn họ phiền toái nhân tài không lại đây. Mục Kế Đông trong lòng lo lắng, bị đại gia một khuyên, hắn chỉ có thể tạm thời yên lòng. Thu hoạch vụ thu muốn tới, nên bận việc đi lên. Đại nhân nội, Mục Thanh cũng rất bận, buổi sáng lên luyện tự, vẽ tranh, đánh đàn, ngẫu nhiên còn cùng Hình lão gia tiếp theo bàn cờ. Buổi chiều ngủ trưa lên bối ý y thư, luyện tập bắn tên. Tưởng Hàm A Di rất bận, Hình gia gia cùng Hình mãi mãi ngẫu nhiên cũng muốn cho bọn hắn phụ một chút, hoặc là giúp đỡ nấu cơm. Mục Thanh có rảnh liền mang theo mới vừa sẽ chuyển vài bước tiểu duyệt. Tường Hàm về nhà nhìn đến bọn họ một lớn một nhỏ hai chị em, cười khen Mục Thanh thật sẽ đương tỉ tỉ, về sau chờ nàng ba mẹ sinh đệ đệ muội muội, nàng khẳng định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Mục Thanh cười cười, không có nói tiếp. Nàng ba mẹ chỉ biết có nàng một cái hài tử chuyện này, chỉ có bọn họ một nhà cùng bà ra ra biết. Thu hoạch vụ thu vội xong sau, trong thôn tráng lao động muốn đi trong huyện Hiên Lương, Mục Kế Đông khẳng định muốn đi theo đi. Đã lâu không có đi huyện thành, hắn muốn đi thăm tình huống. Kết quả, mới vừa đi đến cửa thành, đụng tới vài người từ sơn thượng hạ tới, trong miệng ồn ào trên núi thổ phỉ giết người, đi diệt phỉ tiểu đội đánh không thắng, mau đi cứu người. Mục Kế Đông vội vàng đem người giữ chặt, thổ phỉ hoa ở nơi nào? Ở sau núi thượng, ngươi có biết hay không Bạch Vân Quan, thổ phỉ hoa liền ở Bạch Vân Quan phía đông đỉnh núi thượng, không biết bọn họ từ chỗ nào làm tới, hung thật sự. Mục Kế Đông đầu góc nóng lên, cũng mặc kệ lương thực. nhanh chân liền hướng ra chạy. Mục Kế Đông, ngươi làm gì đi? Mục Kế Đông đầu cũng chưa hồi, chạy xa. Hắn biết từ lão hổ lĩnh lưng núi thượng hướng đông đi hơn một giờ là có thể đến Bạch Vân Quan, hắn nếu là chạy trốn mau, nói không chừng có thể lập một công. Mục Kế Đông càng nghĩ càng hưng phấn, sát lợn rừng lập không được công lao, sát thổ phỉ khẳng định có thể lập công lao đi. Về đến nhà, trong nhà chỉ có khuê nữ cùng Duyệt Duyệt ở, Mục Kế Đông hỏi khuê nữ muốn một túi bánh bao, hắn cong lên cung tiễn liền hướng trên núi chạy. Mục Thanh một bên ngăn cản Duyệt Duyệt nhặt trên mặt đất rác rưởi ăn, một bên cảm thấy nghi hoặc, nàng cha không phải hiến lương đi sao? Nhanh như vậy liền giao xong rồi. Liền tính lên núi đi săn cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Qua một lát, Tưởng Hàm A-di có mới vừa thải dược liệu từ sơn thượng hạ tới, Mục Thanh đem Tiểu Duyệt Duyệt giao cho Tưởng Hàm A-di, nàng bước chân ngắn nhỏ nhi xuống núi. Đi đến trong thôn vừa hỏi, đi hiến lương những người khác còn không có trở về. Mục Thanh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, liền ở trong thôn chờ, chờ đến giữa trưa giải phóng ra ra bọn họ trở về. Mục Thanh chạy tới hỏi, ta ba như thế nào đột nhiên chạy về tới. Chúng ta cũng không biết, chúng ta mới vừa đi đến cửa thành, hắn nghe được người khác nói đánh thổ phỉ liền chạy. Bên cạnh có người cười, ha ha, Mục Kế Đông kia tiểu tử sợ không phải bị dọa đi. Mục Thanh cười không nổi, nàng vội vàng hỏi, những cái đó thổ phỉ lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, bằng không đi diệt phỉ người như thế nào sẽ đánh không thắng bọn họ. Trong thành thật nhiều người đang nói kia giúp thổ phỉ hung thật sự, nghe nói là tháng trước mới phát hiện núi sâu có một đám người, tháng này nửa đường thượng cướp bóc vài cái thôn giao thuế lương. Trong huyện phái người đi diệt phỉ, không nghĩ tới đánh không thắng. Hồi huyện thành cầu cứu người đâu? Bọn họ à, đi thành phố đóng quân cầu cứu rồi, chúng ta trở về thời điểm, hảo gia hỏa, một đám tham gia quân ngũ mở ra xe tải tới, mênh mông lên núi. Nghe được có tham gia quân ngũ lên núi diệt phỉ, Mục Thanh hơi chút buông tâm một chút, dựa theo nàng tra tốc độ, từ sau núi qua đi phòng trừng vừa vặn cùng diệt phỉ người đụng tới. Lâm Ngọc biết Mục Kế Đông khả năng đánh thổ phỉ đi, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Mẹ, mẹ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ. Mục Thanh kinh hoàng thất thố, ở phòng bếp Tưởng Hàm chạy tới, vội vàng cấp bắt mạch, theo sau nàng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chính là kinh sợ, dọa. Hình lão phu nhân ôm Mục Thanh, ngoan ngoãn, ngươi nhưng đừng khổ sở, ngươi ba người kia vẫn là thực đáng tin cậy, nói không chừng hắn chính là đi trên núi đánh con thỏ đi. Hừ, ta xem kia tiểu tử vì lập công không muốn sống nữa. Mục Thanh quay đầu, nàng bà từ đại môn đi vào tới. Vương Thải Hà mặt đen. Mục Thanh ngươi nói, cha ngươi có phải hay không đi đánh thổ phỉ? Mục Thanh trong lòng kỳ thật cũng là như thế này suy đoán, bà giáp mặt hỏi nàng, nàng nói không nên lời nói. Vương Thải Hà khí muốn điên rồi, ngươi nói một chút, hắn một cái căn chính miêu hồng bần ông, đáng giá vì lập công lấy mệnh đi đua sao? Hắn vì cái gì? Lâm Ngọc từ từ mà tỉnh lại, nước mắt ngăn không được lưu, hắn là vì ta. Vương Thải Hà hừ lạnh một tiếng, ta một đoán chính là vì ngươi. Ta nhi tử ta hiểu biết. Hắn cũng không phải là cái gì có tiến tới tâm người. Mục Thanh túi đầu không nói lời nào, nàng nội tâm tự trách, cha đi mạo hiểm, đều là bởi vì nàng lời nói. Mục Kế Đông tốt nhất không có việc gì, hắn muốn xảy ra chuyện, Lâm Ngọc, ta lão bà tử cùng ngươi không để yên. Nói xong Vương Thải Hà đi rồi, Lâm Ngọc nghẹn khóc biến thành lên tiếng khóc lớn. Hình lao gia tử ở một bên nhìn, thở dài. Bị ngươi một nhà nhớ Mục Kế Đông, lúc này đã chạy đến Bạch Vân Quan mặt sau kia tòa sơn đầu. Hắn đằng trước cách đó không xa trên mặt đất có huyết, còn có mới mẻ bẻ gây nhanh cây, xem ra giao chiến địa phương liền ở phía trước. Mục Kế Đông sau này lui một đoạn đường, leo cây thượng trước trốn đi, móc ra bánh bao chuẩn bị trước lấp đầy bụng lại nói. Đệ 83 trang. Cơm nước xong, Mục Kế Đông cũng hoan quá khí, đang lúc hắn chuẩn bị từ trên cây đi xuống thời điểm, lại một bát người lên núi tới, bọn họ trên người xuyên lục quân trang, Mục Kế Đông xem thanh thanh sở sở. Mục Kế Đông thật là mắt thèm nha. Hắn muốn mặc vào này một thân lục quân trang, là có thể bảo hộ tức phụ nhi cùng khuê nữ. Huynh đệ, các ngươi lên núi diệt phỉ sao? Đột nhiên, thật nhiều đêm tối om họng súng nhắm ngay hắn. Mục Kế Đông sợ tới mức hướng thân cây phía sau trốn. Mang đội đoàn trưởng Tôn Thừa Ân nhìn ra Mục Kế Đông trên tay không vũ khí, ý bảo thủ hạ người khẩu súng thu hồi tới. Trên cây chính là ai? Xuống dưới nói chuyện. Ta đây liền xuống dưới. Mục Kế Đông vươn đầu nhìn thoáng qua, xem không có họng súng nhắm ngay hắn. Hắn chạy nhanh đem cung tiễn hướng phía sau một bối, nhanh nhẹn ngầm thụ. Ngươi là ai? Ta kêu Mục Kế Đông, phía dưới Mục gia thôn người, nghe nói nơi này có thổ phỉ, ta đến xem. Ngươi đến xem. Tôn Thừa Ân đánh giá hắn, ngươi là thợ săn. Mục Kế Đông gật gật đầu, tay chặt chẽ nắm lấy cung tiễn, ta là chúng ta thôn đánh lợn rừng anh hùng, thu hoạch vụ thu trước ta ở trên núi đánh tam đầu lợn rừng phân cho trong thôn ăn. Đứng ở hàng phía trước chiến sĩ nhịn không được cười, đánh lợn rừng anh hùng là cái gì xưng hô? Mục Kế Đông đặc biệt tự tin, các ngươi đừng không tin, ta bắn tên bắn nhưng chuẩn. Tôn Thừa Ân vô tâm tư nghe hắn bẻ xả, nếu là đồng hương, vậy ngươi lập tức xuống núi, nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp ngươi đãi. Ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Không cần, ngươi chạy nhanh đi chính là đối chúng ta tốt nhất trợ giúp. Mục Kế Đông còn tưởng đề cử chính mình, Tôn Thừa Ân mang theo thủ hạ người liên tiếp đi phía trước hướng, thực mau đem hắn dừng ở mặt sau. Lưu lại vẫn là trở về. Mục Kế Đông một dậm chân, vẫn là đuổi kịp đi, vạn nhất đi theo lập công đâu. Nhân ra trong tay có thương, Mục Kế Đông không dám cùng thật chặt, hắn liền ở phía sau xa xa truy, theo hơn nửa giờ sau, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng súng, hắn sợ tới mức che lại lỗ tai chạy nhanh trốn đại thụ mặt sau. Trốn đại thụ mặt sau hắn còn cảm thấy không an toàn, chạy nhanh tuyển một cây thô tráng thụ hướng lên trên bò đến cao cao. Một trận kịch liệt tiếng súng qua đi, đằng trước lại truyền đến đánh nhau thanh âm, hắn yên lặng mà nghe, thanh âm này, hình như là bộ đội người thắng. Hắn bò trên cây đợi trong chốc lát, chỉ thấy ba cái hung thần ác sát người hướng hắn cái này phương hướng chạy ra, trong đó một cái cánh tay bị thương còn ở lấy máu. Hắn theo bản năng đắc cung, phía sau hai cái tham gia quân ngũ đuổi theo lại đây, trong đó một cái vẫn là vừa rồi nói với hắn lời nói lãnh đạo. Ba người kia cũng nhận thấy được phía sau có người đuổi giết bọn họ, dẫn đầu cánh tay bị thương người kia đánh cái thủ thế, bọn họ hướng ba phương hướng tản ra. Phát hiện thổ phỉ đầu lĩnh phá vây đúng là Tôn Thừa Ân, Tôn Thừa Ân phát hiện bị thương người kia đang ở chính phía trước, đột nhiên đuổi theo. Đột nhiên bên phải truyền đến một tiếng mũi tên nhọn phá phong thanh âm, hắn quay đầu vừa thấy phát hiện người nọ bị cung tiễn bắn trúng, hắn thuận thế tránh ở một thân cây sau. Hắn chính là trải qua không ít chiến trường người, nhạy bén nhận thấy được bọn họ khả năng bị vây quanh. Tôn Thừa Ân tìm được Mục Kế Đông trôn tránh vị trí, hắn hướng phía sau cái kia đưa mắt ra hiệu. Cái kia tiểu chiến sĩ ngầm hiểu, vòng đến bên trái, đối với lộ ra tới nửa cái chân trưởng xạ kích, tiếng súng vang lên đồng thời người nọ sau này co rụt lại, mặt khác một bên lộ ra nửa cái thân mình. Mục Kế Đông nắm chặt thời cơ một mũi tên bắn ra. Mục Kế Đông tay đều đang run rẩy, hắn biết rõ, hắn bắn trúng người nọ ngực. Hắn giết người. Ba cái chạy thoát thổ phỉ đều bị thương, Tôn Thừa Ân thực mau đem ba người thương trước, phía sau đuổi theo một đội người. Đoàn trưởng, không có việc gì đi. Tôn Thừa Ân cười cười, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, ít nhiều cái kia đồng hương hỗ trợ. Tôn Thừa Ân hướng trên cây hô một tiếng, ngươi kêu Mục Kế Đông đúng không? Mau xuống dưới, trên mặt đất an toàn. Mục Kế Đông trượt xuống thụ, nỗ lực khắc chế run rẩy thanh âm, ta vừa rồi giết người. Tôn Thừa Ân cười ha ha, yên tâm, không chết, hảo thật sự, chào trở về không nhọc sửa vài thập niên như thế nào không làm thất vọng bị thương chiến sĩ. Mục Kế Đông thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem ra anh hùng không phải mỗi người đều có thể đương, hắn vẫn là thích hợp làm điểm giống nhau việc. Tôn Thừa Ân cao hứng mà cùng bên người người ta nói, Mục Kế Đông một tay tài bắn cung xuất thần nhập hóa. Tiểu Lưu một thương đem thổ phỉ bước ra tới, Mục Kế Đông xem chuẩn thời cơ một mũi tên đem người lực đảo, thần. Phó đoàn trưởng Mã Đại Tráng mắt lộ ra thưởng thức, đoàn trưởng, đây là tham gia quân ngũ hạt giống tốt ta. Nghe được lời này, Mục Kế Đông nháy mắt không sợ hãi, cùng hắn khuê nữ giống nhau, đôi mắt mở đại đại, ta có thể tham gia quân ngũ. Như thế nào không được? Ngươi chẳng lẽ không phải nông dân sao? Cái này xuất thân hảo thật sự a. Mục Kế Đông vội vàng nói, ta còn thi đậu sơ trung. Tuy rằng không đi đọc. Ha ha ha, vậy càng tốt. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chạy nhanh quét tước chiến trường, đem thổ phỉ áp xuống núi đi, bị thương chiến sĩ cũng muốn chạy nhanh đưa đến bệnh viện đi. Mục Kế Đông ôm hắn cung tiễn, vui tươi hớn hở mà đi theo xuống núi. Xuống núi sau, Mục Kế Đông ở huyện thành cửa nhìn đến hắn đại ca, vui vẻ mà hướng hắn đại ca phất tay. Mục Kế Quân nhìn đến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu người không có việc gì. Bởi vì lo lắng Mục Kế Đông mạng nhỏ, phía sau như vậy đại sơn cũng không biết đi đâu tìm người. Mục Kế Quân liền tới huyện thành chờ. Đi bộ đội sự tình còn không có xác định, Mục Kế Đông không dám đi, liền vẫn luôn đi theo bộ đội người đi bệnh viện. Huyện bệnh viện bác sĩ gặp một vòng cử báo, thật nhiều người đều đi rồi, lúc này yêu cầu bác sĩ khoa ngoại, thượng chỗ nào tìm người đi. Mục Kế Đông đề cử Hình Định Nam, hắn là nguyên lai huyện bệnh viện tốt nhất bác sĩ khoa ngoại, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, đi ở nông thôn đương thầy lang. Tôn Thừa Ân nhiều khôn khéo người, minh bạch Mục Kế Đông chưa nói xuất khẩu nói. Gọi người lái xe đi Mục Gia Thôn đem Hình Định Nam tiếp nhận tới. Hình Định Nam thực mau bị tiếp nhận tới, tới rồi bệnh viện sau, hắn thay giải phẫu phục vào phòng giải phẫu. Tôn Thừa Ân yên tâm xuống dưới, lúc này có tâm tình cùng Mục Kế Đông nói chuyện, hắn càng tò mò, Mục Kế Đông này tay tải bắn cung cùng ai học. Đệ 84 trang. Mục Kế Đông thành thật nói, cùng một cái thúc thúc học, ta còn dạy trong thôn những người khác, mọi người đều học không được. Hắn gãi gãi đầu, cũng không phải học không được, chính là thiên phú giống nhau. Lại không bỏ được phí thời gian luyện tập. Đại gia cảm thấy rửa cung tiễn đi săn còn không bằng đi đổ con thỏ động, liền càng không ai luyện tập. Liền ngươi kiên trì xuống dưới. Mục Kế Đông gật gật đầu, ta muốn dưỡng ta tức phụ nhi khuê nữ, có thể nhiều học môn tay nghề, cũng có thể làm các nàng quá tốt một chút. Mã Đại Tráng vô vô hắn bả vai, huynh đệ, là cái nam nhân. Mục Kế Đông hắc hắc mà cười, vừa rồi ở trên núi các ngươi nói ta có thể tham gia quân ngũ. Có thể. Đừng nói đương giống nhau binh, dựa vào ngươi này tay tải bắn cung, đương tinh binh cũng có hy vọng. Mã Đại Tráng vô vô hắn bụng, ngạnh bang bang, vừa thấy thân thể liền rất hảo. Muốn nói chiêu binh quyền lợi, Tôn Thừa Ân khẳng định không có, nhưng là Mục Kế Đông lần này làm đại công hiến, tương đương với hiệp trợ bọn họ bắt được thổ phỉ đầu lĩnh, nhân tài như vậy bị đặc chiêu tiến bộ đội vấn đề không lớn. Được bọn họ lời chắc chắn Mục Kế Đông liền an tâm rồi. Chờ đến nửa đêm, Hình Định Nam làm xong giải phẫu ra tới, Tôn Thừa Ân gọi người đem bọn họ đưa về ra đi. Đi phía trước, Tôn Thừa Ân đối Mục Kế Đông nói, ngày mai chúng ta bộ đội phụ trách chiêu binh lãnh đạo muốn tới, ngươi liền ở trong nhà chờ xem. Được rồi. Làm phong cách quân dụng xe về nhà, Mục Kế Đông cảm thấy chính mình cả người đều được đến thăng hoa. Xuống xe thời điểm còn có chút lưu luyến không rời, lần đầu tiên cảm thấy bọn họ thôn ly huyện thành thân cận quá. Chờ xe đi rồi, Mục gia thôn người đều vây đi lên, hưng phấn vô cùng. Kế Đông thúc, nghe nói ngươi thành đánh thổ phỉ anh hùng lạc. Mục Kế Đông ngươi thật thành anh hùng. Hảo gia hỏa, chúng ta thôn muốn ra cá nhân vật A. Mục Kế Đông nhạc tìm không thấy bắc. Hắn hiện tại không chỉ có là đánh thổ phỉ anh hùng còn lập tức muốn đi tham gia quân ngũ. Mục Kế Quân buổi chiều trở về đem Mục Kế Đông làm sự tình một tuyên dương, trong thôn người đều sôi trào. Biết hắn đã trở lại, Mục Giải Phóng cũng từ trên giường bỏ dậy. Mục Kế Đông. Giải Phóng thúc, ngài lao còn chưa ngủ đâu. Mục Giải Phóng cười ha ha, hảo tiểu tử, lần này ta thế nào cũng phải đi cho ngươi xin cái anh hùng danh hiệu. Hắc hắc, Giải Phóng thúc ngươi tốt nhất chạy nhanh. Đi chậm. Chờ đánh phỉ anh hùng danh hiệu xuống dưới hắn đều đi rồi. Đang đắc ý đâu, phía sau bay tới một phen cái chổi, bị mọi người vây quanh, Mục Kế Đông không né tránh, sau đó lại ăn vài hạ. Ngao, nương, đừng đánh, ta sĩ diện đâu. Nhiều mất mặt ta. Mất mặt tính cái gì, ta xem ngươi liền ném mệnh đều không sao cả, còn sợ mất mặt. Lao nương đánh chết ngươi cái bất hiếu tử, vì cái gì cũng không phải ngoạn ý nhi dám đi liều mạng. Têu ngươi chết ở thổ phỉ trong tay. Còn không bằng lão nương thân thủ đánh chết người cái nhãi danh. Mắng mắng, Vương Thải Hà trong mắt hàm chứa nước mắt. Mục Kế Đông cũng không né, đứng ở tại chỗ mặc cho hắn nương đánh. Vương Thải Hà đánh đủ rồi, trong tay cái chổi một ném, quay đầu liền đi. Vui vẻ ra mặt mọi người cũng không nói, Mục Giải Phóng thở dài một tiếng, Kế Đông à, về sau làm việc vẫn là quá quá tâm. Lâm Ngọc nắm khuê nữ đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, một cái không nhịn xuống lại khóc. Mục Kế Đông vội vàng chạy tới, ta này không phải hảo hảo sao? Không có việc gì. Mục Thanh một bộ muốn khóc bộ dáng, ba ba thực xin lỗi, ta không nên nói. Không có thực xin lỗi. Mục Kế Đông ngăn cản khuê nữ nói, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, liền tính không phải ngươi nói, ta nếu biết có biện pháp bảo hộ mẹ ngươi, ta còn là sẽ làm như vậy. Lâm Ngọc nhịn không được nước nở ra tiếng, Mục Kế Đông ôm nàng nhỏ giọng hống, đừng khóc, tiểu tâm cứ gọi người khác nghe được. Đại buổi tối nhân gia đều đi trở về, nghe được cái gì? Lâm Ngọc mang theo khóc nước nở nói. Mục Thanh cầm đèn tin chiếu lộ, ba mẹ, chúng ta về nhà đi. Hình Định Nam sớm đã trở lại, chờ bọn họ một nhà ba người về đến nhà, hắn đã tắm rồi thay đổi thân xiêm y đi. Còn có nửa nồi nước ấm, Mục Kế Đông đi hậu viện rửa mặt, Lâm Ngọc chạy nhanh đi cho hắn nấu một chén lớn mì trứng. Hình Lão gia tử cùng Hình Lão phu nhân đều còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh sau từ trong phòng ra tới. Mục Kế Đông kêu người, bưng lên mì sợi hy khò khè mà ăn lên. Hình Định Nam ngồi ở trên ghế nằm. Cà lơ phất phơ mà nết lên chân bắt chéo, Mục anh hùng, nói xem ngươi hôm nay như thế nào đường anh hùng. Mục Kế Đông trộm nhìn mắt tức phụ nhi, hàm hồ mà lên tiếng, có thể như vậy đường, chính là tham gia quân ngũ trảo thổ phỉ, ta tránh ở trên cây bắn tên hỗ trợ. Mục Kế Đông vui dạo dực mà nói, cái kia Tôn đoàn trưởng khen ta bắn tên bắn chuẩn, còn nói ta lập công lớn, có thể đặc chiêu tiến bộ đội. Nói thật, kia khẳng định là thật sự, nhân ra một cái đại đoàn trưởng khẳng định sẽ không gạt ta một cái nông dân. Mục Kế Đông lại nói, hắn thuyết Minh Thiên có chuyên môn quản chiêu binh lãnh đạo tới tìm ta nói chuyện. Tường Hàm cười chúc mừng bọn họ một nhà, chỉ cần vào bộ đội, ly nơi này, các ngươi cả nhà liền an ổn nhiều. Mục Thanh cũng cao hứng ba ba thật sự như thiết tưởng chung thành công, nhưng là trong lòng còn có một tia đối chính mình tức giận, vì đạt thành nàng mục đích, nàng cha cầm mệnh đi mạo hiểm, nếu cha thật ra chuyện gì, nàng không thể tha thứ chính mình. Buổi tối, nàng ôm tiểu gối đầu đi cha mẹ trong phòng, Mục Kế Đông nhíu mày, ngươi lại tới làm gì? Cùng ngươi đã nói, ngươi là đại hải tử. Không muốn nghe hắn lại nhải, Mục Thanh bò lên trên giường, ngoan ngoãn mà ngủ ở cha mẹ trung gian, còn chớp mắt to nhìn chằm chằm hắn cha. Mục Kế Đông chịu không nổi, ôm nàng hống, làm sao vậy? Không cao hứng à? Ân. Mục Kế Đông cười đối tức phụ nhi nói, như vậy tiểu nhân cô nương đã có tâm sự. Lâm Ngọc cũng cười, ngươi đừng nói nàng. Mục Kế Đông buông khuê nữ, vô vô nàng gối, ngủ đi, chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại, khi nào đều sẽ biến hảo. Không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng. Mục Thanh mang theo đối ngày mai chờ mong đi vào giấc ngủ, cũng không biết, vừa rồi còn cười cùng nàng nói chuyện mẫu thân, ghé vào nàng cha trong lòng ngực nức nở khóc một hồi. Đệ 85 trang. Mục Thanh một giấc này ngủ trầm, chờ nàng tỉnh lại, cha mẹ đã không ở trong phòng, nàng xoa xoa đôi mắt, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Nàng cứ như vậy, mơ mơ màng màng ra cửa, đỉnh tán loạn đầu tóc. Một cái mang theo ý cười thanh âm nói, đây là ngươi khuê nữ. Thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. Mục Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, người kia là ai? Nàng đầu góc dạo qua một vòng, nga, đây là tới tìm nàng cha nói nhập ngũ lãnh đạo. Lâm Ngọc vội vàng lại đây, nắm tay nàng đi hậu viện rửa mặt. Qua một lát, Mục Thanh sơ hảo tóc ra tới, đánh giá hắn tuổi tác, hô thanh thúc thúc hảo. Ha ha ha, ta tuổi này ngươi kêu ta ông nội cũng thành. Mục Thanh thẹn thùng mà cười, trốn đến nàng cha phía sau. Mục Giải Phóng méo khuê nữ tay nhỏ nói, ta đều nghe ngài an bài. Hành, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ trình tự đi xong, ngươi tháng sau là có thể nhập ngũ. Mục Thanh nghĩ thầm, này liền nói xong rồi. Nói xong chính sự, vị này lãnh đạo lại đối Hình Định Nam nói, đại ca ngươi hành sự từ trước đến nay cẩn thận, những người đó bắt không được hắn nhược điểm. Ngươi cũng không cần quá thật cẩn thận, cùng với tránh ở nông thôn, không bằng hồi bệnh viện công tác làm cống hiến. Đa tạ ngài đề điểm, ta nghĩ lại. Mục Thanh nghĩ thầm, người này cùng Hình ra nhận thức. Hôm nay liền nói đến nơi này, ta còn có việc, liền đi trước. Chúng ta đưa ngươi. Dừng bước. Cả gia đình đem người đưa đến chân núi, nhìn theo hắn xe khai đi. Mục Kế Đông xoay người nói, Hành A, bộ đội đại lãnh đạo cùng các ngươi ra nhận thức. Hình Định Nam lắc đầu, không tính quen thuộc, mấy năm trước ta đi ta ca đơn vị, ở ta ca đơn vị dưới lầu đụng tới quá một lần. Hình Định Nam vô vô hắn bả vai, tiểu tử ngươi muốn phát đạt. Ha ha ha, ta tức phụ nhi dưỡng ra nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Mục gia người đều sôi nổi tới chúc mừng, Mục Kế Đông cái đuôi đều phải kiểu trời cao, còn muốn làm bộ một bộ khiêm tốn bộ dáng, còn không có định ra tới, chờ định ra tới đại gia lại đến chúc mừng ta ha. Trương Lan Hoa nghe nói Mục Kế Đông muốn đi tham gia quân ngũ, đang muốn ra mặt dạy lại đây tạo dựng quan hệ, nghe được lời này, mặt tối sầm, quay đầu liền đi. Đắc ý cái gì nha? Bị xét nhà mới bao lâu liền đắc ý thượng? Làm người nhưng đừng quá đắc ý, tiểu tâm xui xẻo nhật tử lại thượng nhà ngươi môn. Bất quá, đều là mục gia nam nhân, nhân gia sao có thể thành đánh phỉ anh hùng đi bộ đội tham gia quân ngũ, như thế nào chính mình gả nam nhân liền như vậy không nên thân. Về đến nhà, Mục Kế Binh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, hử cái gì hử, lăn đi nấu cơm. Mục Kế Đông mấy ngày nay xuân phong đắc ý à, bất quá có hắn nương ngẫu nhiên đâm hắn hai câu, hắn cũng không dám phiêu, nên làm cái gì liền làm cái đó, tức phụ nhi làm công hắn cũng đi theo đi. Hình Định Nam vài lần sau khi tự hỏi, lại liên hệ hắn ca, cuối cùng quyết định đi huyện bệnh viện đi làm, nhưng là vẫn là ở tại trong thôn. Hình Định Nam đi rồi, Mục gia thôn thầy lang liền biến thành tường hàm. Bọn họ hai vợ chồng ai đương thầy lang cũng chưa quan hệ, người trong thôn không thèm để ý. Ngày thường, trong nhà chỉ có hai cái lao nhân cùng hải tử ở. Buổi sáng hôm nay, Mục Thanh cùng thường lui tới giống nhau luyện tranh chữ họa, trong nhà đại môn đột nhiên bị gõ bang bang rung động. Mục Thanh tâm một chút khẩn trương lên. Này lại là làm sao vậy? Mau, Mục Thanh, mang theo Duyệt Duyệt đi trong phòng trốn tránh, giữ cửa khóa lại. Mục Thanh không nghe Hình Gia Gia nói, mà là cầm lấy cung tiễn thượng gác mái, nàng thấy được ai? Triệu Phú. Phía sau người trong thôn tới cũng thực mau, đã chạy đến triền núi dưới chân, nàng cha mẹ cũng đã trở lại. Mục Thanh mắt lạnh nhìn Triệu Phú, một mũi tên thẳng chiều Triệu Phú vọt tới. Cẩn thận! Phía sau người kéo Triệu Phú một phen, Triệu Phú hiểm hiểm tránh đi một mũi tên, không có bắn chung hắn ngực. Bắn trúng cánh tay hắn. Cái nha đầu thối, đừng rơi xuống lao tử trong tay. Mục Kế Đông một chân phi đá, còn dám tới, ngồi tù không có làm đủ có phải hay không? Triệu Phú bò dậy, trừng mắt Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc, âm hiểm cười một tiếng, Lâm Ngọc đại bá cử báo nhà nàng trước kia là địa chủ, các ngươi chạy không được. Mục Kế Đông hừ nhẹ một tiếng, ta đương ngươi nắm giữ cái gì đến không được tin tức. Lâm Ngọc đại bá cử báo Lâm Ngọc ba mẹ là địa chủ, chẳng lẽ không nói cho ngươi nàng ba mẹ vì nước hy sinh thân mình sao? Mục Kế Đông đến gần hắn, trên cao nhìn xuống miệt thị hắn, tới phía trước chẳng lẽ không đi hỏi thăm, lão tử hiện tại là đánh thổ phỉ anh hùng, tháng sau liền phải nhập ngũ tham gia quân ngũ sao. Ta liền biết ngươi cái con dẹp muốn tìm ta ra phiền thoái, có bản lĩnh ngươi đi bộ đội tìm đi. Lâm Ngọc xuất thân thực mẫn cảm, nhưng là cũng chịu được cha, Triệu Phú tránh nhẹ liền trọng, hiển nhiên cũng biết điểm này. Đáng tiếc, hắn đã muộn một bước, hắn muốn lại sớm một tháng ra tới, đoạt ở bộ đội phía trước, nhất định có thể ấn chết này toàn ra. Triệu Phú che lại cánh tay, sau này lui một bước, chuyện này ta Triệu Phú nhớ kỹ. Chờ Triệu Phú đi rồi, Mục Kế Đông sắc mặt một chút trầm hạ tới. Hình lao gia tử mở ra đại môn. Kế Đông, Triệu Phú bất quá là chó cậy thế chủ, chờ hắn tỷ phu thất thế, hắn cũng nhảy đắt không đứng dậy. Hình lao gia tử cười cười, chờ một chút, nhà ta Định Bắc sắp có thể đằng ra tay tới. Chương 29. Hình Định Nam tan tầm về nhà, nghe nói Mục Thanh bắn bị thương Triệu Phú, kích động nói, tiểu nha đầu Hình A. Nhưng đừng nói nữa, ta kêu nàng đi trong phòng trốn một trốn, nàng không rên một tiếng mà cầm nàng tiểu cung tiễn đi trên gác mái. Hiện tại lại nói tiếp Hình lao gia còn nghĩ mà sợ, sợ đại nhân một cái sai mắt không chiếu cố đến, hài tử quăng ngã vẫn là như thế nào. Lâm Ngọc sụ mặt, Mục Thanh, về sau không chuẩn như vậy, muốn nghe đại nhân nói. Nga. Mục Thanh, ngươi thái độ nghiêm túc điểm. Mục Thanh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng ba, trọng trấn khí thế, méo tiểu nắm tay nói, ta về sau không như vậy lạc. Mục Kế Đông vừa lòng, lúc này mới giống dạng sao. Tường Hàm phụt một tiếng cười, các ngươi mau đừng náo loạn, ai biết Triệu Phú như thế nào nhanh như vậy ra tới. Ta nhớ rõ lúc ấy nói muốn quan một năm. Không biết ta, Triệu Phú đưa vào đi sau bọn họ liền không lại quan tâm. Đệ 86 trang. Hình lao gia tử nghị nghị nói, có thể là hắn tỷ phu năng lượng đại. Rốt cuộc lại không có đưa rất xa, hắn tỷ phu Lữ Học Công hiện tại đỉnh cái kia cái gì chủ nhiệm tên tuổi. Như vậy nhiều người, có người sợ hắn, cho hắn tạo thuận lợi cũng có khả năng. Tường Hàm có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Lâm Ngọc đại bá cư nhiên đi cử báo Lâm Ngọc, nếu không phải Kế Đông trước bị chiêu binh, hôm nay nói không chừng còn muốn như thế nào nháo đâu. Lâm Ngọc xem minh bạch, ta đại bá có thể là từ ta Dung Thúc nơi đó biết ta ở Mang Sơn huyện, hắn khẳng định nhất tưởng cử báo ta Dung Thúc đi rồi hắn trong lòng khí chỉ có thể giải ta trên người. Này nơi nào là thân nhân, đây là kẻ thù đi. Đều là chút không quan trọng người, không cần để ở trong lòng. Ngẫm lại như thế nào đem Triệu Phú cái kia rắn độc đuổi đi mới là đứng đắn. Hình lao gia tử cười nói, yên tâm, ta vừa rồi lời nói là thật sự, Định Bắc bên kia thực mau là có thể xử lý tốt, đến lúc đó chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Vân Đài thị lao thị trưởng cắn răng khiêng áp lực cấp Hình Định Bắc sáng tạo cơ hội, Hình Định Bắc cũng không làm hắn thất vọng, thực mau đem trong đội ngũ bạo động phần tử nghĩ biện pháp đuổi đi đi, bên ngoài chỉ tưởng lao thị trưởng ý tứ, tức giận mà sôi nổi cấp lao thị trưởng ngang chân. Lao thị trưởng thuận thế làm về hưu, Hình Định Bắc cái này phó thị trưởng việc nhân đức không nhường ai bị cùng đi lên. Vì lao thị trưởng an toàn, Hình Định Bắc đem hắn một nhà an bài đến Mang Sơn huyện viện điều dưỡng. Hình Định Bắc mang theo nhân thủ tới Mang Sơn huyện, tạo loạn người đều bị khống chế được, làm chuyện xấu đều bắt, đi theo ồn ào đều đuổi đi, còn viện điều dưỡng một cái thanh tịnh. Đem lão thị trưởng một nhà dàn xếp hảo, Hình Định Bắc đi Mục Gia thôn. Cha mẹ, các ngươi hiện tại có thể hồi viện điều dưỡng. Hình lao gia tử không quá tưởng hồi. Mục Gia thôn chủ khá tốt, ta và ngươi nương hầu hạ phía dưới kia khối đất phần trăm, chính mình trồng rau chính mình ăn, so viện điều dưỡng chủ còn thoải mái. Hình lao phu nhân cũng là ý tứ này, chúng ta tạm thời liền không trở về viện điều dưỡng, liền ở trong thôn ở. Kia hành, tùy ngài ý tứ. Mục Kế Đông vội vàng hỏi, huyện thành bên kia thế nào? Ngươi là muốn hỏi Lữ Học Công đi. Hắn thật đúng là giàu hoạt, không lộ ra cái gì rõ ràng nhược điểm, hơn nữa hắn thân phận đặc thù, hắn không ra tay. Chúng ta cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Bất quá ta tặng cá nhân qua đi, đương cách ủy hội phó chủ nhiệm, hắn không ra tiếng. Ý tứ là, hòa bình ở chung. Hình Định Bắc gật gật đầu, Lữ Học Công không phải cái dám cá chết lưới rách người, nếu hắn thức thời, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đem hắn bước đến tuyệt lộ. Không cần lo lắng bọn họ, nhà các ngươi thân phận nói vậy đều bị bọn họ tra xét thật nhiều biến, hiện tại đem các ngươi không biện pháp, về sau cũng sẽ không xúc phạm tới các ngươi. Lâm Ngọc nhíu mày, chính là cái kia Triệu Phú. Tùy thời bị người như vậy nhìn chằm chằm, rất cách đứng. Vân Linh cười nói, ngươi đã quên, ngươi trưởng phu lập tức liền phải đi tham gia quân ngũ, về sau ngươi muốn đi tùy quân cũng có biện pháp. Ta hiện tại là nông thôn hộ khẩu, có thể đi theo đi. Lâm Ngọc vẫn luôn có điểm lo lắng cái này. Có thể, như thế nào không thể, yêu cầu cái gì thủ tục, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thật là thật cảm ơn các ngươi một nhà. Hình ngươi nhà cười ha ha, nhà của chúng ta cũng muốn cảm ơn nhà các ngươi thu lưu chúng ta lâu như vậy. Chúng ta liền huề nhau. Cuối tháng, Mục Kế Đông đủ tư cách thông chi phát xuống dưới, thông chi hắn 3 ngày sau đi thành phố báo danh. Mục Kế Đông hỉ dậm chân, ngày hôm sau đi trên núi đi săn, buổi tối kêu bạn bè thân thích tới trong nhà ăn cơm chúc mừng một phen. Mục Kế Đông, tiểu tử ngươi về sau muốn phát đạt, đừng quên các huynh đệ ha. Tới, kính ngươi một ly. Mục Kế Đông mặt đều uống đỏ, lớn đầu lưỡi giống, đi một cái, chúc chúng ta về sau đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Vương Thải Hà cùng Mục Quý hai vợ chồng già cũng uống mấy chén, bọn họ Mục ra, cuối cùng ra cái đứng đắn ăn nhà nước cơm người. Đáng ra ăn mừng. Mục Thanh chịu không nổi nàng cha như vậy làm ầm ĩ, ăn xong cơm chiều sớm đi trong phòng ngủ, còn đem Tiểu Duyệt Duyệt mang lên. Mau 2 tuổi Tiểu Duyệt Duyệt đã có thể kêu tỉ tỉ. Giải giải, giác giác. Hảo, chúng ta đi ngủ ngủ. Trên đường Tưởng Hàm vào nhà xem qua liếc mắt một cái, thấy các nàng chăn cái đến hảo hảo, mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Tới rồi xuất phát nhật tử, Mục Kế Đông cong hắn hành lý, khí phách hăng hái mà cáo biệt người trong thôn, ta đi trước, chờ ta lần sau trở về cho các ngươi mang đường ăn. Thuận buồm xuôi gió A. Mục Kế Đông ngồi hình định nam xe đạp đi trong huyện ngồi xe, đi ngang qua nhân dân tiệm cơm thời điểm nhìn đến Triệu Phú cũng thấy được bọn họ. Hình định nam đem hắn đưa đến nhà ga, ngươi đi đi, trong nhà còn có chúng ta, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh sẽ không chịu khi dễ. Huynh đệ, đa tạ. Mục Kế Đông xuất phát thời điểm cùng một con diều võ dương oai đại lao hổ dường như, buổi sáng làm thủ tục, giữa trưa bị đưa đến quân doanh, hắn liền biến thành một con dịu ngoan tiểu miêu. Hắn vận khí khá tốt, Tôn Thừa Ân bọn họ đoàn còn không có đủ quân số, liền đem hắn muốn lại đây. Bất quá trong đoàn đều là lão binh, có chút đi diệt phỉ người biết hắn, cũng có người đối hắn không thân, trong ánh mắt hàm chứa đánh giá, loại cảm giác này làm Mục Kế Đông không được tự nhiên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tới, nha, còn đem ngươi cùng tiễn mang lên. Đi đi đi, vừa lúc cấp chúng ta bộc lộ tài năng. Mục Kế Đông vẻ mặt mẫu bức, bị tiến vào phó đoàn trưởng Mã Đại Tráng mang đi, đây là đi chỗ nào. Tới rồi địa phương, hai cái đội phân biệt đứng, mỗi cái đội có mười mấy người. Qua một lát, hắn nhìn đến đoàn trưởng Tôn Thừa Ân cùng một cái khác đại cao vóc lại đây. Đại cao vóc phát biểu nói chuyện, buổi chiều tiến hành chúng ta hàng ngày huấn luyện, không mang theo thương, mặt khác tùy ý, chúng ta vào núi đi săn. Tôn Thừa Ân tiếp theo nói, lão quý củ. Thua một phương phụ trách tháng này doanh địa vệ sinh. Các ngươi đi trước ăn cơm, 12 giờ rưỡi ở chỗ này tập hợp. Nghe đến đây, Mục Kế Đông cuối cùng minh bạch những người này là làm gì tới. Mã Đại Tráng dẫn hắn đi nhà ăn, ăn cơm thời điểm đem Mục Kế Đông giới thiệu cho đại gia, người này các ngươi đều nhận thức đi, thần tiễn thủ, có hắn ở chúng ta tháng này khẳng định thắng. Đệ 87 trang. Một cái tiểu chiến sĩ cười nói, có thần tiễn thủ ở, tháng này cũng nên đến phiên chúng ta thắng. Nhưng không. Cách vách 6 trong đoàn có cái sẽ bắn tên, tháng trước so chúng ta đoàn nhiều 5 con thỏ. Mã Đại Tráng vỗ Mục Kế Đông bả vai, giữa ngươi. Mục Kế Đông cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn nha, mới đến liền tham dự như vậy quan trọng hoạt động, hắn vạn nhất không được làm sao bây giờ. Xem, tiểu một nói công, chúng hảo, tâm, động, đẩy, van, quắn. Hắn đếm đếm nhân số, 12 người. Chuẩn xác tới nói là 10 cái người, một cái ban phối trí. Mặt khác hai người không tham dự đi săn, chỉ phụ trách nhặt con mồi. Một cái đoàn 1-2 ngàn người, chỉ tuyển ra 10 cái người tới thi đấu, nói vậy mọi người đều rất lợi hại đi. Mục Kế Đông chạy nhanh cơm nước xong, cầm hắn cung tiễn thử xem xúc cảm. 12 giờ rưỡi, ngồi xe đi ngoài thành, xuống xe sau bọn họ chạy bộ vào núi, 1 giờ sau ở trong núi tập hợp. Đi săn thời gian 3 cái giờ, bắt đầu. Hai cái đoàn người phân biệt hướng hai bên chạy, Mục Kế Đông chạy nhanh đuổi kịp chính mình đội ngũ. Trên cây có một con gà rừng. Mục Kế Đông tay so đầu góc mau, đáp cung bắn tên, liền mạch lưu loát. Trên cây gà rừng ngã lộn nhào dường như rơi xuống. A. Ngưu A. Lợi hại, lợi hại. Mã Đại Tráng nhanh chóng quyết định, tới một cái người, giúp Mục Kế Đông nhặt mũi tên, những người khác lấy Mục Kế Đông vì trung tâm hiệp trợ hắn. Là. Đại gia sôi nổi hóa thân thiên lý nhãn, trước kia không dễ dàng bắt được trên cây gà rừng, đều bị bọn họ tìm ra, Mục Kế Đông tâm trầm tay ổn. Hô hô mà bắn tên, bắn ra đi mũi tên tự nhiên có người giúp hắn nhặt về tới. 3 cái giờ sau, tại chỗ tập hợp, 6 đoàn người sôi nổi quay đầu xem bọn họ bên này. Mã Đại Tráng, các ngươi đem này phiến trên núi gà rừng đều cấp bắt. Mã Đại Tráng đắc ý, liếc mắt một cái 6 đoàn phó đoàn trưởng, xem ra chúng ta thắng bại đã phân, thắng này doanh địa quét tước, liền vất vả 6 đoàn huynh đệ. Có cái ước chế không được đắc ý tiểu chiến sĩ cười ha ha, ta xem không ngừng thắng này. Về sau đều phải các ngươi đoàn phụ trách quét tước vệ sinh. 6 đoàn người tỏ vẻ vô ngữ, ngươi biết các ngươi đang nói cái gì sao?